Quỷ Tam Quốc chương 1275 tới chương 1292. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong đại trướng, bầu không khí dường như trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều. Đỗ Viễn và Triệu Vân đều lén nhìn Phí Tiềm, người đang suy nghĩ. Sau một lúc, Phí Tiềm bất chợt cười nhẹ, phá tan sự im lặng và hỏi, Tử Long nghĩ thế nào? Triệu Vân khẽ chấp tay đáp, chủ công, Vân vừa mới nghe chuyện này, chưa hiểu rõ nên không dám bày tỏ ý kiến. Vẫn là con người thận trọng như thế. Phí Tiềm gật đầu, không ép Triệu Vân phải nói điều gì, rồi quay sang Đỗ Viễn, mỉm cười nói, ý của Văn Chính, ta đã rõ rồi. Văn Chính luôn siêng năng, từ Bắc Khuất, Bình Dương đến Ly Thạch đều làm rất tốt. Phí Tiềm mỉm cười, tỏ ý khen ngợi Đỗ Viễn vì đã hết lòng bảo vệ lợi ích của tập đoàn Tây Chinh. Dù vậy, có chuyện mà Phí Tiềm chưa thể giải thích, chẳng hạn như việc đề cập đến thời kỳ Tiểu Băng Hà, khoảng 10 đến 20 năm nữa sẽ đến. Xuyên suốt lịch sử của Trung Hoa, khi điều kiện thời tiết không có biến động lớn, các dân tộc du mục bên ngoài chỉ có thể gây rối trong một thời gian ngắn. Chỉ có những đợt Tiểu Băng Hà gây ra biến đổi khí hậu cực đoan, với các đợt lạnh giá kéo dài, đẩy dân du mục xuống phía Nam. Khi đó, các triều đại nông nghiệp của Trung Hoa thường bị xâm lược từ bên ngoài kết hợp với các vấn đề nội bộ, dẫn đến sụp đổ. Các thời kỳ loạn lạc lớn nhất trong lịch sử Trung Hoa đều có liên hệ mật thiết với 4 đợt Tiểu Băng Hà. Đợt đầu tiên diễn ra vào cuối nhà Thương và đầu nhà Chu, đợt thứ hai xảy ra vào cuối nhà Đông Hán, thời Tam Quốc và Tây Tấn. Đợt thứ ba là vào cuối nhà Đường và giai đoạn Ngũ Đại, đầu Bắc Tống. Đợt cuối cùng diễn ra vào cuối nhà Minh và đầu nhà Thanh. Nhiệt độ giảm đột ngột đã dẫn đến hạn hán ở phía Bắc và suy giảm sản lượng nông nghiệp, tạo ra các cuộc nổi loạn và loạn lạc xã hội kéo dài hàng chục năm. Phí Tiềm nói, ở Tây Hà, thói quen sống đã lâu đời. Nếu chúng ta đột ngột áp dụng pháp luật nghiêm ngặt, truy bắt những kẻ vi phạm và không khoan nhượng, nhiều người sẽ chạy sang theo người tiên ti. Dân chúng ngu dốt, không hiểu biết, e rằng sẽ bỏ theo họ, khiến dân số giảm sút và tài nguyên phân tán. Làm sao duy trì được ổn định? Với dân chúng, nếu có tài sản ổn định, họ mới có ý chí kiên định. Do đó, ta giao Tử Kính đi dạy họ, để họ gia tăng tài sản của mình. Việc tránh cái hại và mưu cầu cái lợi là điều tất yếu của con người, nên dù có tham lam, cũng không thể xử lý theo quy tắc thông thường. Dân có tài sản ổn định, mới có ý chí kiên định. Đỗ Viễn lẩm bẩm nhắc lại, sau đó như ngộ ra điều gì, khẽ chấp tay nói, vùng đất Tây Hà đúng là như vậy. Dân chúng không có tài sản ổn định nên sinh ra bất mãn. Lời của chủ công thật là quý báu, thuộc hạ sẽ khắc ghi, nay đã hiểu rõ, thuộc hạ xin được phép quay lại để làm tròn bổn phận. Đỗ Viễn cho rằng ý của Phí Tiềm là phải ổn định dân cư ở Tây Hà, nơi người Hán và các dân tộc thiểu số đã chung sống trong thời gian dài. Nhiều người Hán đã dần dần rơi vào cảnh sống nửa du mục, điều này tất nhiên không có lợi cho sự ổn định của chính trị và đời sống. Do đó, việc phái Tảo Từ đi dạy dân chúng kỹ thuật nông nghiệp sẽ giúp họ định cư và không còn theo những kẻ cầm đầu địa phương gây rối. Nghĩ thông suốt, Đỗ Viễn cảm thấy vừa tự trách bản thân vì không theo kịp suy nghĩ của Phí Tiềm, vừa muốn cố gắng hơn để hiểu rõ hơn về chính sách của Phí Tiềm. Đồng thời, Đỗ Viễn cũng cảm thấy một vị quan trấn giữ một vùng đất không thể rời khỏi nhiệm sở quá lâu, vì vậy, ông đã xin phép Phí Tiềm để trở về Tây Hà. Phí Tiềm gật đầu nói, cũng tốt, sau khi ta xong việc ở Âm Sơn, ta sẽ đến thăm Văn Chính và cùng ngắm cảnh Tây Hà. Đỗ Viễn cười đáp, thuộc hạ sẽ sẵn sàng đón tiếp. Phí Tiềm đứng dậy, tiễn Đỗ Viễn ra khỏi đại trướng rồi mới quay lại. Nhìn thấy Triệu Vân vẫn đang suy tư, Phí Tiềm không khỏi hỏi, Tử Long, ngươi đang nghĩ gì vậy? Triệu Vân chắp tay cung kính, áo giáp trên tay phát ra âm thanh lanh lảnh, nói, chủ công, câu nói tài sản ổn định, ý chí kiên định có phải xuất phát từ Mạnh Tử? Nhìn dáng vẻ của Phí Tiềm, trong lòng Triệu Vân dâng lên cảm xúc. Đối với ông, việc Phí Tiềm quan tâm đến tài sản của người dân khiến ông rất xúc động. Những ngày tháng lưu vong năm xưa vẫn còn in sâu trong ký ức của Triệu Vân, nên khi nghe Phí Tiềm hỏi, ông không thể kìm lòng muốn thảo luận thêm về quan điểm này. Phí Tiềm vừa đi về phía đại trướng, vừa ra hiệu cho Triệu Vân theo cùng, rồi nói, Tử Long gần đây có đọc Mạnh Tử. Trong các tác phẩm của mình, Mạnh Tử nhiều lần nhắc đến mối liên hệ giữa tài sản ổn định và ý chí kiên định. Dân chi vi đạo, hữu hằng sản giả hữu hằng tâm, vô hằng sản giả vô hằng tâm, cản vô hằng tâm, phóng bệ tà sử, vô bất vi giả. Mạnh Tử cũng nói rằng chỉ có sĩ phu mới có thể giữ được ý chí kiên định khi không có tài sản, còn người dân thì không thể. Những gì Phí Tiềm nói với Đỗ Viễn không hoàn toàn chỉ để đối phó, mà còn chứa đựng suy nghĩ sâu xa hơn. Trước hết, vấn đề đất đai không chỉ là một vấn đề lớn trong xã hội phong kiến, mà ngay cả trong thời hiện đại, nó vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Việc mở rộng ra bên ngoài có thể giải quyết một phần, nhưng trong nước vẫn khó tránh khỏi vấn đề chiếm đoạt đất đai. Dù Phí Tiềm hiện đang thực thi chế độ điền quân, nó chỉ có thể tạm thời làm dịu đi tình hình, không thể giải quyết triệt để. Thứ hai, việc thực thi chế độ này cũng gặp phải không ít trở ngại. Vì vậy, Phí Tìm cần một lý thuyết chính trị để biện minh cho chính sách của mình. Và câu nói của Mạnh Tử về tài sản và ý chí có thể được sử dụng như một lớp vỏ bọc hợp pháp. Có một chính sách rõ ràng sẽ tốt hơn là một chính sách hỗn độn và đầy mâu thuẫn. Dù vậy, lý thuyết của Mạnh Tử về tài sản ổn định cũng có vấn đề. Triệu Vân gật đầu nói, Vân có đọc qua. Phí Tìm ngồi xuống, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh và nói, không cần khách sáo, ngồi xuống đi. Vậy Tử Long có biết thế nào là tài sản ổn định không? Triệu Vân suy nghĩ một lát rồi nói, nhà có 5 mẫu đất, 100 mẫu ruộng, trồng dâu nuôi tằm, chăn nuôi gia súc, đó là tài sản ổn định. Phí Tìm gật đầu, cho thấy rằng Triệu Vân cũng có đọc qua sách vở, nhưng hiểu biết của ông vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Tài sản ổn định thực sự không chỉ là những gì biểu hiện ra bên ngoài, mà còn là một hệ thống quản lý đất đai. Phí Tìm hỏi, nếu 100 mẫu ruộng được coi là tài sản ổn định, tại sao nhiều người dân vẫn lâm vào cảnh nghèo khó? Điều này Triệu Vân im lặng một lúc rồi trả lời, đó là do tham quan, lại nhũng, sĩ tộc vô lương và hào cường áp bức, lợi dụng lúc đói kém để cướp bóc. Phí Tìm gật đầu, rồi lại lắc đầu, vậy nếu dân lưu vong không có đất đai, họ đói rét khổ cực, Tử Long nghĩ nên làm gì? Trừng trị kẻ tham nhũng, phân chia lại đất đai cho dân lưu vong, Triệu Vân đáp chắc nịch, đây cũng là suy nghĩ thật lòng của ông. Phí Tìm không khỏi cười thầm. Đây chẳng phải là phiên bản chia đất cho dân của Triệu Vân sao? Nhưng nếu các hào tộc, sĩ tộc không vi phạm pháp luật, hành động đúng đắn và còn làm nhiều việc thiện, như xây cầu sửa đường, chăm sóc người già neo đơn thì Tử Long sẽ xử lý thế nào? Triệu Vân im lặng một lúc rồi đáp, nếu như vậy, ta sẽ phân biệt rõ thiện ác, kẻ ác thì trừng phạt, người thiện thì giữ lại. Phân biệt sao? Phân biệt như thế nào? Nếu trong một gia tộc lớn, có cả 100 người, trong đó có thiện có ác, thì sao? Hơn nữa, theo luật pháp nhà Hán, lấy lòng hiếu thảo làm trọng, dù có tội cũng không nhất thiết phải xử phạt nặng. Nếu không trừng phạt, thì luật pháp để làm gì? Còn nếu xử phạt vì tội lỗi của người thân, thì lòng hiếu thảo của nhà Hán sẽ đi về đâu? Điều này Triệu Vân ngập ngừng, ông muốn nói rằng có thể chỉ cần trừng phạt những người xấu trong gia tộc, hoặc để gia tộc tự giải quyết, nhưng cuối cùng ông cũng nhận ra rằng điều này không thực tế. Phí Tìm tiếp tục, trong thời Tiên Tần, luật pháp rất nghiêm ngặt, đất đai được chia đều và các gia tộc xấu xa bị trừng phạt, nhưng tại sao khắp nơi lại nổi dậy? Trước thời Quan Vũ, Triều Tân chia đều đất đai, nhưng tại sao phong ba vẫn dậy sóng? Trong thời Văn Đế, những bài tấu thư về canh nông và giữ gìn biên cương đều là những tác phẩm vĩ đại, có ý tưởng chia đều đất đai để tăng tài sản ổn định cho dân. Nhưng tại sao cuối cùng lại bị chém giữa chợ? Có phải lỗi của bảy nước? Hay lỗi của Trọng Công? Triệu Vân im lặng trong một lúc lâu rồi mới nói, vậy chủ công có giải pháp gì không? Chính sách của quốc gia không có gì là bất biến. Phương pháp tốt nhất của thời trước có thể là độc dược của thời nay. Chúng ta phải tiến lên cùng với thời đại, Phí Tìm mỉm cười nói, không thể cố chấp tuân theo một nguyên tắc duy nhất. Triệu Vân tròn mắt nhìn, không thể thốt lên lời. Phí Tìm không có ý định làm khó Triệu Vân, nhưng vấn đề đất đai quả thực rất khó giải quyết. Chia đất cho dân. Đừng đùa. Một chính sách cần có điều kiện xã hội thích hợp để thực thi, nhưng xã hội Hán không đáp ứng đủ điều kiện đó. Hơn nữa, ngay cả khi chia đất, điều đó cũng không đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ đều có đất. Vấn đề đất đai đã tồn tại qua hàng thế kỷ, và ngay cả thời hiện đại, nó vẫn không được giải quyết triệt để. Vậy Phí Tìm có thể làm gì trong thời Hán để đưa ra một chính sách có thể tồn tại vĩnh viễn? Thực tế, trong lý thuyết về tài sản ổn định của Mạnh Tử, ông cũng không hề có ý định cho phép dân chúng sở hữu đất đai vĩnh viễn. Thay vào đó, ông mong muốn khôi phục lại hệ thống điền chế thời Xuân Thu Chiến Quốc. Trong chế độ điền chế, đất đai thuộc sở hữu quốc gia, chỉ được giao cho người dân sử dụng và canh tác. Mạnh Tử mong muốn các nhà cầm quyền đảm bảo cho nông dân có đủ phương tiện sản xuất, nhưng không nhất thiết phải cho họ sở hữu đất đai. Theo Mạnh Tử, người có tài sản ổn định sẽ có tư tưởng ổn định, còn người không có tài sản ổn định sẽ không giữ được ý chí vững vàng. Những người này sẽ dễ dàng sa vào các hành vi sai trái, làm những việc phạm pháp. Từ xa xưa, giới thống trị của Trung Hoa đã nhận ra rằng đất đai là nguồn tài nguyên tái tạo, và vì thế, họ đã giữ chặt quyền sở hữu đất đai trong tay mình, không cho dân thường chạm vào. Nhưng nếu tước đoạt đất đai của người dân hoàn toàn, chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều vấn đề xã hội. Có câu nói rằng bần cùng sinh đạo tặc, tức là khi người ta rơi vào cảnh nghèo khó, họ sẽ dễ dàng phạm tội. Việc trộm cắp chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng khi người dân bị đói khát, họ sẽ làm bất cứ điều gì để sống sót. Do đó, các nhà cầm quyền đã sáng tạo ra một hệ thống trong đó quyền sở hữu và quyền sử dụng đất được tách biệt. Đất đai thuộc về nhà vua, nhưng quyền sử dụng được giao cho các lãnh chúa, sau đó được trao cho nông dân canh tác. Những gì người dân giao dịch trên thị trường không phải là quyền sở hữu đất đai, mà là quyền sử dụng. Hệ thống này thậm chí còn tồn tại đến tận thời hiện đại. Không có tài sản ổn định, chắc chắn sẽ xảy ra loạn lạc. Ta cũng biết điều đó. Các nhà nho giáo, với truyền thống học vấn sâu rộng, sao có thể không hiểu điều này? Triệu Vân cau mày, bối rối hỏi, nếu họ biết, tại sao họ không làm điều đó? Nếu không làm, vậy thì học vấn có ích gì? Đúng là tri thức dễ hiểu, nhưng hành động thì khó, Phí Tìm gật đầu đồng tình. Ngay cả ở thời hiện đại, tình trạng bất động sản bóp nghẹt nền kinh tế địa phương, làm suy yếu sự phát triển công nghiệp và tước đoạt tài sản của người dân. Liệu có ai không nhận ra điều đó? Phí Tìm từng có những cơn ác mộng về việc trả tiền vay mua nhà, giật mình tỉnh dậy trên giường, thầm cảm thấy áp lực nợ nần ở thời hiện đại quả là khủng khiếp. Dù có những người kêu gọi không nên mua nhà, chỉ nên thuê, nhưng hãy thử nhìn kỹ xem, những người đó là ai? Họ có gia đình, có tài sản, có mạng lưới xã hội đủ mạnh để họ không bao giờ phải lo lắng về việc ở thuê cả đời. Họ có phải lo lắng về vấn đề định cư hay việc học hành của con cái không? Họ có phải băn khoăn về việc chuyển nhà khi mua sắm đồ đạc không? Họ có sợ bị chủ nhà đuổi ra đường với lý do vô lý không? Chính vì thế, những người bình thường không phải ngốc nghếch, nhưng họ không có nhiều lựa chọn. Họ chỉ có thể cân nhắc giữa các phương án không mấy tốt đẹp và chọn phương án ít tồi tệ nhất. Phí Tìm cũng không có nhiều lựa chọn. Ông chỉ có thể tiếp tục thu hồi những mảnh đất không có chủ, hoặc từ những gia đình đã rời bỏ đất đai, để phân phát cho dân lưu vong, binh sĩ và những gia đình trung thành với ông. Thực ra, chính sách điền quân và chế độ đất đai mà Phí Tìm đang thực thi không mang lại sự thay đổi căn bản cho quyền sở hữu đất đai. Nhưng trong giai đoạn hiện tại, việc thiết lập một hệ thống phân phối đất đai hợp lý hơn, tạo cảm giác sở hữu đất đai ổn định cho dân chúng trong một thời gian dài hơn, chắc chắn sẽ giúp ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Dù đó chỉ là tài sản giả tạo, nhưng giống như hệ thống sở hữu tài sản ở thời hiện đại, nó vẫn có thể mang lại cảm giác an toàn và giúp duy trì sự ổn định. Tài sản ổn định là cần thiết. Và cần phải thiết lập một hệ thống phân phối tài nguyên xã hội ổn định và tương đối công bằng. Nếu không, xã hội sẽ tiếp tục rơi vào chu kỳ chiến tranh và hỗn loạn. Hơn nữa, việc gia tăng sản lượng nông nghiệp và chăn nuôi trong giai đoạn hiện tại cũng sẽ giúp người Trung Hoa chịu đựng tốt hơn trong thời kỳ tiểu băng hà sắp tới, không đến mức đau khổ như trong lịch sử. Do đó, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và phổ biến các kỹ thuật canh tác là một phần quan trọng trong kế hoạch của Phí Tìm. Và đối với người Hồ ở Âm Sơn, lý thuyết tài sản ổn định, ý chí kiên định cũng hoàn toàn phù hợp, có những việc dễ hiểu nhưng khó làm, cũng có những việc khó hiểu nhưng dễ làm. Nhưng chỉ riêng vấn đề đất đai, cả hiểu và làm đều khó. Phí Tìm mỉm cười nói, dân chúng cần có tài sản ổn định để giữ vững ý chí, khi đó thiên hạ mới yên ổn. Chúng ta phải học hỏi từ những bài học trong quá khứ, và dù con đường phía trước đầy chông gai, chúng ta vẫn phải kiên trì tiến lên Tử Long, ngươi có sẵn lòng giúp ta không? Chủ công đã nguyện, vân sẽ tận sức. Triệu Vân dõng dạc đáp lời, quỳ xuống cúi đầu trước Phí Tìm. Phí Tìm vội bước tới đỡ Triệu Vân dậy, vỗ vai khen ngợi vài câu rồi nói, người Hán cần có tài sản ổn định, người Hồ cũng vậy, ta có một kế hoạch. Tử Long hãy dẫn quân tiên phong đến vùng Cao Nô gần đó, dùng tình thế hiện tại mà khéo léo dẫn dắt họ. Ồ Triệu tướng quân. Tộc trưởng nhỏ của Bạch Thạch Khương cười tươi như hoa trên thảo nguyên, khuôn mặt rạng rỡ, vội vàng tiến tới nói, Triệu tướng quân đã lâu không gặp, đây là một điểm giao dịch của Bạch Thạch Khương. Người phụ trách nơi này là một tộc trưởng nhỏ, từng tới Bình Dương nên có quen biết với Triệu Vân. Mặc dù chợ lớn ở Bình Dương có quy mô rộng, nhưng không phải tất cả người Hồ đều muốn vượt núi băng sông đến đó giao dịch, vì thế các trạm giao dịch nhỏ của bộ tộc Bạch Thạch Khương đã trở thành lựa chọn hàng đầu của họ. Trạm giao dịch này cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho toàn bộ khu vực phía Bắc Thượng Quận, bao gồm cả Cao Nô, nơi tập trung sinh sống của người Hồ. Triệu Vân liếc nhìn tộc trưởng, bình thản nói, ta chỉ là hiệu úy, không phải tướng quân. Tộc trưởng vội cúi người đính chính, vâng. Vân Triệu hiệu úy, nhưng với tài năng của ngài, sớm muộn gì cũng sẽ là tướng quân. Triệu Vân không bình luận gì thêm, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ngồi xuống ngay ngắn rồi hỏi, ngươi có muối không? Muối à, có tộc trưởng vội vàng sai người mang một hũ muối tinh đến, tự tay dâng lên trước mặt Triệu Vân. Triệu Vân đưa tay móc một mẩu muối vàng từ trong hũ ra và bỏ vào miệng. Vị đắng và mặn chát lập tức lan tỏa. Muối mà Bạch Thạch Khương bán có lẽ được thu gom từ vùng quanh Thanh Hải. Dù gọi là muối tinh nhưng thực chất là dạng khối giống muối đá Tây Bắc. Kích thước không đồng đều, phần lớn màu vàng, ít phần màu trắng, khi ăn vào miệng có vị đắng và mặn khó chịu. Loại muối này đã được coi là thượng hạng vào thời Hán. Dân thường ăn loại muối không chỉ có màu vàng, mà thậm chí còn có màu đen, vị đắng chát khó nuốt. Dù vậy, có những lúc người dân còn không có muối để ăn, buộc phải học theo bò dê liếm đá mặn thay thế. Loại muối bông tuyết bán tại xưởng của gia tộc Hoàng ở Bình Dương có giá cực kỳ cao, một lượng muối có thể đổi lấy một lượng vàng, chỉ có các sĩ tộc giàu có mới đủ khả năng mua. Còn bao nhiêu? Triệu Vân chỉ vào hũ muối. Tộc trưởng khom lưng cung kính trả lời, đại khái còn 5 hũ muối là nhu yếu phẩm cần thiết cho cả người và gia súc. không có muối sẽ không chết ngay, nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sức bền. Trên thảo nguyên, muối là mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, đây chỉ là một trạm giao dịch nhỏ, kho bãi không lớn, có 5 hũ muối tinh đã được coi là khá nhiều. Lấy hết. Triệu Vân nhíu mày, nói, còn bao nhiêu muối thô nữa? Muối thô cũng có một ít, nhưng muối thô thì tộc trưởng ngạc nhiên và thắc mắc, muối thô không tốt như loại này đâu. Triệu Vân đột ngột mua nhiều muối như vậy, thậm chí cả muối thô, lại càng khiến tộc trưởng cảm thấy khó hiểu. Triệu Vân hơi khó chịu, vẫy tay nói, đem hết ra đây, ta cần tất cả. Có bao nhiêu lấy hết? À vâng, Vân tộc trưởng ngẩn ra trong giây lát, rồi vội vàng ra lệnh cho người chuẩn bị muối. Trong lúc đó, ông ta cố gắng nở nụ cười, muốn hỏi lý do nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng của Triệu Vân, khiến ông ta phải lùi lại. Ông ta chỉ biết ra hiệu cho người trong tộc, thì thầm vài câu bằng tiếng Khương, sau đó mang rượu sữa ngựa và các loại quả khô ra mời khách. Triệu Vân giữ vẻ mặt lạnh lùng, dù trước mặt bày đầy thịt khô và rượu nhưng không hề động đũa, chỉ thúc giục người thu xếp muối. Sau đó, ông đích thân đến căn lều lớn dùng làm kho, kiểm tra kỹ lưỡng xem tất cả muối đã được chất lên xe chưa, rồi ném lại một túi tiền đồng và dẫn người rời đi. Tộc trưởng Bạch Thạch Khương vẫy tay chào, mặt nở nụ cười tươi rói, nhưng khi bóng Triệu Vân khuất xa, nụ cười dần phai đi. Ông ta đổ những đồng tiền ra, tính toán sơ qua rồi lắc đầu. Lợi không nhiều, nhưng cũng không lỗ. Hắn đến đây làm gì? Đột ngột cần nhiều muối vậy. Ngươi hỏi được gì chưa? Tộc trưởng quay sang hỏi người trong tộc. Là người phụ trách nơi này, nếu có chuyện bất thường xảy ra mà không tìm hiểu rõ ràng, tộc trưởng làm sao có thể yên tâm? Ta đã hỏi rồi nhưng quân Hán cũng không nói rõ người trong tộc đáp, chỉ biết rằng tướng quân Tây Trinh dẫn quân lên phía Bắc, chuẩn bị tới Âm Sơn. Nhưng giữa đường thì muối bị mưa làm tan chảy mất một phần, không kịp điều động lại nên họ đến đây mua tạm. Cái gì? Ngươi vừa nói gì? Tộc trưởng ngẩn ra, rồi vội vàng hỏi lại. Ta nói là muối của quân Hán bị mưa làm tan chảy, nên họ đến mua muối tộc trưởng. Ngài thấy quân Hán cũng ngốc thật, đi trong trời mưa mà để muối bị ướt. Ha ha, người trong tộc cười nói, không giấu được vẻ hả hê. Cười cái gì mà cười? Ta hỏi ngươi câu trước kia. Tộc trưởng vung tay, đập mạnh vào đầu người trong tộc. À, câu trước là tướng quân Tây Trinh đang đi Âm Sơn. Người đó vừa nói vừa xoa đầu. Đúng rồi, tướng quân Tây Trinh đang đến đây. Tại sao hắn phải đến Âm Sơn? Chẳng lẽ người Hung Nô lại nổi loạn, hay người Tiên Ti lại kéo đến? Tộc trưởng bắn ra một loạt câu hỏi. À, cái này, những câu hỏi này người trong tộc làm sao mà biết được? Đồ ngu ngốc, vô dụng. Tộc trưởng vừa mắng vừa đi vòng vòng, miệng lẩm bẩm điều gì đó, khuôn mặt thay đổi liên tục. Chiến tranh sắp nổ ra sao? Đây không phải là chuyện đùa. Đi ngay bây giờ, hay chờ thêm một thời gian? Tộc trưởng do dự một lúc, rồi đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào đống tiền trong tay, ngẩn ngơ một lát, rồi lập tức xoay người chạy vào, vừa chạy vừa hét, người đâu? Mau lấy ra tấm da gấu đen, gói kỹ rồi mang theo. Chuẩn bị ngựa, ta phải đi gặp tướng quân Tây Trinh. Đại quân người Hán đang tiến lên phía Bắc. Tướng quân Tây Trinh sắp đến Âm Sơn. Nếu thực sự có chiến sự, phải nhanh chóng rút lui. Nếu không, bị cuốn vào trận chiến, thì chẳng còn nơi nào để khóc nữa. Nhưng nếu tướng quân chỉ đi tuần biên giới theo thông lệ, không có chiến tranh, mà ông ta hấp tấp rút lui như vậy, không chỉ mất đi trạm giao dịch này mà trên đường rút lui cũng sẽ chịu nhiều tổn thất. Hiện tại, Bạch Thạch Khương chỉ đơn giản là một trung gian thương mại. Điều quan trọng nhất đối với một trung gian thương mại là uy tín. Tộc trưởng làm sao có thể dễ dàng từ bỏ điều này? Tạm thời, tướng quân Tây Trinh còn có tâm trạng dùng tiền để mua muối, chứng tỏ tình hình chưa quá nghiêm trọng. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải tìm hiểu kỹ càng để an tâm hơn. Người Hồ tuy không có khái niệm tộc họ mạnh mẽ như người Hán nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua danh tính gia tộc. Bốn đại tộc họ của Hung Nô là Hô Diên, Tu Bột, Khâu Lâm và Lan Thị, đều là những gia tộc nổi danh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Khâu Lâm Thị đã sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, còn Lan Thị hầu như đã bị tiêu diệt. Chỉ còn Hô Diên thì theo Quốc Phu La ở lại Âm Sơn, trong khi Tu Bột Thị lại không được Quốc Phu La coi trọng nên đã dời về định cư tại Cao Nô. Sau khi Lâu Đề Thiền Vu của người Hung Nô qua đời, Tu Bột Thị bị ép lên thay thế. Mặc dù việc này phần nào mang tính bắt buộc nhưng không thể phủ nhận rằng Quốc Phu La vẫn có phần ngờ vực họ. Chính vì điều này, Tu Bột Thị quyết định tránh xa Quốc Phu La. Tin tức về thất bại của Hô Trù Tuyền và việc ông ta bị giam giữ tại Âm Sơn đã đến tai người dân sống gần Cao Nô. Những người thuộc bộ lạc của Hô Trù Tuyền ngay lập tức trở nên bối rối. Trong khi đó, Tu Bột Thị không giấu được niềm vui sướng, thậm chí còn cười nhạo bộ lạc Hô Trù Tuyền suốt mấy ngày liền. Dù Hô Trù Tuyền đã từng không ít lần gây khó dễ, giờ đây, khi tình hình đảo ngược, những con bò và dê mà Hô Trù Tuyền từng chiếm đoạt nay đã được trả lại. Tuy nhiên, Tu Bột Điệt Nhĩ Cân vẫn duy trì sự kiềm chế, không ép buộc quá mức những tàn dư của Hô Trù Tuyền. Thời gian trôi qua, Tu Bột Điệt Nhĩ Cân dần cảm thấy lo lắng. Việc Hô Trù Tuyền vẫn chưa bị trừng phạt có thể đồng nghĩa với việc mọi chuyện có thể được thu xếp ổn thỏa. Chẳng lẽ Hô Trù Tuyền còn có thể quay trở lại được sao? Tu Bột Điệt Nhĩ Cân tự hỏi, tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc bích của mình. Thủ lĩnh đại tộc. Khi ông đang trầm tư, một người trong tộc bước tới thông báo, thủ lĩnh đại tộc, muối dự trữ của chúng ta đã hết rồi hả? Muối đã hết rồi sao? Sao bây giờ mới báo? Tu Bột Điệt Nhĩ Cân đứng dậy, đến nơi lưu trữ nhu yếu phẩm, rồi cầm lên chiếc hũ trống trơn. Chỉ còn lại chút muối vụn dưới đáy. Vài hôm trước vẫn còn mà. Tu Bột Điệt Nhĩ Cân hỏi. Người hầu cận trả lời cung kính, dạ, hôm qua thủ lĩnh bảo thêm muối cho trâu bò ăn, cả người và súc vật đều cần muối. Đặc biệt, sau mùa đông dài, trâu bò cần thêm muối để hồi phục sức khỏe. Người Khương ở phía nam đã chuyển đi rồi sao? Chúng ta chưa mua thêm muối từ họ à? Tu Bột Điệt Nhĩ Cân hỏi tiếp. Dân tộc Hung Nô không tự sản xuất muối, họ chủ yếu mua muối từ các đoàn thương nhân người Khương, đặc biệt là Bạch Thạch Khương. Chúng tôi đã đi, người hầu đáp, nhưng người Khương nói rằng nói gì? Tu Bột Điệt Nhĩ Cân lúc đầu không để ý lắm, vừa hỏi vừa nhìn về phía bộ lạc của Hô Trù Tuyền, rồi nói tiếp, cái gì cũng có thể thiếu, nhưng muối thì không thể thiếu được, họ nói gì? Nói rõ ràng ra. Người Khương nói rất là sáng sớm hôm qua khi chúng tôi đến mua muối, họ nói rằng trâu bò của chúng ta sắp hết rồi, tại sao còn muốn mua muối làm gì? Họ nói không muốn bán muối cho chúng ta, nhưng lại muốn mua trâu bò của chúng ta. Tu Bột Điệt Nhĩ Cân sững lại, quay sang người hầu hỏi, ngươi nói gì? Người hầu đi thương lượng lắc đầu nói, tôi không rõ, chúng tôi khẳng định là cần mua muối, nhưng người Khương đòi giá rất cao. Chúng tôi đề nghị mua chịu một phần, nhưng họ từ chối và nói rằng không bán muối cho chúng ta. Không bán chịu sao? Tu Bột Điệt Nhĩ Cân trợn mắt, giận dữ nói, tại sao lại tăng giá cho chúng ta? Tên nào to gan như vậy? Ngươi không nói rõ với họ rằng chúng ta là ai sao? Chúng ta không phải mấy bộ lạc lẻ tẻ kia. Người hầu dè dặt lắc đầu, đó chính là người của bộ lạc Khương phía nam, đồ ngu ngốc. Đồ vô dụng. Tu Bột Điệt Nhĩ Cân tức giận hét lên, sau đó dẫn theo mười mấy người hộ vệ, lên ngựa phóng như bão đến gặp Bạch Thạch Khương. Chiều muộn, Tu Bột Điệt Nhĩ Cân quay trở về cùng với một hũ nhỏ muối thô, khuôn mặt đầy trầm ngâm. Sau khi ném hũ muối cho người hầu, ông ta đi đi lại lại trong lều một lúc lâu, rồi đột nhiên bước ra ngoài và hét lên, người đâu? Tập hợp các chiến binh trong tộc, chúng ta sẽ đi Âm Sơn. Thủ lĩnh đại tộc. Chuyện gì mà gấp vậy? Tướng quân Tây Trinh đang tiến quân lên phía bắc. Quân Hán đang đến Âm Sơn. Tu Bột Điệt Nhĩ Cân thấp giọng hét lên, tên khốn Hô Trù Tuyền. Hắn muốn dùng người và súc vật của Cao Nô để trả giá cho tội lỗi của mình. Ông ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, dù sao thì hắn muốn dùng người và súc vật của Cao Nô để chuộc tội với quân Tây Trinh. Quân Hán đang tiến lên phía bắc là vì chuyện này. Dùng người và súc vật để chuộc tội thì cứ để họ chuộc, có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu? Một người trong tộc hỏi lại, vẫn chưa hiểu rõ. Ngươi điếc rồi sao? Tu Bột Điệt Nhĩ Cân hét lên, có ai nói chỉ có người của bộ lạc Hô Trù Tuyền không? Cả Cao Nô đều phải gánh tội. Cả vùng đất này đều phải gánh tội. Đáng chết thật. Cái gì? Người trong tộc nhảy dựng lên, tội của Hô Trù Tuyền thì liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta biết điều đó, nhưng quân Hán thì không. Họ không quan tâm chuyện này. Họ chỉ biết rằng quân của Cao Nô đã xuất quân, và tất nhiên, Cao Nô phải chịu trách nhiệm. Tu Bột Điệt Nhĩ Cân nghiến răng nói, vậy nên bọn Bạch Thạch Khương cũng bắt đầu đánh hơi ra cơ hội. Đám cẩu tặc này. Vậy thủ lĩnh đại tộc, chúng ta phải làm sao? Có nên chạy không? Chạy. Chạy đi đâu? Phía nam là địa bàn của người Khương, còn xa hơn là vùng đất của quân Hán. Phía đông cũng là đất của quân Hán, phía bắc là Âm Sơn, còn phía tây Tu Bột Điệt Nhĩ Cân bật cười cay đắng, phía tây chỉ có hoa mạc chết chóc, chỉ có thể đi Âm Sơn thôi. Ông nói tiếp, giọng đầy vẻ nguy hiểm, nếu muốn chuộc tội, cũng phải chuộc với một cái giá xứng đáng. Phía nam thành Âm Sơn, Phí Tiến đứng trong phòng làm việc của phủ nha, nhìn vào những quyển trục chật kín cả căn phòng. Đây chính là hồ sơ hộ khẩu Âm Sơn được ghi chép dần dần trong khoảng thời gian gần đây. Trong triều đại nhà Hán, một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thành tích của quan lại địa phương là thuế má, và nguồn gốc của thuế má xuất phát từ chính những cuốn hồ sơ hộ khẩu này. Theo quy định của triều Hán, hệ thống hộ tịch được áp dụng để quản lý dân số, gọi là biên hộ tề dân, nghĩa là đăng ký và quản lý. Nếu ở những nơi khác, người được ghi vào sổ hộ khẩu thường là địa chủ, nông dân tự canh, lao công và nông dân thuê mướn, thì tại Âm Sơn, tình hình lại có chút khác biệt. Địa chủ lớn nhất chính là Phí Tiến, sau đó là các tầng lớp quân công. Tầng lớp nông dân tự canh cũng chỉ tính được một nửa, vì đa phần là người vừa từ lưu dân hoặc tàn dư của quân phiến loạn Hắc Sơn chuyển sang làm nông. Nhiều người trong số họ phải cày cấy ít nhất 5 năm mới có thể nhận được đất ruộng, mới được xem là nông dân tự canh đúng nghĩa. Lao công và nông dân thuê mướn cơ bản là không có. Dù có tầng lớp quân công, nhưng những người này thường không thuê lao công, bởi họ có binh lính dưới quyền, và đội quân của họ chính là những người lao động tốt nhất. Hệ thống hộ tịch, từ thời Tiên Tần cho đến hậu thế, tồn tại chủ yếu vì tính tiện lợi trong quản lý hành chính và thu thuế. Theo quy định cơ bản của Triều Hán, ngoài việc phải nộp 30% sản lượng đất canh tác, còn có thuế nhân khẩu, lao dịch và nghĩa vụ quân sự. Tại Âm Sơn, đa phần dân cư thuộc diện nông dân đồn điền nên thuế ruộng cao hơn bình thường, nhưng họ lại được miễn lao dịch và nghĩa vụ quân sự, vì những công việc này thường do nô lệ tiên ti thực hiện. Nông dân đồn điền chỉ cần giúp thu hoạch cỏ trên thảo nguyên trong thời gian rảnh rỗi, coi như đã đóng góp lao dịch. Có thể xem đây là chính sách nhân đạo không? Có lẽ là vậy. Vấn đề chỉ là quan điểm của mỗi người mà thôi. Phí Tiến cầm lên một quyển trục, mở ra xem. Trên một tấm mộc đặc ghi, chủ hộ họ Lưu, tên là Thường Nhân, cư ngụ tại trại Lưu cách Âm Sơn Nam Lý 15 dặm, năm nay 42 tuổi, có vợ là Tằng Thị, hai con trai, một con dâu, có 3 mẫu đất ở, nuôi một con bò, cày 50 mẫu ruộng. Dòng chữ Hán lệ ngay ngắn kéo dài từ trên xuống dưới. Hiện tại, hồ sơ hộ khẩu vẫn còn khá sơ sài. Theo tiêu chuẩn hộ khẩu thời Hán, không chỉ cần ghi lại thông tin cơ bản, mà còn phải ghi rõ nguồn gốc, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngoại hình cá nhân. Tất cả những điều này đều do tể tướng khai quốc của Triều Hán, Tiêu Hà, đặt ra. Có nên thiết lập hệ thống cảnh sát không? Phí Tiến cau mày, lật xem hồ sơ hộ khẩu, trầm ngâm suy nghĩ. Trước khi có hệ thống cảnh sát, việc quản lý hộ khẩu được giao cho các làng xã, do Tam Lão, Bảo Giáp và Quan Phủ quản lý. Nhưng sau khi hệ thống cảnh sát được thiết lập, các sở cảnh sát thay thế vai trò của nha dịch, trở thành lực lượng chính trong việc quản lý hộ khẩu và xử lý các vấn đề hình sự, dân sự. Ưu điểm của hệ thống cảnh sát là tách bớt quyền kiểm soát của gia tộc đối với các thành viên, nhưng nhược điểm là yêu cầu cao hơn về nhân lực ở cấp cơ sở. Hệ thống tuần tra thành phố đã được thiết lập ban đầu, và nếu kết hợp hệ thống cảnh sát với tuần tra, có thể chuyển giao phần lớn quyền lập pháp và thực thi pháp luật từ tay các gia tộc, đồng thời giải quyết vấn đề quân đội có quá nhiều người già hoặc thương binh. Đây là một hướng đi đáng thử nghiệm. Nhưng hiện tại thì hãy tạm thời hoãn lại đã, vì vẫn cần thêm thời gian để tích lũy nguồn lực. Những người khác khi xuyên không về Tam Quốc thì bận rộn với việc đánh người, hoặc phụ nữ hoặc đàn ông. Nhưng Phí Tiến lại phải lo thiết lập cả đội quản lý thành phố, giờ còn phải suy nghĩ đến việc thành lập cảnh sát. Thật là Phí Tiến im lặng xếp lại hồ sơ hộ khẩu, đặt xuống, rồi điều chỉnh tâm trạng. Hắn mỉm cười, khen ngợi Ma Việt vì thành tích làm việc trong thời gian qua. Ma Việt nghe vậy vui mừng không xiết, cười toe toét để lộ 8 chiếc răng, không thể ngậm miệng lại được. Nhìn Ma Việt hân hoan, Triệu Vân đứng phía sau Phí Tiến, không nói một lời. Hoàng Húc liếc nhìn Triệu Vân một cái, nhưng không nói gì. Dù sao, Hoàng Húc chỉ quan tâm đến sự an toàn của Phí Tiến. Còn Triệu Vân nghĩ gì, miễn là không gây nguy hiểm cho Phí Tiến, Hoàng Húc coi như không thấy. Triệu Vân tuy có mặt ở đây, nhưng đầu óc lại đang mải mê suy nghĩ vấn đề khác. Anh khẽ cau mày, suy tư về những câu hỏi trong lòng. Chinh Tây tướng quân Phí Tiến đã đến Âm Sơn được vài ngày, trước tiên hắn kiểm tra tình hình xây dựng doanh trại, giờ có thể gọi là thành Âm Sơn. Sau đó, hắn quan sát tiến độ huấn luyện kỵ binh của Trương Liệt, giờ lại xem xét hồ sơ hộ khẩu, dường như đã hoàn toàn bỏ quên Ừ Phù La. Triệu Vân nhìn vào bóng lưng của Phí Tiến, thầm nghĩ, liệu Chinh Tây tướng quân đến Âm Sơn chỉ để tuần tra biên giới thôi sao? Rõ ràng không phải. Nhưng tại sao hắn lại tỏ ra không hề sốt sắng? Còn chuyện mua muối của Bạch Thạch Khương trước đây, làm thế nào mà Phí Tiến biết trước rằng người của Bạch Thạch Khương sẽ đến dò la tin tức? Sao hắn lại dự đoán được rằng tin tức sẽ lọt vào tai người Cao Nô, rồi người Cao Nô sẽ thúc đẩy thái độ của Ừ Phù La thay đổi? Nếu những dấu hỏi trong đầu Triệu Vân có thể nhìn thấy được, chắc chắn đầu anh sẽ đầy ắp những dấu hỏi kêu len keng. Nhưng vì bản tính trầm lặng, dù trong đầu có rất nhiều thắc mắc, Triệu Vân vẫn giữ bình tĩnh, âm thầm quan sát và chờ đợi. Đối với Phí Tiến, những vấn đề mà Triệu Vân đang bận tâm không phải là điều gì quá lớn. Vấn đề chỉ là cơn gió sẽ thổi từ phía Bắc xuống phía Nam hay từ phía Nam lên phía Bắc mà thôi. Hiện giờ, điều quan trọng trong đầu Phí Tiến là cơn gió này sẽ lan rộng đến đâu, và cách xử lý sau đó ra sao. Phí Tiến khoanh tay, nhìn lên bầu trời Âm Sơn, ngắm mây trôi lững lờ. Hắn vừa lắng nghe Ma Việt kể chuyện thú vị về Âm Sơn, vừa thỉnh thoảng gật đầu, tỏ vẻ lắng nghe rất chăm chú, nhưng thực ra đầu óc hắn đang trôi dạt đâu đó. Có nên học theo sư huynh Tào không nhỉ? Đó cũng là một câu hỏi đáng suy nghĩ. Chuột tồi. Có lẽ đây cũng là một cách Ừ Phù La trầm ngâm. Nói cho cùng, hắn không phải là kẻ sát phạt quyết đoán. Thậm chí, hắn còn chưa đủ tầm để là một tên hùng bá thực sự. Mặc dù hắn luôn miệng nói rằng mình sẽ học theo đại vương Mặc Đốn, rằng sẽ phục hưng Hung Nô, nhưng suy cho cùng, hắn cũng giống một số người khác, chỉ khi mở miệng thuyết giáo thì mới tỏ ra vĩ đại. Mặc Đốn ra tay tàn nhẫn, không chỉ giết em trai mà còn giết cả mẹ ruột. Ừ Phù La thì không làm nổi. Mặc dù trước đây Ừ Phù La cũng có chút phòng bị đối với Hồ Sư Tuyền, nhưng khi thấy Hồ Sư Tuyền thảm hại như vậy, trong lòng lại nhớ đến những ngày tháng vui vẻ khi hai người còn bé. Hắn nhớ đến khoảng thời gian khi cha mất, chỉ còn lại Hồ Sư Tuyền là người thân duy nhất. Cộng thêm lời khuyên của các trưởng lão trong bộ tộc, nên Ừ Phù La không thể ra tay. Nhưng thả Hồ Sư Tuyền ra thì Ừ Phù La cũng không dám. Doanh trại Thành Âm Sơn của Chinh Tây tướng quân Phí Tiến nằm ngay gần đó, tên giáo úy họ Trương suốt ngày dẫn quân mới lẫn quân cũ cưỡi ngựa dọc ngang thảo nguyên. Sức mạnh của kỵ binh Hán tộc ngày càng lớn mạnh, và đó là điều mà Ừ Phù La có thể thấy rõ hàng ngày. Nếu chọc giận Chinh Tây tướng quân, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Người Hán, tại sao người Hán lại đông như thế, giống như thỏ rừng trên thảo nguyên, hết ổ này lại đến ổ khác, đánh hoài không hết Đại Thiền Vu, người phía Bắc muốn gặp ngài. Bên ngoài vương trướng, một lính canh nói. Ồ, mời hắn vào đi. Ừ Phù La thu lại dòng suy nghĩ. Đại Thiền Vu tôn kính, không biết ngài đã cân nhắc thế nào về đề nghị của chúng ta, người Tiên Ti. Sứ giả Tiên Ti, Thác Bạc Hân Kim, nhanh chóng bước vào. Thời tiết phía Bắc ngày càng lạnh, Tiên Ti phương Bắc buộc phải di cư xuống phía Nam. Tuy nhiên, bước chân của họ đã bị doanh trại Thành Âm Sơn chặn lại, nên họ chỉ còn cách đi vòng qua phía tây núi Âm Sơn, đến gặp Ừ Phù La. Vì vậy, Thác Bạc Hân Kim không khách sáo. Người Tiên Ti sống trong những vùng đất hoang dã phía Bắc, vóc dáng cao lớn, tính cách thẳng thắn. Hắn còn có chút dòng máu sắc mục, tóc vàng và xoăn, nhìn giống như một con gấu nâu lớn. Thác Bạc Hân Kim mở miệng là khiến Ừ Phù La cảm thấy bị dồn vào chân tường. Sắc mặt Ừ Phù La cũng vì thế mà có phần khó coi. Đề nghị. Tiên Ti có thể đưa ra đề nghị gì mới mẻ? Chẳng phải vẫn là chiêu bài cũ, cùng nhau khởi binh, rồi chia đều dân cư, tài sản và đất đai. Ừ Phù La tuy không biết sáng tạo nghĩa là gì, nhưng hắn cũng không có hứng thú với các điều khoản mà Tiên Ti đưa ra. Nhìn Thác Bạc Hân Kim, tim hắn đột nhiên đập thình thịch, vội cúi đầu ho khan hai tiếng để che giấu ánh mắt gian tà vừa lóe lên. Liệu bán tên sứ giả Tiên Ti này đi, có lấy được giá tốt không? Dù sao thì hắn cũng phải chuộc tội. Biết đâu lại có thể giảm bớt thiệt hại gì đó. Ừ Phù La nở nụ cười giả lả, nói, quý sứ không cần phải vội vàng, vấn đề này liên quan đến nhiều bên, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Đợi thêm vài ngày nữa cũng không muộn. Thác Bạc Hân Kim nhíu mày, ngập ngừng muốn nói điều gì đó, nhưng bị lời mời gọi lớn tiếng của Ừ Phù La, dọn rượu, dọn thịt lên, khiến hắn phải nuốt lại. Khi ngửi thấy mùi thơm của rượu thịt, Thác Bạc Hân Kim, vốn là người thẳng thắn, đã quên mất điều định nói. Nghĩ lại, hắn cảm thấy chờ thêm một ngày cũng không sao. Ừ Phù La cất tiếng hát bài ca mời rượu, tay bưng bát rượu ngựa mời Thác Bạc Hân Kim. Rượu ngọt, thịt béo, bồi bổ cho tên này béo trắng một chút, có như vậy mới dễ cân đo. Đang ăn uống dở chừng, Ừ Phù La lau tay dính mỡ lên áo choàng, đứng dậy rời khỏi trướng. Rượu ngựa tuy không mạnh, nhưng uống nhiều thì bàng quan cũng chịu không nổi, phải ra ngoài giải tỏa. Nhưng ngay khi vừa tìm được một chỗ sau lều trướng, đang cởi áo choàng để giải quyết, Ừ Phù La quay đầu lại thì thấy một vị trưởng lão trong tộc đang lạch bạch chạy đến. Vị trưởng lão bị lính canh chặn lại, nhưng vẫn đứng đó với đôi mắt cá chết, nhìn chằm chằm về phía Ừ Phù La. Ừ Phù La lầm bầm vài câu, bị át đi bởi tiếng nước chảy róc rách. Hung Nô là một liên minh bộ lạc. Trưởng lão chính là thủ lĩnh của một bộ lạc lớn khác. Về danh nghĩa, trưởng lão phải tuân theo sự điều hành của Thiền Vu, nhưng trong bộ lạc của mình, ông ta cũng có đầy đủ quyền hành chính. Người phản đối việc giết Hồ Sư Tuyền kịch liệt nhất chính là vị đại trưởng lão này. Trong thâm tâm, vị đại trưởng lão không phải là kẻ chỉ biết rao giảng chữa bệnh cứu người, mà là kẻ có mưu đồ riêng. Đối với thể chế liên minh lỏng lẻo của Hung Nô, quyền hạn của Thiền Vu càng lớn, thì quyền lực của đại trưởng lão sẽ càng nhỏ. Trong vấn đề này, việc để Hồ Sư Tuyền sống còn tốt hơn là giết hắn. Theo thông lệ của Hung Nô, Hồ Sư Tuyền có quyền thừa kế vị trí Thiền Vu. Do đó, nếu Ừ Phù La làm quá, người ta có thể dùng Hồ Sư Tuyền để thay thế Ừ Phù La. Hồ Sư Tuyền còn sống, tức là vẫn có thể kiềm chế Ừ Phù La. Hơn nữa, đối với đại trưởng lão, Hồ Sư Tuyền có một điểm vượt trội mà Ừ Phù La không có. Hồ Sư Tuyền không thân thiện với người Hán, ít nhất là không thiên vị như Ừ Phù La, kẻ suốt ngày đọc sách của người Hán. Tất nhiên, đó là cách đại trưởng lão nghĩ khi mọi chuyện mới bắt đầu. Nhưng sự việc luôn thay đổi, giống như cơn gió trên thảo nguyên. Sau khi xả xong, Ừ Phù La cẩn thận kéo áo choàng lên, rồi từ từ bước về phía trưởng lão, cười nói, đại trưởng lão, cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy? Thiền vu của ta, đại trưởng lão đặt tay lên ngực, cúi đầu chào, rồi nói, nghe đồn đại thiền vu định chuộc tội theo quy định của người Hán, chuộc tội cho Hồ Sư Tuyền. Ngài nghe ai nói vậy? Ừ, Phù La cao mày hỏi. Không thể chuộc tội. Đại trưởng lão dứt khoát nói. Chúng ta là người Hung Nô, có pháp luật riêng, cớ gì phải nghe theo mấy quy tắc của người Hán. Lần này họ bảo chúng ta chuộc tội, lần sau họ sẽ thu thuế từ chúng ta. Quy tắc của người Hán, hừ, mấy cái quy tắc vớ vẩn. Các bộ lạc nhỏ phía Nam hàng năm đều phải nộp thuế cho người Hán, 1/20 số gia súc. Thiền vu có biết điều này không? Biết chứ. Ừ, Phù La hờ hững đáp. Đó là chuyện của người Khương, liên quan gì đến chúng ta? Hơn nữa, người Khương có vẻ không có ý kiến gì về việc đó. Sao vậy, đại trưởng lão có giao thiệp gì với người Khương à? Lần trước là người Khương, lần này sẽ là chúng ta. Đại trưởng lão tuyên bố. Không đàm phán tội với người Hán sao? Ừ, Phù La nhíu mày, vô thức nhìn về phía lều trướng lớn. Trước đó hắn còn định dùng người Tiên Ti để chuộc một phần tội lỗi. Đại trưởng lão đã từng trải nhiều mưu kế, nhìn theo ánh mắt của Ừ Phù La, rồi bật cười. Có vẻ Thiền Vu đã có sẵn kế hoạch, quả nhiên là con trai của Khương Khâu. Cách này cũng hay. Tôi thấy phương án này khả thi. Nếu người Hán không đồng ý xóa tội cho Hữu Hiền Vương, thì chúng ta sẽ liên minh với Tiên Ti tấn công. Trong lòng đại trưởng lão, năm xưa Chinh Tây tướng quân chiếm Âm Sơn, công lao ít nhất cũng có một nửa là của Hung Nô. Giờ hắn trở mặt không nhận người, lại còn muốn thu thuế gia súc, thật là quá đáng. Ơ, chuyện này Ừ Phù La ban đầu còn gật gù, nhưng đến nửa chừng lại nhận thấy có gì đó không ổn. Song nhất thời không biết nói sao cho phải. Nói rằng người Hán bây giờ đã không còn như trước. Nói rằng Hung Nô hiện giờ cần phải khôi phục sinh lực. Cuối cùng, ánh mắt của Ừ Phù La lóe lên vài tia sáng, rồi nói, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Đại trưởng lão từ Bột Điệt Nhĩ Kim nhìn thấy đại trưởng lão quay trở lại, lập tức tiến lên nghênh đón. Đại trưởng lão, Đơn Vu nói sao? Ý của Đơn Vu là gì? Đại trưởng lão không trả lời ngay. Ông ngồi xuống tấm thảm da sói. Nhận lấy ly rượu ngựa nóng từ tay người hầu, chậm rãi uống rồi mới liếc mắt nhìn Từ Bột Điệt Nhĩ Kim. Sau đó, ông khẽ hạ mí mắt và nói với giọng trầm ngâm, ý gì à? Đơn Vu bảo sẽ suy nghĩ thêm. Suy nghĩ? Từ Bột Điệt Nhĩ Kim mở to mắt, vẻ mặt hơi ngờ vực. Ý là sẽ suy nghĩ, hay là không suy nghĩ? Đại trưởng lão im lặng một lúc lâu, không nói một lời nào. Căn lều trở nên im lặng. Cuối cùng, không thể kiềm chế, Từ Bột Điệt Nhĩ Kim vô tình phát ra một tiếng phẹt. Khiến đại trưởng lão lập tức tỉnh táo, mở to mắt với ánh nhìn dữ tợn. Á, thúc. Ôi, thúc của cháu! Từ Bột Điệt Nhĩ Kim vội vàng nở nụ cười xấu hổ, vẫy tay xua xua tay áo, cố gắng xua đi mùi hôi. Anh tiến lại gần và nài nỉ, thúc ơi, thật sự cháu cần một câu trả lời chắc chắn. Nếu không thì toàn bộ gia đình cháu, lớn bé, sẽ đều gặp nguy hiểm. Thời đại vinh quang của Hung Nô đã qua từ lâu. Ngày xưa, khi Hung Nô hùng mạnh, họ muốn muối thì kéo quân đến bờ biển Đông. Muốn ăn cá thì kéo đến Đại Nguyệt Thị. Những câu chuyện ấy, dù không có văn bản ghi chép, nhưng đã được truyền miệng qua nhiều thế hệ, tạo nên một hình ảnh huy hoàng. Nhưng bây giờ, khi bộ lạc của anh có nguy cơ bị đè nén, phụ nữ bị người khác làm nhục, làm sao anh có thể chấp nhận một câu trả lời mơ hồ như suy nghĩ thêm để trở về? Thúc! Đại trưởng lão! Từ Bột Điệt Nhĩ Kim khẩn thiết nói. Thúc, nhìn vào ân tình của mẹ cháu, xin thúc hãy giúp cháu một tay, cho cháu một câu trả lời rõ ràng. Đại trưởng lão nhếch mép. Sau một lúc im lặng, cuối cùng ông nói chậm rãi, Đơn Vu còn đang do dự gì cơ? Đơn Vu còn đang nghĩ đến việc chuộc tội với người Hán sao? Từ Bột Điệt Nhĩ Kim tỏ ra bất mãn, cằn nhằn, ông ấy là Đơn Vu của chúng ta hay là quan chức của người Hán? Chuộc tội gì chứ? Tại sao không để người của ông ấy đi chuộc? Im ngay! Lời này mà ngươi cũng dám nói sao? Đại trưởng lão trừng mắt quát lớn. Vân vân. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim cúi đầu, nhưng trong lòng không phục, vẫn lầm bầm nhỏ. Đơn Vu đã làm như vậy, chẳng lẽ không cho người ta nói sao? Cấu trúc chính trị của Hung Nô không giống với nông nghiệp Trung Nguyên, nơi vua nắm quyền tuyệt đối. Vị trí của Đơn Vu không phải lúc nào cũng vững chắc. Đại trưởng lão lặng lẽ liếc nhìn Từ Bột Điệt Nhĩ Kim, khẽ thở dài. Tinh thần chiến đấu của người Hung Nô dường như ngày càng suy yếu. Khi ông còn trẻ, những chuyện như thế này đâu cần phải đắn đo. Thay vì cầu nhau bằng lời nói, họ đã sớm vác đao đi giải quyết rồi. Nhưng bây giờ Từ Bột Điệt Nhĩ Kim tiếp tục lầm bầm, giá mà không có ai để chuộc tội thì tốt hửm. Đại trưởng lão bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Từ Bột Điệt Nhĩ Kim, nói, ngươi vừa nói gì? Nói lại lần nữa. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim có chút hoảng loạn, vội vàng lắc đầu, không không có gì đâu, cháu đâu có nói gì. Ánh mắt của đại trưởng lão thoáng hiện vẻ khinh miệt, Có, ngươi vừa nói. Con cháu của Trường Thiên giờ trở nên nhát gan như vậy sao? Từ Bột Điệt Nhĩ Kim cứng đờ. Sau một lúc, anh cuối cùng cũng thừa nhận, vâng, đúng là cháu nói nếu không có ai để chuộc tội, thì sẽ không còn chuyện chuộc tội nữa. Ngông cuồng. Đại trưởng lão quát, nhưng âm thanh lại nhẹ nhàng đến lạ thường. Thúc cháu nói thật đấy. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim như quyết tâm, tiếp tục, ngài nhìn xem, bây giờ người Hung Nô chúng ta là gì? Cả bọn Khương tộc còn dám khinh thường chúng ta. Còn người Hán, trước đây chúng ta coi họ như chó. Nhưng bây giờ thì sao? Chuộc tội với người Hán. Tại sao chúng ta lại phải chuộc tội khi đánh người Hán? Nếu thật sự nói như vậy, chẳng lẽ Mặc Đốn Đại Vương cũng phải chuộc tội sao? Thật nực cười. Đại trưởng lão lặng im, lắng nghe tất cả những lời phàn nàn của Từ Bột Điệt Nhĩ Kim, rồi bỗng cười khẽ, để lộ hàm răng vàng khè, lẩm chẩm. Ngươi nói đúng. Á, Từ Bột Điệt Nhĩ Kim sững sờ một lúc, rồi vội vàng hỏi, vậy đại trưởng lão ủng hộ cháu chứ? Ủng hộ ngươi điều gì? Đại trưởng lão tiếp tục cười nhẹ. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim nói, ủng hộ việc diệt trừ nguồn gốc của vụ chuộc tội chứ còn gì? Ồ, đại trưởng lão cười khẽ, rất tốt, ngươi muốn tiêu diệt Chinh Tây tướng quân. Thật có dũng khí đấy. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim vội vã nở nụ cười ngượng ngùng, lắc đầu, thúc thật biết đùa. Đại trưởng lão vẫn cười, nhưng nụ cười của ông trở nên lạnh lẽo, ta chưa bao giờ thích đùa giỡn cả. Không, Từ Bột Điệt Nhĩ Kim vội vã xua tay, ý cháu là cháu muốn diệt trừ Hồ Sư Tuyền. Diệt trừ hắn là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Đồ ngu. Sắc mặt đại trưởng lão thay đổi, ông nghiêm giọng, ta đã nghĩ ngươi có chút can đảm, nhưng hóa ra ngươi chỉ là một tên vô dụng. Diệt trừ Hồ Sư Tuyền. Ngươi nghĩ đơn giản thế sao? Cứ cho là giết được hắn, không cần chuộc tội nữa, người hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng rồi sao? Ngươi đã giết em trai của Đơn Vu. Ngươi nghĩ Đơn Vu sẽ không để bụng sao? Đồ ngu. Ngay cả chó hoang cũng thông minh hơn ngươi. Khi trước, khi Ừ Phù La hỏi ý kiến đại trưởng lão, ông đã suy tính kỹ càng. Nếu ông đồng tình với Ừ Phù La về việc xử tử Hồ Sư Tuyền, dù cho Ừ Phù La không hoàn toàn cam lòng, nhưng chắc chắn không dám đối đầu trực tiếp với Chinh Tây tướng quân. Vậy thì cơn giận của Ừ Phù La sẽ dồn vào đâu? Chắc chắn sẽ nhắm vào những kẻ ủng hộ việc xử tử Hồ Sư Tuyền trước đó. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim bị mắng đến sững sờ. Anh mở to mắt, rồi bỗng nhiên nhận ra đại trưởng lão nói đúng. Anh đã nghĩ rằng việc xử lý Hồ Sư Tuyền, kẻ hiện đang thất thế, sẽ là điều dễ dàng. Nhưng bây giờ, nghe những lời của đại trưởng lão, anh mới nhận ra rằng dù Hồ Sư Tuyền yếu thế đến đâu, hắn vẫn là em trai của Đơn Vu. Dù cho bây giờ Ừ Phù La không tỏ ra yêu quý Hồ Sư Tuyền, nhưng một khi hắn chết, mọi chuyện sẽ khác. Lúc còn sống, ta chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của hắn, nhưng khi hắn chết rồi, ta sẽ chỉ nhớ những điểm tốt của hắn. Nếu diệt trừ Hồ Sư Tuyền bây giờ, Ừ Phù La có lẽ sẽ nhẫn nhịn mà chấp nhận, nhưng về sau thì sao? Ai có thể đảm bảo rằng Ừ Phù La sẽ không tìm cách trả thù trong tương lai? Từ Bột Điệt Nhĩ Kim ngơ ngác. Vậy bây giờ cháu phải làm gì? Đại trưởng lão vuốt ve tấm thảm da sói dưới tay mình, rồi bỗng nhiên nói một câu dường như không liên quan, ngươi có biết tấm da này từ đâu mà có không? Từ Bột Điệt Nhĩ Kim hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn theo bản năng trả lời, cái này. Không phải từ con sói đầu đàn mà thúc săn được trên thảo nguyên cách đây mấy năm sao? Đúng vậy, là từ con sói đầu đàn. Đại trưởng lão chậm rãi vuốt ve lớp lông đen bóng loáng. Sói đầu đàn, một đàn sói đều dựa vào sói đầu đàn để dẫn dắt. Nếu nó dẫn tốt, cả đàn sẽ no đủ. Còn nếu dẫn dắt kém, đại trưởng lão vuốt ve tấm da sói, im lặng. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, đến mức nói lắp bắp, đại trưởng lão, ý của ngài là ta đã già rồi ngươi nhìn thấy răng ta không? Đại trưởng lão nhe ra hàm răng vàng đen, khấp khỉnh của mình. Mấy năm trước ta còn có thể cắn một hai miếng thịt. Nhưng bây giờ thịt đang cắn ta ngược lại rồi, ha ha, người Hán thời Hán không có kem đánh răng, nên việc mất răng và các vấn đề về răng miệng rất phổ biến. Điều này cũng đúng với các dân tộc du mục. Thêm vào đó, người du mục ăn nhiều thịt, khiến cho thịt dễ mắc kẹt trong răng, vì vậy họ thường mất răng khi mới 40, 50 tuổi. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim chớp mắt, dường như vẫn còn mơ hồ, nhưng rồi cũng bắt đầu hiểu ra chút ít. Anh ngập ngừng nói, vậy đại trưởng lão, ý của ngài là ý của ta à? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Từ Bột Điệt Nhĩ Kim. Đôi mắt của ông như ngọn lửa ma quái đang cháy âm ỉ, ý của ta là muốn xem ngươi nghĩ gì. Không gian trong lều trở nên căng thẳng. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim lặng im, cảm thấy hơi thở mình trở nên dồn dập hơn. Đại trưởng lão cũng không nói gì thêm, ông khẽ nhướng mí mắt lên nhìn, rồi lại thả mí mắt xuống. Cháu không biết, hãy cho cháu thêm thời gian, cháu cần suy nghĩ thêm một lúc sau, Từ Bột Điệt Nhĩ Kim nghẹn ngào nói. Đại trưởng lão mỉm cười mờ nhạt, rồi khẽ gật đầu, phải suy nghĩ kỹ. Không cần vội. Ta đã già rồi, có hay không có ta cũng vậy thôi, không cần vội. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim ôm đầu, tâm trí rối bời. Anh không ngờ sự việc lại diễn biến đến mức này. Đại trưởng lão có uy tín cao trong bộ lạc, nếu ông ủng hộ, gia tộc Từ Bột có thể dễ dàng quay lại vị trí đơn vu. Liệu có thể làm được không? Liệu anh có dám làm không? Từ Bột Điệt Nhĩ Kim cảm thấy tim mình đập thình thịch. Được. Ta sẽ làm. Theo quy tắc của Thảo Nguyên, sói đầu đàn nhất định phải là kẻ mạnh nhất. Đại trưởng lão nở nụ cười khích lệ, nói, tốt. Nếu ngươi đã có ý định đó, ta sẽ ủng hộ ngươi, đừng lo lắng. Rồi giọng nói của ông dần dần nhỏ lại, như cơn gió lạnh cuối xuân, thổi qua mặt đất, cuốn theo những hạt bụi. Một lúc sau, Từ Bột Điệt Nhĩ Kim bước ra khỏi lều. Mặc dù bước chân anh có vẻ loạn choạng và khuôn mặt anh đỏ bừng, nhưng ánh mắt anh rực lửa, đầy hưng phấn. Anh khó khăn lắm mới kìm nén được cảm xúc, cúi đầu thật sâu trước đại trưởng lão, rồi dẫn theo các vệ sĩ rời đi. Đại trưởng lão vẫn giữ nụ cười mờ nhạt trên khuôn mặt. Nhưng khi bóng dáng của Từ Bột Điệt Nhĩ Kim khuất đi, nụ cười ấy từ từ biến mất, và vẻ u ám giữa những nếp nhăn càng thêm sâu. Gọi La Nhĩ Thái đến gặp ta, đại trưởng lão nhẹ nhàng ra lệnh, rồi quay vào lều. La Nhĩ Thái là con trai của đại trưởng lão. Từ Bột Điệt Nhĩ Kim là cái thá gì chứ? Người phụ nữ hư hỏng đó, ai mà biết đã quan hệ với bao nhiêu người, liệu có ai biết được Từ Bột Điệt Nhĩ Kim thực sự là con của ai? Ngay cả Trường Sinh Thiên cũng chưa chắc biết rõ. Ngươi còn muốn dùng mối quan hệ này để ép buộc ta sao? Đại trưởng lão ngồi vững trên tấm thảm da sói, cười nhạt. Không sai, dù ta đã già, nhưng con trai ta, La Nhĩ Thái, vẫn đang ở độ tuổi mạnh mẽ nhất. Ngọn gió xuân lướt qua thảo nguyên, mang đến hy vọng cho những đàn bò cừu vừa vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Khi mặt trời lặn, những đàn gia súc đã ăn no nê từ từ trở về, theo sau là những người chăn thả, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Bò cừu kêu rộn ràng, đi lại không theo bất kỳ nhịp điệu nào. Miễn là họ không đến quá gần vương trướng của đại vương, thì ngay cả những binh sĩ canh gác ở đây cũng chẳng buồn quan tâm. Không phải người Hung Nô không có quy tắc, mà là vì hàng trăm năm nay, tính tự do và tản mát đã ăn sâu vào xương tủy của họ. Ngay cả tại triều đình của Nam Hung Nô, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Trang bị thiếu thốn, công cụ sản xuất không đủ, và tính cách tự nhiên của người Hung Nô vốn phóng khoáng. Chỉ cần đủ ăn, họ đã cảm thấy vui vẻ, thêm một chút rượu ngựa là họ như thể lên tiên. Tại góc xa của tập hợp các lều trại thuộc vương đình, có một vài căn lều được dựng lên, được bao quanh bởi hàng rào gỗ, trông khá cô lập. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt với sự vui tươi của phần còn lại của vương đình. Ở đây toát lên sự u tịch, chết chóc, với khoảng 30-40 người luôn túc trực ngày đêm. Bất kỳ ai lạ mặt tiến đến gần sẽ lập tức bị cảnh cáo hoặc đuổi đi. Khu vực này trước kia vốn là nơi nhốt bò cừu, nhưng sau đó, khi có người đến ở, hàng rào được gia cố thêm chút ít, thành nơi giam giữ Hồ Sư Tuyền. Đối với Hồ Sư Tuyền, bầu trời dường như luôn u ám. Từ khi mặt trời mọc đến khi nó lặn, tất cả chỉ là sự chuyển đổi giữa bóng tối và đen kịt. Trong lều của hắn, ánh sao cũng hiếm khi lọt vào. Chỉ khi mỗi buổi sáng và hoàng hôn, lúc người mang đồ ăn đến, Hồ Sư Tuyền mới được hít thở không khí trong lành, và nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời cùng cảnh sắc xanh tươi của Thảo Nguyên. Lúc này, mặt trời đã dần tắt ở phía xa trên Thảo Nguyên. Những tia sáng cuối cùng bùng lên màu đỏ tươi, rồi chuyển sang đỏ thẫm và cuối cùng tan biến vào màn đêm. Khu vực xung quanh lều của Hồ Sư Tuyền im lìm như chết. Ngay cả những lính canh, dù vẫn đang đứng gác, cũng bị sự cô quạnh nơi đây làm cho mệt mỏi, khiến họ gần như không thể giữ được đôi mắt mở. Ban đầu, việc canh phòng nơi đây được thắt chặt, nhưng theo thời gian, khi không có sự cố nào xảy ra và mọi người dường như đã quên mất sự tồn tại của nó, sự cảnh giác cũng dần bị lơi lỏng. Đêm nay, có lẽ cũng sẽ trôi qua êm ả. Một lính gác ngáp lớn, âm thanh phát ra từ quai hàm kêu răng rắc. Anh ta nghĩ rằng, sau khi đổi ca, mình nhất định sẽ ngủ một giấc thật sâu, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng động từ xa. Những lính gác đứng gần hàng rào nhìn nhau, tất cả đều căng thẳng hẳn lên. Họ nheo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, và trong màn đêm, một vài bóng người lờ mờ xuất hiện theo lẽ thường, vì có người lạ xuất hiện trong đêm tối như vậy, đáng lý ra, những lính gác phải ngay lập tức đề phòng. Nhưng sau nhiều ngày yên bình đến mức nhàm chán, sự cảnh giác của họ đã bị bào mòn. Thay vì tấn công ngay, một lính gác bất giác cất tiếng hỏi, ai đó? Ai ở đó? Trong bóng đêm, những bóng người dừng lại một chút, rồi một giọng nói có vẻ gấp gáp vang lên, cố tình hạ thấp âm lượng, nguy rồi, người của Cao Nô đã lẻn vào đây. Chúng đang lên kế hoạch bắt cóc Hữu Hiền Vương. Thiền Vu đã cử chúng tôi đến để tăng cường phòng thủ, mau mở cổng rào để chúng tôi vào. Người của Cao Nô? Những lính gác bối rối, nhìn nhau. Bóng người trước mặt dường như không có vũ khí, hai tay trống trơn, khiến họ cũng phần nào an tâm. Phải, đúng vậy, mở cổng đi, bóng người vừa nói vừa tiến lại gần hơn. Ừm, tên lính trưởng đội gác chần chừ một chút, rồi đáp, các huynh đệ đã vất vả rồi. Nhưng các anh cũng biết quy tắc, vào ban đêm cổng này không được phép mở, còn một hai canh giờ nữa trời sẽ sáng, phiền các huynh chờ bên ngoài. Đến sáng tôi sẽ đền tạ các huynh sau. Những bóng người tiếp tục tiến gần hơn, kẻ đi đầu đáp lời, không được vào cũng không sao, chúng tôi hiểu quy tắc. Nhưng đêm đã về khuya, gió lạnh lắm. Chúng tôi vội quá nên không kịp mang theo gì. Các huynh có thể cho chúng tôi vài cái mền hay nón lông không? Chẳng lẽ để chúng tôi đứng đây cả đêm, không khéo dính sương sớm rồi ai cũng ngã bệnh hết. Nghe thấy vậy, các lính gác cũng phần nào an tâm hơn, lập tức gọi vài người đi lấy mấy chiếc mền. Tên trưởng đội gác quay lại nhìn bóng người đang dần tiến sát hàng rào, ánh sáng từ ngọn đuốc lấp loáng giữa những thanh gỗ, làm cho hình dáng của họ khó nhìn rõ. Gã đàn ông đi đầu, thấy mình đã đến gần hàng rào, liền nở một nụ cười rộng đến mức lộ ra cả hàm răng trắng bóng dưới ánh đuốc, trông không khác gì nanh sói. Vì đây ngươi nói thiền vu cử người đến à, sao ta lại thấy ngươi có chút lạ mặt vậy? Tên trưởng đội gác hơi nghi hoặc hỏi. Ôi chao, huynh quên tôi rồi sao, thật là tệ. Tôi còn mang cho huynh một cái đùi cừu nướng đây, đến nhận đi, gã đàn ông to lớn cười nham nhở, bước chân không chậm lại, đồng thời thò tay vào áo như thể đang mò tìm thứ gì đó. Ca trực kéo dài trong cái lạnh, cộng thêm cơn đói đang cồn cào trong bụng, khiến đùi cừu nướng nghe có vẻ vô cùng hấp dẫn. Tên lính trưởng đội gác đã quên hết sự nghi ngờ ban nãy, vô thức bước tới, chuẩn bị đưa tay ra nhận đùi cừu. Bố thí cho mẹ ngươi cái đùi cừu. Ngay khi tên lính gác đến gần, cả đàn ông to lớn đột nhiên hét lớn, lao tới tóm lấy cổ áo của tên lính, giật hắn đập mạnh vào hàng rào. Tay còn lại của gã cũng đã rút ra một con dao ngắn sáng loáng, đâm thẳng vào bụng hắn. Ngay lập tức, gã rút con dao đẫm máu ra và tiếp tục đâm thêm một nhát nữa. Máu phun ra đỏ thẫm. Cả đàn ông to lớn không dừng lại ở đó, dùng chân đạp mạnh vào những cọc gỗ nơi hàng rào, khiến nó lung lay, đồng thời hô lớn, Hữu Hiền Vương. Ta đến cứu ngài đây. Bên trong chiếc lều tối om, Hồ Sư Tuyền đang trong trạng thái cảnh giác cao độ. Từ lúc bị giam giữ, mỗi đêm hắn chỉ giả vờ ngủ, nhưng thực tế vẫn giữ đôi tai nhạy bén để lắng nghe bất cứ tiếng động nào từ bên ngoài. Tối nay, những âm thanh kỳ lạ từ xa đã đánh thức hắn. Dù không rõ những lời xì xào của bọn lính canh là gì, nhưng một tiếng thét lớn đã xé toạc sự im lặng và khiến hắn lập tức tỉnh táo hẳn. Tiếng hét ấy làm tim hắn đập thình thịch, một cảm giác hồi hộp nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Ai đã đến? Hồ Sư Tuyền tự hỏi. Giọng nói quen thuộc kia dường như hắn đã từng nghe thấy, nhưng trong lúc này hắn không thể nhớ ra đó là ai. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Hắn nhanh chóng nhận ra đây chính là cơ hội thoát thân, cơ hội duy nhất hắn chờ đợi suốt bao ngày bị giam cầm. Những tên lính canh lập tức xông vào lều, khuôn mặt căng thẳng, nhưng Hồ Sư Tuyền không hề hoảng loạn. Hắn nở một nụ cười điềm tĩnh, giơ tay ra trước mặt để chứng minh rằng mình không có vũ khí, các ngươi sợ gì chứ? Ta chỉ là một tù nhân. Ta không thể đi đâu được. Những tên lính canh không đáp lời, nhưng ánh mắt cảnh giác của họ không hề giảm bớt. Một tên gác rút kiếm, hướng thẳng về phía Hồ Sư Tuyền với vẻ đe dọa, Hữu Hiền Vương, đừng có mà làm loạn. Hiền Vu đã ra lệnh, nếu ngươi có bất cứ hành động nào, chúng ta sẽ không ngại ra tay đâu. Hồ Sư Tuyền cười nhạt, các ngươi nghĩ ta sẽ chạy trốn sao? Thôi được, nếu các ngươi sợ ta đến vậy, cốc kia có một sợi dây thừng. Đến mà trói ta lại đi, có phải sẽ yên tâm hơn không? Hai tên lính gác liếc nhìn nhau. Rồi một tên dẫn đầu ra lệnh, lấy dây trói hắn lại, làm cho chắc. Hai tên còn lại nhanh chóng đến góc lều tìm sợi dây thừng và bước tới gần Hồ Sư Tuyền. Chúng vừa nắm lấy tay Hồ Sư Tuyền, chuẩn bị trói hắn lại, thì đột nhiên hắn mạnh mẽ phản công. Với một cú giật bất ngờ, hắn khiến hai tên lính đâm sầm vào nhau. Nhân lúc chúng còn choáng váng, Hồ Sư Tuyền nhanh chóng túm lấy sợi dây thừng và cuốn chặt quanh hai tên lính, đẩy chúng ngã nhào xuống đất. Hắn không để lỡ cơ hội, ngay lập tức lao tới đấm một cú mạnh vào gáy của tên chỉ huy. Một tiếng rắc vang lên, và thanh kiếm trong tay tên chỉ huy rơi xuống đất. Hồ Sư Tuyền không bỏ lỡ thời khắc, hắn nhặt lấy thanh kiếm, vung lên và hạ gục tên lính chỉ huy trong một nhát chém gọn gàng. Không buồn quay lại nhìn hai tên lính đang giãy giụa trên đất, hắn xông thẳng ra ngoài lều. Bên ngoài, những tên lính canh khác đều sững sờ. Sự tấn công đột ngột của Hồ Sư Tuyền khiến chúng bối rối và chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ còn một con đường duy nhất để thoát thân, và dù biết rằng cơ hội sống sót là mong manh, hắn vẫn không ngần ngại hét lớn. Ta là Hữu Hiền Vương. Ai dám cản ta? Vào khoảnh khắc đó, Tu Bột Điệt Nhĩ Kim nghe thấy tiếng hô vang của Hồ Sư Tuyền và nhìn thấy hình ảnh dũng mãnh của anh ta xông lên đánh giết. Trong chốc lát, Tu Bột Điệt Nhĩ Kim sững người, trong đầu bỗng dâng lên cùng một câu hỏi mà đám lính gác cũng đang nghĩ, sao tên này lại lao ra như vậy? Đúng như Hồ Sư Tuyền dự đoán, Tu Bột Điệt Nhĩ Kim không mang toàn bộ quân lực đến. Nói một cách chiến thuật, hắn chỉ tiến hành một cuộc tấn công nghi binh, Không ngờ rằng cuộc tấn công giả này lại mang về kết quả thực sự, khiến hắn cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ sau chốc lát, Tu Bột Điệp Nhĩ Kim nhanh chóng phản ứng lại, cười lớn và hét lên, Hữu Hiền Vương, ta đến cứu ngươi. Mau xông vào, cứu Hữu Hiền Vương ra ngoài. Nếu đã vậy, cứu Hồ Sư Tuyền có lẽ sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn nữa. Chưa dứt lời, Tu Bột Điệp Nhĩ Kim đã lao về phía trước, vung cây giáo đoạt được từ tay kẻ thù, hất văng một tên lính gác. Tuy nhiên, lực va chạm quá lớn khiến cây giáo gãy rắc một tiếng. Tu Bột Điệp Nhĩ Kim lập tức ném đoạn cán gãy vào đầu một tên lính gác khác, rồi nhặt lấy một thanh đao từ mặt đất và lao vào đội hình lính gác. Ánh đao lóe lên, vài tên lính gác loạn choạng ngã xuống, Tu Bột Điệp Nhĩ Kim đã vượt qua đám đông, tiến thẳng về phía Hồ Sư Tuyền. Dưới ánh sáng mờ ảo của đuốc bên ngoài lều, Hồ Sư Tuyền lúc này mới nhận ra đó là Tu Bột Điệp Nhĩ Kim. Anh ta ngẩn người trong giây lát, nhưng ngay lập tức bị một tên lính gác thừa cơ chém một đường vào lưng, khiến anh đau đớn hét lên. Quay ngược lại, Hồ Sư Tuyền vung đao chém ngã tên lính gác xuống đất, lớn tiếng hô, huynh đệ tốt. Ta, Hồ Sư Tuyền, thề ở đây. Tu Bột Điệp Nhĩ Kim chính là huynh đệ của ta. Kẻ nào dám ức hiếp người của tộc Tu Bột, chính là kẻ thù của Hữu Hiền Vương ta. Thực tế, tại Cao Nô, người ức hiếp tộc Tu Bột nhiều nhất chính là những người trong tộc của Hồ Sư Tuyền. Nhưng việc Tu Bột Điệp Nhĩ Kim dẫn quân đến cứu mình là điều Hồ Sư Tuyền không ngờ tới, khiến anh ta vừa bất ngờ vừa xúc động. Tốt! Tu Bột Điệp Nhĩ Kim không nói nhiều, hít một hơi sâu, hét lớn và vung đao chém nát đội hình lính gác, theo ta, xông ra ngoài. Bên ngoài hàng rào, tiếng vó ngựa vang lên, đội quân tiếp viện của Tu Bột Điệp Nhĩ Kim đã hiện ra trong màn đêm. Vài kỵ binh dẫn đầu đã nhảy qua một góc hàng rào bị phá hủy, xông thẳng vào trại, hất tung đám lính gác chắn đường, tiến đến đón Hồ Sư Tuyền và Tu Bột Điệp Nhĩ Kim. Không chỉ có Hồ Sư Tuyền không ngờ rằng Tu Bột Điệp Nhĩ Kim sẽ đến cứu anh ta, mà ngay cả Ư Phù La cũng không lường trước được điều này. Khi nhận được tin, hắn lập tức ra lệnh tập hợp quân đội để tiêu diệt đám người của tộc Tu Bột. Vương đình của Hung Nô không giống như trong các bộ phim lịch sử, chỉ bao gồm vài túp lều lớn. Thay vào đó, nó là một khu tập trung lớn, vì bầy gia súc cần một diện tích cỏ rất lớn để gặm. Hơn nữa, người Hung Nô thích nuôi dê núi, nên cánh đồng phải đủ rộng để duy trì nguồn thức ăn cho chúng. Chính vì vậy, ở trung tâm vương đình chỉ có đội quân trực thuộc Ư Phù La. Các bộ lạc khác đều sống tản mát cách xa trung tâm từ 2 đến 3 dặm. Dù có đội quân bảo vệ trực thuộc, nhưng để sớm thu hồi quân lực từ các đơn vị đóng quân bên ngoài, Ư Phù La không lập tức dẫn quân đến bao vây Hồ Sư Tuyền mà trước tiên cử những người truyền lệnh đi. Những người này mang theo thể gỗ và cuộn da dê, từ vương đình phóng ra và nhanh chóng phân tán, chạy về các hướng khác nhau. Một trong những người truyền lệnh vừa vượt qua một ngọn đồi nhỏ, thì bất ngờ bắt gặp Lạc Nhĩ Thái dẫn theo khoảng 10 người đang nhàn nhã tiến tới. Này! Huynh đệ, đi đâu mà vội vậy? Lạc Nhĩ Thái cười tươi, giọng đầy nhiệt tình chào hỏi. Người truyền lệnh nhận ra Lạc Nhĩ Thái, nhưng trong tình huống khẩn cấp, anh ta chỉ mãi lo thực hiện mệnh lệnh của Ư Phù La và không nghĩ gì nhiều. Tốt quá rồi! Người truyền lệnh mừng rỡ, liền lớn tiếng nói, Thiền Vu có lệnh, tập hợp quân đội về vương đình, trấn áp phản loạn của Hữu Hiền Vương. Lạc Nhĩ Thái vẫy tay, vẫn tươi cười, à lệnh của Thiền Vu sao? Đưa ta xem nào. Người truyền lệnh dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng chưa thể nhận ra điều gì cụ thể. Nghe lời Lạc Nhĩ Thái, anh ta thò tay vào áo để lấy cuộn da dê. Ngay lúc đó, một cơn gió thổi qua, mang theo mùi máu tanh thoang thoảng. Người truyền lệnh giật mình. Anh ta bỗng nhớ ra một điều, đã đi được một đoạn đường từ vương đình mà chưa gặp bất kỳ đội tuần tra nào. Và khi vương đình xảy ra hỗn loạn, cũng không có đội tuần tra nào quay lại trợ giúp. Mở to mắt, anh ta nhìn thấy vài kỵ binh của Lạc Nhĩ Thái đang dần tiến tới từ hai phía, tay trái giữ dây cương, tay phải hạ xuống, và lưỡi đao của họ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới bụng ngựa. Không ổn rồi. Người truyền lệnh hoảng hốt, vội vàng xoay ngựa bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Chỉ trong chớp mắt, những kỵ binh của Lạc Nhĩ Thái đã đuổi kịp, vung đao chém ngã anh ta. Lạc Nhĩ Thái nhặt cuộn da dê từ thi thể lên, mở ra xem, cười lạnh hai tiếng và nói, tập hợp quân đội ha ha, chúng ta đi cứu vị Thiền Vu đáng kính và dễ thương của chúng ta thôi. Phí tiếng thích thú nhìn Ư Phù La đang nhếch nhác trước mặt, rồi gọi lính mang nước và thức ăn đến, nói, ồ nói thử xem nào, đây là vương đình của ngươi, sao ngươi lại thất bại thảm hại thế này. Phí tiếng không ngờ tình hình lại phát triển nhanh như vậy. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, Ư Phù La sẽ gặp rắc rối, nhưng không đến nỗi thảm bại như thế này. Là do Hồ Sư Tuyền quá mạnh, hay là Ư Phù La quá yếu? Ư Phù La uống ừng ực một ngụm nước, rồi thở dài, giọng khàn đặc, kể lại ngắn gọn quá trình chiến đấu, ta không ngờ đại trưởng lão và Hồ Sư Tuyền lại hợp sức. Thực ra, quá trình diễn ra không quá phức tạp, chỉ đơn giản là một sự khác biệt về thời gian tấn công bất ngờ. Nghe xong lời kể của Ư Phù La, Phí Tiến mới hiểu ra rằng cơ cấu chính trị của người Hung Nô có nhiều lợi thế, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Vị trí thiền vu không phải là một truyền thống kế thừa cố định mà chỉ là một chức vụ. Việc Ư Phù La bị em trai mình là Hồ Sư Tuyền cướp ngôi, thậm chí có thể bị giết, là điều không hề hiếm trong lịch sử Hung Nô. Khi việc này xảy ra, người trong bộ tộc thường không có bất kỳ phản ứng nghi ngờ hay bất mãn nào, mà sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi. Giống như trong bầy sói trên thảo nguyên, khi một con sói đực mới muốn tranh ngôi vua, các con sói khác trong bầy sẽ không lao vào cắn xé mà đứng xung quanh như khán giả. Khi trận chiến kết thúc, chúng chỉ cần tuân phục kẻ chiến thắng. Khi Ư Phù La chuẩn bị mang quân tấn công Hồ Sư Tuyền và Tu Bột Điệt Nhĩ Kim, thì đại trưởng lão cùng Lạc Nhĩ Thái đã nhanh chóng mang quân tiếp viện đến hiện trường. Sau đó, họ đánh úp vào quân của Ư Phù La từ phía sau. Bị kẹp giữa hai mũi tấn công, đội quân của Ư Phù La nhanh chóng suy sụp. Nếu không có những cận vệ trung thành chiến đấu đến chết để bảo vệ hắn thoát thân, có lẽ giờ đây Ư Phù La đã biến thành bậc thềm cho kẻ khác ngồi lên ngai vàng rồi. Phí Tiến vừa nghe vừa suy nghĩ, ánh mắt thoáng nhìn qua Ư Phù La trong trạng thái như chim sợ cành cong, Ư Phù La có vẻ cực kỳ nhạy cảm. Đang cúi đầu nhai thức ăn, hắn bỗng thấy lạnh gáy, tay chân cứng đờ. Đại tướng quân! Ư Phù La vội vã ném miếng bánh xuống, quỳ phục trên mặt đất, nói lớn, ta sai rồi. Ta không nên nhân nhượng vì tình huynh đệ tên Hồ Sư Tuyền đáng chết kia, ta đã đối xử tốt với hắn vậy mà hắn dám phản bội ta. Tướng quân, lần này ta nhất định sẽ tự tay giết chết hắn. Từ nay về sau ta sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh của tướng quân, tuyệt đối không dám làm trái. Phí Tiến trầm ngâm suy nghĩ, không vội trả lời. Hắn không ngờ tình thế lại diễn biến đến mức này. Đã có một khoảnh khắc, Phí Tiến nghĩ đến việc loại bỏ Ư Phù La và để Nam Hung Nô rơi vào trạng thái vô chủ. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn, liệu việc để Nam Hung Nô rơi vào hỗn loạn hoặc để Hồ Sư Tuyền lên nắm quyền có mang lại lợi ích lớn hơn cho Phí Tiến không? Đối với Phí Tiến, một bộ lạc Nam Hung Nô phân tán, xung đột nội bộ sẽ dễ dàng kiểm soát hơn nhiều so với một bộ lạc đoàn kết mạnh mẽ. Quan trọng hơn, nếu để người Hung Nô tự đánh lẫn nhau, hắn sẽ không cần tiêu tốn nhiều lực lượng và tài nguyên. Có lẽ vì nhận ra điều này, Ư Phù La đã đến cầu cứu Phí Tiến. Tất nhiên, trước tiên hắn phải cúi đầu nhận lỗi. Hiện giờ hắn đã mất vương đình, còn cố giữ thể diện thì cũng chẳng có ích gì. Đại tướng quân! Ư Phù La vẫn đang cố gắng nài nỉ. Lúc này, hắn gần như sắp khóc đến nơi, đại trưởng lão từ trước đã không hài lòng với việc ta tổ chức cho tộc nhân học kinh thư của người Hán. Lần này chắc chắn ông ta lợi dụng cơ hội này để thanh trừng tướng quân, ta làm vậy cũng là vì người Hung Nô. Không thể để những kẻ ngu ngốc này phá hoại tất cả được. Lời của Ư Phù La nhắc nhở Phí Tiến. Tiêu diệt toàn bộ Nam Hung Nô có thể sẽ là một hành động phí phạm. Dù sao, có đôi khi, bọn họ cũng có thể được sử dụng như những lính đánh thuê. Hơn nữa, người Hung Nô vốn là những chiến binh trên lưng ngựa. Nếu không có một chiến lược bao vây hoàn chỉnh, việc tiêu diệt hoàn toàn họ sẽ rất khó khăn và dễ để lại hậu họa, ảnh hưởng đến sự ổn định của vùng Âm Sơn. Giữ lại một tên chó săn đã được huấn luyện quen thuộc như Ư Phù La có lẽ vẫn tốt hơn là phải tìm cách huấn luyện một tên khác từ đầu, đúng không? Thêm vào đó, việc giáo hóa người Hung Nô vẫn đang được tiến hành dở dang. Nếu giờ bị ngắt quãng, chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Phí Tiến mỉm cười, tiến tới nâng Ư Phù La đứng dậy và nói, Thiền Vu à, ngươi biết tại sao người Hán chúng ta khi đối phó với những kẻ phản loạn luôn thà giết lầm còn hơn bỏ sót không? Dù những kẻ theo đuôi có thể được tha chết, nhưng kẻ cầm đầu nhất định phải bị tiêu diệt. Bởi vì nếu không tiêu diệt kẻ cầm đầu, thì nghĩa là ngươi đã chấp nhận sẽ có lần phản loạn tiếp theo. Bài học này, ngươi phải nhớ lấy. Ư Phù La nghiến răng, nói, tướng quân. Ta nhớ rồi. Lần này ta nhất định sẽ tự tay giết chết tên cầm thú Hồ Sư Tuyền. Còn cả đại trưởng lão cùng gia tộc hắn nữa. Việc quân đội trực thuộc vương đình của Ư Phù La sụp đổ quá nhanh khiến các đơn vị bên ngoài chưa kịp tập hợp lại. Nói cách khác, nhiều đơn vị ngoại vi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Trong tình thế này, chỉ cần tiêu diệt những kẻ phản loạn ở vương đình, Ư Phù La vẫn có thể đường hoàng trở lại ngôi vị thiền vu. So với việc tiêu diệt hoàn toàn Nam Hung Nô, việc này rõ ràng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần tập trung tấn công vào lực lượng phản loạn ở vương đình là đủ. Người đâu? Đánh trống. Tập hợp quân đội. Phí Tiến hạ quyết định, lập tức ra lệnh. Tiếng trống trận vang dội trong doanh trại ở Âm Sơn, từng đội quân như dòng thác lũ từ các góc trại đổ ra, tập hợp lại thành hàng ngũ chỉnh tề. Khói bụi bốc lên từ mặt đất, giống như hơi thở của một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Từ khi lá cờ của người Hán được cắm lên đỉnh Âm Sơn, người Hán ở phương Bắc như đã tìm lại được sự tự tin và kiêu hãnh. Dù đội quân hiện tại ở Âm Sơn có một nửa là lính cũ và một nửa là lính mới được huấn luyện, nhưng trước thềm trận chiến, không một ai tỏ ra sợ hãi. Ngay cả những tân binh cũng tràn đầy nhiệt huyết, khao khát chiến đấu. Trong ánh mắt của binh sĩ, Phí Tiến bước lên phía trước đội ngũ, giơ cao một cánh tay và nắm chặt thành nắm đấm. Ngay lập tức, Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng ngựa thở phì phò và cào móng xuống đất. Đêm qua, bạn bè của chúng ta, Thiền Vu Ư Phù La đã gặp phải phản loạn. Và người của chúng ta, những người thực thi nhiệm vụ tại Vương Đình, cũng đang gặp nguy hiểm. Phí Tiến trầm giọng nói, ánh mắt quét qua toàn bộ đội ngũ, giọng nói của hắn vang lên mạnh mẽ. Bây giờ không chỉ bạn bè của chúng ta gặp khó khăn, mà ngay cả đồng bào của chúng ta cũng đang đối diện với nguy hiểm. Người Hán chúng ta, phân minh rõ ràng giữa ân và oán. Bạn bè đến, chúng ta có rượu ngon đãi, kẻ thù đến, chúng ta có gươm giáo chờ. Ai bảo chúng ta không có áo? Cùng nhau khoác áo giáp, đồng tâm hiệp lực chiến đấu. Giờ đây, đồng bào gặp nạn, làm sao chúng ta có thể đứng nhìn? Xuất phát! Cứu người! Quân lính đồng loạt hô vang đáp lại, khí thế ngút trời, rồi nhanh chóng tiến lên, hướng về phía vương đình của Hung Nô để bắt đầu hành trình chiến đấu. Chiến tranh! Thông thường, đó là chuyện của quân lính, còn dân thường chỉ có thể tránh né, hoặc lặng lẽ chịu đựng. Nhưng đôi khi, chiến tranh ập đến bất ngờ, không ai còn có thể đoán hoài đến số phận của dân thường. Giống như trong triều đình Hung Nô lúc này, khi chiến tranh bùng nổ đột ngột, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn hoặc là chết. Vùng triều đình Hung Nô chìm trong hỗn loạn, và cuộc tàn sát vẫn chưa kết thúc. Vu Phu La không có can đảm để liều chết phản kháng, nên những binh sĩ trực thuộc của hắn tự nhiên cũng mất hết ý chí chiến đấu, bị đánh cho tan tác và tháo chạy khắp nơi. Khi trời vừa sáng, quân truy kích đã theo dấu chân ngựa, bắt đầu một cuộc truy lùng đẫm máu trên khắp thảo nguyên. Cuộc thảm sát lan rộng như một dòng nước đỏ rực cuốn phăng mọi thứ. Những binh sĩ trực thuộc Vu Phu La mang theo hy vọng mong manh hoặc không kịp chạy trốn đều bị tiêu diệt không một dấu vết. Tại một khu trại Hung Nô không lớn không nhỏ với khoảng 20 chiếc lều, Lạc Nhĩ Thái dẫn binh sĩ theo dấu chân ngựa đến đây, không nói một lời đã ra lệnh bao vây và tấn công điên cuồng. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng hét của đàn ông, tiếng gào của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con hòa lẫn vào nhau. Có người cố gắng trốn dưới lớp nỉ của lều, nhưng nhanh chóng bị vó ngựa giẫm nát tay, nát đầu, máu và não dần dần thấm qua lớp nỉ. Cũng có người cố gắng kéo xác chết che lên người mình, nhưng cũng không thoát khỏi việc binh sĩ cầm đao và giáo đi qua kiểm tra. Từng xác chết bị đâm chọc, những kẻ giả chết sớm bị phát hiện, và ngay lập tức, vài binh sĩ kéo đến, dùng giáo dài đâm xuyên qua, găm chặt kẻ giả chết xuống đất. Ta là giáo hóa thư tá dưới trướng Chinh Tây tướng quân. Các ngươi là ai? Dám ở đây thảm sát dân chúng? Một giọng nói có phần lạc lõng vang lên giữa chiến trận. Lạc Nhĩ Thái ngạc nhiên trong giây lát, rồi cười lớn, tay đặt lên cán đao, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, dường như không thoải mái với mùi máu tanh nồng nặc, nhưng vẫn nghe lời, từ từ tiến về phía trước. Ngươi là người của Chinh Tây tướng quân. Lạc Nhĩ Thái quan sát người Hán trước mặt, thấy thân thể ông ta có chút run rẩy nhưng vẫn cố che chắn cho mấy đứa trẻ phía sau lưng. Hắn nhếch miệng, giọng điệu có phần kỳ lạ. Lạc Nhĩ Thái, dù sao cũng là một quý tộc Hung Nô, biết được vài câu tiếng Hán, bởi tiếng Hán đang là ngôn ngữ của kẻ mạnh thời bấy giờ. Đúng vậy. Vị giáo hóa thư tá hít một hơi sâu, đứng thẳng lưng trả lời. Ánh mắt Lạc Nhĩ Thái lướt qua người giáo hóa thư tá và những đứa trẻ bên cạnh. Đột nhiên, hắn cười to rồi rút một thanh chiến đao từ vệ binh bên cạnh, ném xuống trước mặt ông ta. Thanh chiến đao cắm phập xuống đất, lưỡi đao rung lên trong không khí đẫm mùi máu, dường như sợ hãi, cũng dường như hưng phấn. Nể mặt Chinh Tây tướng quân, ta cho ngươi một cơ hội. Lạc Nhĩ Thái cười lạnh nói, nhặt đao lên, giết hết mấy đứa trẻ của tộc Lãng Đề phía sau ngươi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Mấy đứa trẻ tộc Lãng Đề mặt mày tái nhợt, dù chúng không hoàn toàn hiểu những gì Lạc Nhĩ Thái và vị thư tá nói, nhưng bản năng trẻ con đã giúp chúng nhận ra ý tứ từ sắc mặt của người lớn. Đứa nhát gan nhất thậm chí đã bắt đầu gào khóc, như thể tiếng khóc có thể đẩy lùi cái chết. Lạc Nhĩ Thái nhìn vị giáo hóa thư tá với ánh mắt đầy thú vị. Hắn không thích người Hán, cũng chẳng ưa gì người của Chinh Tây tướng quân. Những đứa trẻ tộc Lãng Đề đương nhiên phải chết, và vị thư tá này cũng vậy. Nhưng nếu trước khi chết, họ có thể mang lại chút thú vị, thì lại càng hay. A! À. Vị giáo hóa thư tá giơ tay nắm lấy chiến đao, hét lớn, nhưng không chém vào những đứa trẻ bên cạnh, mà chém về phía binh sĩ của Lạc Nhĩ Thái. Tuy nhiên, binh sĩ đã phòng bị từ trước, lập tức giơ giáo dài, đâm xuyên qua cơ thể ông ta, gần như nhấc bổng ông lên. Vị thư tá vẫn nắm chặt chiến đao, ánh mắt dõi về phía Lạc Nhĩ Thái, miệng phun máu tươi, vẫn hét lớn a, nhưng tiếng hét nhanh chóng lụi tàn. Lạc Nhĩ Thái ngồi trên ngựa, nhìn chằm chằm vào xác chết, nói, cũng là một kẻ có khí phách, để lại toàn thây cho hắn, treo xác ngoài kia. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía doanh trại, ra lệnh, giết hết. Không để sót một ai. Tộc Lãng Đề ư, hừ, dù cho Hồ Xu Tuyền có lên làm thiền vu, nhưng không còn người thân cận nhất của tộc Lãng Đề, thì chẳng phải hắn cũng chỉ là một cái vỏ rỗng hay sao? Trên đường tiến về phía trước, số người Hung Nô trốn chạy ngày một đông. Khi họ nhìn thấy cờ hiệu của Vu Phu La, người thì khóc lóc thảm thương, kẻ thì im lặng chịu đựng, tất cả đều tụ tập lại, chẳng mấy chốc đã có đến mấy trăm người. Từ miệng những người hung nô trốn chạy, Phí Tiềm được biết rằng triều đình hiện vẫn đang tiếp tục cuộc truy sát, đặc biệt là những bộ tộc thân cận với Vu Phu La, và đương nhiên, cả những người Hán nữa. Khi Vu Phu La báo tin, Phí Tiềm đã có những dự đoán và suy diễn từ trước, thậm chí còn dự tính Vu Phu La sẽ bày binh bố trận, dẫn quân tấn công. Nhưng hắn không ngờ Vu Phu La lại yếu kém đến mức này, chỉ trong chốc lát đã bại trận thê thảm, điều này thật sự vượt ngoài dự liệu của Phí Tiềm. Dĩ nhiên, Phí Tiềm không xuất binh chỉ dựa trên lời nói của Vu Phu La. Những trinh sát dưới quyền Cung Tuấn cũng mang về những tin tức tương tự. Quân đội trực thuộc của Vu Phu La thậm chí không cầm cự nổi đến nửa đêm đã bị đánh tan tác dưới sự tấn công từ cả hai phía. Quân bại như núi đổ. Sau đó, Hồ Xu Tuyền và đại trưởng lão kiểm soát toàn bộ triều đình, đồng thời ép buộc và dụ dỗ các thủ lĩnh bộ tộc khác. Dù triều đình Hung Nô vẫn còn chút hỗn loạn, nhưng dường như cũng đang dần ổn định lại. Triều đình Hung Nô mà Vu Phu La đã gây dựng suốt 3-4 năm trời, chỉ trong một đêm đã rơi vào tay Hồ Xu Tuyền sao? Tư duy của người Hung Nô thật sự có phần khó hiểu. Mà nói đi cũng phải nói lại, người Hoa Hạ cũng chẳng khác mấy, anh cả đừng cười chú hai. Trong lịch sử, những chuyện khó tin như thế này nhiều vô kể, vượt qua mọi lý trí và chiến lược, khiến tất cả những người trong cuộc đều không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. So với những chuyện ấy, sự thất bại của Vu Phu La dường như chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Phí Tiềm ngồi trên lưng ngựa, quay lại nhìn Vu Phu La. Vu Phu La dường như cảm nhận được ánh mắt của Phí Tiềm, ngẩng đầu lên, vội vàng nở một nụ cười có phần nịnh nọt. Phí Tiềm lặng lẽ gật đầu, rồi quay đi không muốn nhìn Vu Phu La nữa. Giống như những thành trì kiên cố hay tường thành hùng vĩ, chúng hầu như không bao giờ bị phá hủy từ bên ngoài. Vu Phu La rơi vào cảnh ngộ như vậy, tất nhiên có thiếu sót trong năng lực và chiến lược của bản thân hắn. Nhưng những người như hắn lại thích hợp làm chư hầu của Hoa Hạ, còn những kẻ đầy tham vọng như Hồ Xu Tuyền thì chỉ mang đến chiến tranh mà thôi. Tiến thêm một đoạn đường, thỉnh thoảng có thể ngửi thấy mùi khét. Thứ mùi này pha trộn với mùi tanh của máu, khiến người ta không khỏi bực bội. Những trinh sát phía trước liên tục báo cáo về việc phát hiện các trại Hung Nô bị tàn phá. Một số trại còn thấy khói đen bốc lên từ những ngọn lửa đang cháy, nhưng phần lớn đã bị thiêu rụi thành tro. Xác chết cháy, xác chưa cháy nằm la liệt khắp nơi. Người Hung Nô đã bộc lộ sự tàn bạo đến mức không tha cho cả đồng bào của mình. Không một người sống sót. Cung Tuấn với vẻ mặt giận dữ tiến đến trước mặt Phí Tiềm, cung kính nói, tướng quân. Phía trước phát hiện ra người của chúng ta. Cái gì? Ở đâu? Phí Tiềm hỏi liên tiếp, nhưng nhìn sắc mặt của Cung Tuấn, niềm hy vọng nhỏ nhoi ban đầu cũng dần tan biến. Trên một cây cột gỗ dài, một xác người Hán bị trói chặt. Không ai nhận ra ông ta, cũng chẳng ai biết ông ta tên gì. Có lẽ chỉ biết rằng ông ta là một giáo hóa thư tá được phái đến Âm Sơn. Làn da thô ráp và mái tóc rối bời của ông không khác mấy so với người Hồ, nhưng chỉ có bộ y phục kiểu Hán, dù đã rách nát và dính đầy máu, vẫn đang nói lên sự kiên định của một người Hán. Tướng quân. Cung Tuấn đứng bên cạnh nói, dựa vào tình trạng máu khô trên xác, người này chết cách đây khoảng 4 canh giờ, tối đa không quá 6 canh giờ. Phí Tiềm gật đầu nói, có thể thấy được dấu vết của quân địch đi đâu không? Cung Tuấn chỉ tay về phía trước, nói, bọn chúng từ hướng này đến, sau đó quay trở lại, dấu chân ngựa chồng chéo lên nhau, rất rõ ràng. Để lại hai người lo việc thu liệm. Đánh dấu kỹ. Khi quay về, chúng ta sẽ mang theo. Phí Tiềm trầm giọng nói, rồi quay sang nhìn Triệu Vân, Tử Long. Dẫn 500 quân tiên phong, theo dấu chân ngựa mà truy kích. Cẩn thận phục kích. Nếu gặp địch, có thể chiến thì chiến, không thể chiến, lập tức báo tin. Triệu Vân oai phong nhận lệnh, sát khí bừng bừng hét lớn, chọn ra 500 kỵ binh tinh nhuệ, thúc ngựa xông đi. Màn đêm buông xuống, sau một ngày dài rong ruổi, binh lính của Lạc Nhĩ Thái cũng cần nghỉ ngơi. Họ tìm một đồi cỏ khuất gió, hạ trại, đốt lửa và nướng thịt. Tiếng cười nói, ồn ào vang lên, có người còn cầm túi da bò uống rượu ngựa. Giết người, cướp bóc, rồi ăn uống, ngủ nghỉ, sau đó tiếp tục vòng quay ấy, dường như khiến tộc nhân của Lạc Nhĩ Thái cảm thấy họ đã khôi phục lại vinh quang và sự dũng mãnh của tổ tiên. Họ cười đùa ầm ĩ một hồi lâu, cho đến khi cạn kiệt sức lực, mới nằm rải rác bên lửa trại, tựa vào nhau ngủ say. Giữa vùng đất hoang vắng, chỉ còn tiếng nổ lách tách của những cành khô trong ngọn lửa. Trong doanh trại tạm thời, ngoài những người đứng đầu, phần lớn người Hung Nô ngủ ngoài trời, vây quanh chiến mã, đốt lửa, trải thảm nỉ rồi cuộn mình nằm ngủ qua đêm. Những binh sĩ tuần tra canh gác cũng mệt mỏi, tìm chỗ tránh gió mà lười biếng nghỉ ngơi. Dù sao Vu Phu La đã chạy trốn, giờ đây họ chỉ còn việc truy đuổi kẻ thù, chẳng ai dám đến quấy rầy, vì thế sự cảnh giác cũng giảm đi không ít. Những âm thanh lạ nhẹ nhàng len lỏi trong gió đêm, đánh thức một số người già ngủ không sâu. Họ dụi mắt, nhìn quanh, nhưng ngoài ánh lửa đang dần tắt chỉ còn ánh sáng đỏ mờ nhạt, chẳng thấy gì khác. Họ đẩy thêm vài khúc củi khô vào lửa, xoa xoa thân mình lạnh buốt, rồi lại cuộn mình ngủ tiếp. Những tiếng động nhỏ vẫn tiếp tục, rồi đột nhiên im bặt, bốn bề chìm trong sự yên tĩnh. Một người hung nô lảo đảo đứng dậy, có lẽ đã uống quá nhiều rượu, hắn đứng dậy để đi giải quyết. Gã hung nô nọ kéo vạt áo da, nhe răng cười, chân dạng ra, tận hưởng cảm giác thoải mái, rồi lờ mờ thấy có đốm lửa nhỏ li ti phía trước. Theo phản xạ, hắn kéo dài dòng nước, chợt nghe một tiếng xì như thể đã dập tắt thứ gì đó bùng. Ngay lúc đó, ở một phía khác vang lên tiếng nổ lớn, tiếp theo là hai tiếng nổ liên tiếp. Bùng bùng. Như thể những tia sét đánh thẳng xuống đất trong màn đêm, khiến gã hung nô nọ không đứng vững, ngã nhào vào chính vũng nước tiểu của mình. Chưa kịp vùng vẫy đứng lên, hắn đã cảm thấy cổ họng mình lạnh toát, rồi toàn bộ sức lực tuôn ra cùng với máu, loáng thoáng nghe tiếng chửi rủa, đồ khốn, chỗ nào không tiểu, lại đi tiểu ở chỗ này. Những tiếng sấm nổ vang trời cũng đánh thức tộc nhân của Lạc Nhĩ Thái. Chẳng ai nói rõ được tiếng động này từ đâu ra, chỉ biết rằng những tiếng nổ này, tựa như cơn thịnh nộ của Trường Sinh Thiên, mang theo uy quyền và áp lực vô song, phô bày trước mặt trời đất. Lửa cháy bùng lên, chiếu sáng khắp bốn phía. Những người hung nô bị đánh thức khỏi giấc ngủ, sợ hãi dồn sát vào nhau, ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Trong đầu họ trống rỗng, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy những bóng đen thấp thoáng phía xa. Cảm giác rùng rợn quen thuộc từ mặt đất truyền lên, không biết từ đâu xuất hiện những binh mã lao ra từ bóng tối. Những binh sĩ hùng hổ xông đến như hung thần, trong khi người hung nô còn đang mơ hồ, họ đã vung vũ khí mà tàn sát. Những ngọn đuốc trong tay bị ném loạn khắp nơi, khiến lửa trại cũng bùng cháy lan ra. Nhiều người hung nô bị lửa bén vào người, lăn lộn thảm thiết. Ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên những dòng máu văng khắp nơi, những con chiến mã điên cuồng dẫm đạp lên người hung nô chưa kịp chuẩn bị. Tiếng xương gãy và tiếng hét thất thanh vang lên, không biết có bao nhiêu người hung nô đã mất mạng trong hỗn loạn. Sự hoảng loạn nhanh chóng lan rộng, binh lính của Lạc Nhĩ Thái vốn đã hơi lỏng lẻo, giờ đây chẳng khác nào ruồi không đầu, chạy loạn tứ phía. Trong cơn hỗn loạn, từ ba phía xông lên là những đội quân dũng mãnh, tất cả đều nhắm thẳng đến đại trướng của Lạc Nhĩ Thái. Lửa cháy rực khắp nơi, tiếng hét và tiếng kêu thảm thiết xé tan màn đêm, mọi thứ chiếu rọi những binh sĩ kia như những hung thần từ địa ngục. Một người dẫn đầu cưỡi ngựa xông lên phía trước, vung dài cây thương, từng đóa hoa đỏ rực liên tục nở rộ. Ánh lửa chiếu rọi lên người ông, tựa như toàn thân ông nhuốm đầy máu. Chính là Triệu Vân, Triệu Tử Long. Xong rồi. Xong rồi. Ma thần. Ma thần đến giết chúng ta thua rồi, chúng ta thua rồi. Tiếng hét thảm thiết vang lên, xâm chiếm khắp thảo nguyên vốn dĩ đang yên tĩnh trong buổi sáng sớm. Đám tàn quân hỗn loạn của Lạc Nhĩ Thái, ba năm kẻ trốn chạy, chẳng khác nào những cô gái nhỏ bị sỉ nhục, hoảng loạn kéo dây cương ngựa, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời chính mình cũng không hiểu nổi, khuôn mặt nhợt nhạt tháo chạy về phía trước. Trong số họ, chỉ một nửa là vẫn còn nắm chặt vũ khí đàng hoàng, số còn lại hoặc tay không, hoặc cầm những thứ linh tinh như khúc củi. Còn về phần tổ chức hay chỉ huy thì hoàn toàn không có. Thậm chí những tiểu đầu mục trong đám này cũng không giữ nổi bình tĩnh, huống chi là yêu cầu người khác giữ được sự tỉnh táo. Trong sự hiểu biết hạn hẹp của những người hung nô này, họ không thể nào hiểu được những gì đã xảy ra vào đêm qua, nên chỉ có thể đổ lỗi cho trời đất, ma quỷ. Bởi bị đánh bại bởi trời đất hay ma quỷ thì đương nhiên là điều hợp lý. Binh lính hung nô, giống như nhiều dân tộc du mục trong lịch sử, có lẽ do được nuôi dưỡng từ nhỏ với việc chăn thả gia súc, giỏi nhất là việc kéo cả đám người cùng lao tới. Khi đám đông kéo đến như sóng cuộn, dù trong đó có người già, phụ nữ, trẻ con, thì cảnh tượng cũng khiến binh lính nông nghiệp phải tuyệt vọng khi cố thủ. Về phần sự dũng mãnh của họ, tuy cũng có, nhưng không đến mức quá mạnh so với các dân tộc nông nghiệp. Nhiều lúc, chỉ là vì lời đồn thổi mà đánh mất tinh thần chiến đấu, giống như những gì đang diễn ra với người hung nô lúc này. Ma thần. Ma thần gì chứ? Tiếng gầm của Trường Sinh Thiên. Nghĩa là sao? Hồ Xu Tuyền trừng to mắt, đầy mơ hồ. Những người hung nô trốn về, nằm dài trên mặt đất, kiệt sức, trông chẳng khác gì những cục xà phòng bị ai đó dẫm đạp hàng trăm lần, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, ánh mắt họ tràn đầy tuyệt vọng. Con ta đâu? Con ta đâu? Nói mau. Không giống như mối bận tâm của Hồ Xu Tuyền, đại trưởng lão nắm cổ một binh lính hung nô trốn về, lớn tiếng ra hỏi. Lắc hắn như thể đang lắc một con chó sắp chết. Thậm chí nếu không phải vì đại trưởng lão nắm quá chặt, có lẽ hắn cũng đã ngạt thở mà chết. Người hung nô bị bóp cổ không thể trả lời, chỉ lo chạy trốn, còn ai quan tâm đến việc Lạc Nhĩ Thái đi đâu. Sự giận dữ của đại trưởng lão ngày càng tăng, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Dù người lính kia cào rách da thịt ông để lại những vệt máu dài trên cánh tay, đại trưởng lão vẫn không buông tay, mãi cho đến khi người hung nô xấu số kia mặt mày tím tái, chân tay mềm ngoặt thì ông mới nhận ra, hổn hển thở. Đẩy xác tên lính ra xa, đôi mắt như sói đói quay về phía Hồ Xu Tuyền. Xuất binh, thủ. thổi kèn lệnh. Xuất binh ngay lập tức. Đại trưởng lão gào thét, vung tay ra lệnh cho Hồ Xu Tuyền, ma thần gì? Trường sinh thiên gì? Con ta vẫn ở phía trước, phải xuất binh cứu nó. Vị trưởng lão từng thấy qua không biết bao nhiêu cái chết, giết không ít người, giờ đây khi biết con mình đang gặp nguy hiểm, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú dữ. Hồ Xu Tuyền nhìn ông ta, suy nghĩ một chút, rồi dùng giọng điệu chính thức nhất mà trả lời, tình hình bây giờ chưa rõ ràng, chúng ta nên thận trọng. Đại trưởng lão, xin hãy yên tâm. Con của ngài là một người có phúc, chắc chắn sẽ bình an trở về. Hiện giờ, triều đình mới vừa ổn định, ta nghĩ chúng ta nên cẩn thận hơn. Hãy phái người đi điều tra trước, rồi quyết định sau, có được không? Đại trưởng lão cười lớn vì tức giận, tình hình chưa rõ ràng. Nhìn cảnh này còn cần điều tra gì nữa sao? Ngươi mù à, ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Thời buổi này làm gì có ma quỷ gì hết. Cho dù có, nếu nó dám hại con ta, dù là ma thần đến ta cũng sẽ giết. Chỉ sợ ngươi không có gan mà thôi. Hừ. Sắc mặt Hồ Xu Tuyền trở nên tồi tệ, hắn không còn hứng thú đối thoại với lão già điên loạn này nữa. Nếu không phải vì quân đội của hắn chưa tập hợp đủ, mà quân của đại trưởng lão lại chiếm số đông, chắc hắn đã nổi giận từ lâu. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, rồi quay lưng bỏ đi, đến lúc cần xuất binh, ta sẽ xuất binh. Còn gan dạ hay không, không phải chuyện ngươi nói. Nói xong, hắn ra hiệu cho Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần rồi đi khỏi. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần vì đã cứu Hồ Xu Tuyền kịp thời, nên được hắn tin tưởng. Hồ Xu Tuyền không chỉ khóc lóc hối lỗi về việc trước đây đối xử không tốt với Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần, mà còn phong cho hắn làm tả đại tướng, làm người đứng đầu đội cận vệ thân tín của mình. Dù người của Hồ Xu Tuyền đang ở gần Cao Nô, nhưng để điều động họ đến đây cũng cần có thời gian. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần gật đầu đáp, liếc nhìn đại trưởng lão một cái, do dự rồi im lặng đi theo Hồ Xu Tuyền. Hồ Xu Tuyền muốn tạm thời xoa dịu tình hình, đợi cho đại trưởng lão bình tĩnh lại. Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi nghe Hồ Xu Tuyền không quan tâm đến sự sống chết của Lạc Nhĩ Thái, đại trưởng lão và những cận thần của ông ta đều nổi giận. Họ cho rằng nếu không có sự trợ giúp của đại trưởng lão, Hồ Xu Tuyền chắc chắn không thể lên ngôi Thiền Vu. Việc Hồ Xu Tuyền từ chối cứu Lạc Nhĩ Thái rõ ràng là một sự phản bội, giống như vừa trèo lên giường đã ném bà mối qua tường. Đại trưởng lão sững lại một lúc, rồi lạnh lùng nói, ngươi dám không xuất binh sao? Hừ, ta biết mà, tộc Lãng Đề toàn là lũ hèn nhát. Người đâu, bắt cái tên nhát gan này lại cho ta. To gan. Hồ Xu Tuyền dang rộng hai tay, gào lớn, ta là Thiền Vu. Ta là Thiền Vu được Trường Sinh Thiên ban cho. Ai dám động đến ta? Đại trưởng lão cười lớn, nhưng tiếng cười của ông ta càng thêm lạnh lùng, đầy vẻ đe dọa, ngươi thật sự nghĩ mình là Thiền Vu sao? Nếu không vì muốn ổn định lòng người, ai sẽ cho ngươi làm Thiền Vu? Theo ta thấy, có người khác thích hợp hơn ngươi nhiều. Ít nhất họ không nhát gan như ngươi. Cái gì? Ai? Hồ Xu Tuyền giận dữ, quay phắt lại nhìn đại trưởng lão gào lên, ai? Ngôi Thiền Vu này là của ta. Của ta. Còn ai thích hợp hơn ta? Còn ai? Chưa kịp nói hết câu, Hồ Xu Tuyền đã nghe thấy một tiếng cười khẩy từ phía sau, rồi bị ai đó đá mạnh vào lưng, ngã nhào xuống đất. Khi hắn cố gắng đứng dậy, thì Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần đã giẫm mạnh lên lưng hắn. Vết thương cũ chưa lành hẳn, lại bị vỡ ra, máu tuôn xối xả, khiến Hồ Xu Tuyền đau đớn khôn tả, gào thét nhưng không thể đứng dậy nổi. Đồ vô dụng. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần không thèm nhìn đến Hồ Xu Tuyền, vẫn giẫm mạnh lên lưng hắn, mắt hướng về phía đại trưởng lão, nói, đến lúc này mới nghĩ đến ta sao? Việc khó, việc nhọc thì ta làm, còn lợi lộc chẳng có mấy phần. Đưa đao tới. Đại trưởng lão là người quyết đoán, lập tức nghiến răng ra lệnh. Một cận vệ nhanh chóng đưa đao tới, ông nhận lấy rồi không nói thêm lời nào, đi thẳng đến trước mặt Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần. Ánh đao sáng loáng phản chiếu trong gió lạnh. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần hơi nheo mắt lại, chăm chú quan sát từng động tác của đại trưởng lão. Cơ mặt đại trưởng lão co giật vài cái, làn da nhăn nheo của ông ta rung lên trong cơn gió lạnh. Rồi ông ta giơ cao chiến đao, một nhát chém xuống cổ Hồ Xu Tuyền đang bị đè dưới chân. Máu phun tung tóe. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần trừng lớn mắt, lùi lại nửa bước. Có lẽ vì tuổi tác đã cao, hoặc xương cổ của Hồ Xu Tuyền quá cứng, mà đại trưởng lão chỉ chém vào được nửa chừng, không giết chết hắn ngay. Hồ Xu Tuyền kêu lên một tiếng, không biết lấy sức mạnh từ đâu, hắn bắt đầu giãy giụa, như con cá bị mắc cạn, bật nhảy trên mặt đất. Người đâu? Giết hắn. Đại trưởng lão dùng chiến đao đẫm máu chỉ vào Hồ Xu Tuyền, sau đó không thèm nhìn kẻ đang hấp hối, mà quay sang Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần, nói, ta thề trước Trường Sinh Thiên. Nếu cứu được con ta, ngươi sẽ trở thành Thiền Vu. Mặc kệ đại trưởng lão và Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần thay đổi thái độ với Trường Sinh Thiên thế nào, thì ở phía xa, trên một ngọn đồi nhỏ, một nhóm kỵ binh dũng mãnh đang nghỉ ngơi. Dẫn đầu là một viên tướng, cưỡi ngựa đứng trên đỉnh đồi. Chiếc áo choàng màu huyền đỏ tung bay trong gió, thân hình cao lớn, gương mặt vung vức, nghiêm nghị, chính là Triệu Vân. Quân kỵ binh của Chinh Tây, sau một đêm truy sát, đang vui vẻ nghỉ ngơi dưới chân đồi, trò chuyện cười đùa như thể đêm qua chẳng có gì căng thẳng. Triệu Vân từ từ đưa mắt quan sát xung quanh, trong tay cầm cây thương với đầu mũi giáo đỏ thẫm như thấm đẫm máu. Đầu thương hơi cúi xuống như đang mệt mỏi nghỉ ngơi, chờ đợi trận chiến tiếp theo. Một người Hán bằng năm người Hồ. Ngoài việc lợi thế về công nghệ sắt thép, tinh thần và khí phách ẩn sâu trong lòng người Hán, từ khi Hán Vũ Đế không ngừng chinh chiến, đã được thiết lập dần dần. Sau đó, với sự thúc đẩy liên tục của Hán Chiêu Đế và Hán Tuyên Đế, người Hán đã hoàn toàn đánh bại Hung Nô, thiết lập một ưu thế tâm lý trước các dân tộc du mục. Điều này vẫn tồn tại cho đến khi xảy ra loạn Ngũ Hồ. Giống như binh sĩ Chinh Tây dưới quyền, Triệu Vân không quá hưng phấn về chiến thắng đêm qua. Điều làm ông thực sự ngạc nhiên và suy nghĩ chính là những tiếng nổ kinh thiên động địa trong đêm đó. Dù thuốc súng không phải là thứ mà Triệu Vân lần đầu tiên chứng kiến, nhưng cách mà Cung Tuấn và những người dưới quyền ông ta sử dụng nó đã tiến bộ rõ rệt. Việc tạo ra những vụ nổ gần như đồng thời cho thấy trong tay họ có những công cụ liên lạc hoặc phương pháp tính toán thời gian một cách chính xác. Những thứ này, trên chiến trường, sẽ tạo ra nhiều biến đổi và phương thức sử dụng mới, thậm chí có khả năng thay đổi cả cục diện của chiến trường. Nếu không có thuốc súng đêm qua, tuy rằng cuộc tập kích của Triệu Vân vẫn sẽ giành chiến thắng, nhưng chắc chắn không thể dễ dàng như vậy. Dưới sự kinh hoàng do những tiếng nổ gây ra, tiền quân của Hung Nô như ruồi mất đầu, hoàn toàn mất khả năng kháng cự. Vũ khí này, nếu không chỉ được sử dụng để đối phó với người Hồ, trong đầu Triệu Vân hiện lên từng cảnh tượng, ông tự hỏi nếu quân của mình bị phục kích bất ngờ vào ban đêm giống như đêm qua, trừ khi tướng lĩnh đã chuẩn bị sẵn, ngay cả khi có doanh trại bảo vệ, cũng khó tránh khỏi một thảm kịch. Khi mất tiên cơ, sự thất bại sẽ đến như một quả cầu tuyết lăn, không thể ngăn chặn. Làm thế nào để phòng ngự lại chiến thuật này? Triệu Vân trầm ngâm, cảm thấy rất khó. Tuy Cung Tuấn và trinh sát dưới quyền không phải là đối thủ của Triệu Vân về khả năng chiến đấu, nhưng so với binh sĩ bình thường, họ vẫn vượt trội hơn rất nhiều. Huống hồ, Triệu Vân không thể lúc nào cũng dẫn vệ binh tuần tra ngoài doanh trại. Vì vậy, một khi không có sự chuẩn bị trước, việc phòng ngự gần như là không thể, trừ khi đã đặt bẫy sẵn trong doanh trại từ trước. Khi Triệu Vân còn đang suy tư, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía xa, lá cờ ba màu tung bay, và chẳng mấy chốc đã tiến lại gần. Triệu Vân nheo mắt nhìn, rồi thúc ngựa xuống đồi, tiến tới đón. Chủ công. Triệu Vân cung kính trên lưng ngựa, báo cáo con số một cách lưu loát. Trong trận chiến đêm qua, chúng ta đã chém đầu 273 tên địch, thu về 189 con ngựa, bắt được 79 tù binh, thu giữ 220 thanh đao, 134 cây thương, cùng nhiều trang bị và vật dụng khác. Phía ta mất 34 người, trong đó 18 người tử trận, 16 người bị thương nhẹ. Phí Tiềm gật đầu hài lòng, Triệu Vân tập kích thành công một doanh trại của Hung Nô với khoảng 800 người mà giành được kết quả như vậy cũng là rất tốt. Trong chiến tranh lạnh vũ khí, thường không có nhiều người chết tại chỗ như trong các bộ phim hay tiểu thuyết. Nhiều khi, thiệt hại lớn của bên bại trận là do bị xử tử hoặc bị giết sau khi thua trận. Vừa đi tiếp, Phí Tiềm vừa nói, trận chiến của Tử Long thật xuất sắc, ta đã ghi nhận công lao của ngươi. Khi hồi quân sẽ có phần thưởng. Còn tình hình hiện tại của triều đình Hung Nô ra sao? Có quân nào đến tiếp viện không? Triệu Vân cung kính đáp, đã phái trinh sát, tạm thời chưa có tin tức gì. Điều Phí Tiềm lo ngại nhất lúc này là Hung Nô sẽ chạy tán loạn. Dù Hung Nô đã suy yếu, nhưng họ vẫn là dân tộc sống trên lưng ngựa. Nếu họ bỏ chạy tứ tán, Phí Tiềm thực sự không có cách nào đối phó. Không thể chia quân ra để đuổi bắt từng nhóm nhỏ trong thảo nguyên được. Cách tốt nhất vẫn là đánh bại hoàn toàn sức mạnh của triều đình Hung Nô một cách triệt để. Còn việc sẽ để lại cho Vu Phu La những gì sau này, dù là tàn tích hay một vùng đất đỏ loang lổ, đó là việc của hắn, không nằm trong phạm vi quan tâm của Phí Tiềm. Trạng thái lý tưởng nhất là thế lực của Vu Phu La bị tiêu diệt phần lớn trong cuộc nội chiến này, buộc hắn phải dựa hoàn toàn vào người Hán để duy trì vị trí của mình. Người này tên là Lạc Nhĩ Thái, được cho là con trai của đại trưởng lão Hung Nô Triệu Vân vừa chỉ vào một người, vừa dẫn Phí Tiềm đến chỗ giam giữ Lạc Nhĩ Thái, nói. Ồ, Phí Tiềm quay lại ra hiệu cho Vu Phu La lại gần. Vu Phu La vội vàng bước tới với nụ cười gượng gạo. Nhìn xem, có phải người này là con trai của đại trưởng lão các ngươi không? Phí Tiềm hỏi. Vu Phu La quay đầu lại nhìn Lạc Nhĩ Thái, liếc lên xuống vài lần, rồi trong mắt hắn trào lên cơn giận không thể kìm nén, hầu như muốn bùng nổ. Đúng vậy, chính là tên khốn con trai của lão súc sinh ấy. Phí Tiềm gật đầu, trong ánh mắt đầy sợ hãi của Lạc Nhĩ Thái, ông vỗ nhẹ lên vai Vu Phu La và nói, tốt, giao hắn lại cho ngươi. Dù sao, ngươi phải nghĩ cách để người trong triều đình của các ngươi đến khiêu chiến, hãy nhớ rằng, chiến tranh kết thúc càng sớm thì tổn thất của các ngươi sẽ càng ít. Vu Phu La cười xòa, gật đầu không ngừng, vâng, cảm ơn tướng quân đã nương tay. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu mà. Hắn cúi đầu cung kính đợi đến khi Phí Tìm rời đi, rồi mới quay lại nhìn Lạc Nhĩ Thái. Gương mặt vốn đang cười cợt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, và chỉ trong chốc lát, một nụ cười nham hiểm lại hiện ra trên gương mặt hắn, nhưng với Lạc Nhĩ Thái, nụ cười đó trông cực kỳ đáng sợ. Con trai yêu quý của đại trưởng lão Vu Phu La cười nham hiểm, từ từ tiến lại gần Lạc Nhĩ Thái, nói, đừng sợ nào, chú sẽ không giết cháu đâu, chỉ là để lại một chút kỷ niệm thôi. Âm Sơn. Từ xa xưa, vùng đất này đã được thiên nhiên ưu đãi với sự che chở của dãy núi Âm Sơn và dòng sông Hoàng Hà. Trong khi gió lạnh buốt giá từ Siberia thổi đến phía bắc dãy Âm Sơn tạo nên những vùng sa mạc và hoang mạc, thì phía nam lại ấm áp và dịu dàng hơn. Sông Hoàng Hà, dòng sông lớn chảy từ phía nam, mang theo nước ấm và nguồn nước dồi dào, lặng lẽ trôi qua chân núi Âm Sơn, tạo thành mạng lưới nước tự nhiên mà không cần phải đào thêm kênh rạch, đủ cung cấp cho sự sinh tồn. Suốt hàng ngàn năm, vùng đất này là nơi mà người Hung Nô và người Hán tranh giành. Ai chiếm được nơi này, người đó sẽ nắm giữ lợi thế. Dưới chân Âm Sơn, địa hình có chút nhấp nhô, nhưng về tổng thể không có sự chênh lệch quá lớn, có thể coi là một vùng đồng bằng rộng lớn. Đôi khi có vài bãi cỏ cao, đứng lên nhìn xa có thể thấy tận chân trời. Lúc này, vài kỵ binh Hung Nô bụi bặm mệt mỏi đang phi ngựa từ xa tới. Trên mặt họ lộ rõ vẻ tiều tụy, vừa thúc ngựa vừa hoảng loạn quay đầu nhìn lại, như thể có gì đó đang đuổi theo phía sau. Dù đã mệt mỏi rã rời đến mức này, họ vẫn không quên đưa tay đỡ lấy Lạc Nhĩ Thái, người đang bị trói chặt trên lưng một kỵ binh Hung Nô. Tay chân của Lạc Nhĩ Thái đã được cuốn băng, trông có vẻ như được băng bó cẩn thận, nhưng có lẽ do sự sốc nảy của ngựa hoặc vì vết thương chưa được băng bó kỹ, thỉnh thoảng máu vẫn rỉ ra từ băng, rơi xuống đất theo từng bước ngựa chạy. Dết dết ta, Lạc Nhĩ Thái cúi đầu lắc lư, yếu ớt lẩm bẩm điều gì đó. Những con ngựa đã thấm mệt, hơi thở nặng nề. Đám kỵ binh Hung Nô này đã rời khỏi quân đội của Chinh Tây tướng quân Phí Tìm và chạy suốt đường dài về triều đình Hung Nô. Thể lực của ngựa chẳng còn quan trọng nữa. Nếu có thể sớm quay về triều đình, dù có làm hỏng ngựa cũng đáng. Nếu để trễ, dù giữ được ngựa thì có ích gì. Đột nhiên, từ phía trước xuất hiện vài kỵ binh thám báo Hung Nô, họ nhanh chóng thúc ngựa đến gần. Cả hai bên liền trao đổi lớn tiếng, và không lâu sau, họ hội tụ với nhau. Một người trong số họ kiểm tra vết thương của Lạc Nhĩ Thái và lập tức biến sắc, liền nhanh chóng tiếp nhận người bị thương và phi thẳng về phía tây. Con ta ơi! Đại trưởng lão nhận được tin, không thể đợi thêm, vội vàng dẫn theo một nhóm người cưỡi ngựa ra đón. Vừa tới nơi, ông ta nhảy xuống ngựa, dường như sự linh hoạt của tuổi trẻ lại quay về với ông. Nghe tiếng gọi của đại trưởng lão, Lạc Nhĩ Thái mơ màng mở mắt, nước mắt vốn đã khô cạn nay lại trào ra, cha cha ơi, con đau đau lắm, giết giết con đi. Con nói gì thế? Về được là tốt rồi đại trưởng lão lẩm bẩm an ủi, nhưng khi ông chú ý đến vết thương của Lạc Nhĩ Thái, đôi mắt ông như muốn rớt ra ngoài. Đại trưởng lão run rẩy cởi băng bó, chỉ thấy ngón tay và ngón chân của Lạc Nhĩ Thái đều bị đập gãy, mỗi ngón, mỗi đốt đều cong vẹo thành những hình thù kỳ lạ, ngoằn ngoèo như những đám cỏ bị giẫm nát. Một số nơi, xương gãy còn xuyên qua da, lộ ra màu xám trắng ai. Ai làm điều này? Ai đã làm? Đại trưởng lão gầm lên, sự phấn khích khi gặp lại con trai hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi căm phẫn và bi thương vô hạn. Tay chân của con ông đã trở nên như vậy, dù có sống sót thì cũng chỉ là một kẻ phế nhân. Đừng nói đến việc cầm đao, ngay cả đi lại cũng là một thách thức lớn. Đại trưởng lão cảm nhận được âm thanh trong tâm trí mình như bị đập vỡ hoàn toàn. Không ai muốn một kẻ phế nhân làm thủ lĩnh, càng không thể trở thành thiền vu. Đó là Vu Phu La Lạc Nhĩ Thái cố gắng nói, như dùng hết sức lực của mình, giết giết con đi. Cha ơi! Giết con đi! Con đã phế rồi thà chết còn hơn. Vu Phu La! Đại trưởng lão nghiến răng gằn từng chữ, mắt ông đỏ ngầu vì giận dữ. Ông đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào những kỵ binh đã đưa Lạc Nhĩ Thái về, con ta đã như thế này còn các ngươi thì sao? Sao các ngươi vẫn bình an vô sự hả? Những kỵ binh Hung Nô mặt tái nhợt, định chạy nhưng đã bị cận vệ của đại trưởng lão chặn lại. Khi con ta bị bắt, các ngươi ở đâu? Khi nó bị đánh, các ngươi làm gì hả? Đại trưởng lão như phát điên, mép ông sủi bọt trắng, vừa hét vừa rút đao chém liên tiếp mấy nhát, đúng ngã đám kỵ binh xuống đất, rồi lại quay về ôm lấy Lạc Nhĩ Thái mà khóc. Cha ơi, giúp con đi, Lạc Nhĩ Thái bây giờ không thể cầm nổi đao, cũng chẳng còn chút sức lực nào, như một con cá bị cạo vảy sống trên thớt. Giúp con đi rồi báo thù cho con. Báo thù? Đúng, báo thù. Ta nhất định sẽ báo thù. Đại trưởng lão ôm chặt lấy Lạc Nhĩ Thái, dòng nước mắt đục ngầu lăn dài trên gương mặt nhăn nheo. Con phải sống. Sống để chứng kiến cha báo thù cho con. Sống để tận tay giết Vu Phu La. Người đâu, truyền lệnh. Xuất quân. ta phải đích thân bắt sống Vu Phu La, lột da hắn, đập vỡ từng khúc xương của hắn. Đại trưởng lão gào lên với trời, như một con sói già bị thương. Đám kỵ binh hung nô ào ạt từ chân trời xa tiến tới, từng đợt tụ họp lại, tựa như một biển người tràn ngập mặt đất, khí thế vô cùng hùng mạnh. Nếu không để ý kỹ đến trang bị hay binh lực, từ xa nhìn vào, cảnh tượng ấy quả thực mang đầy khí thế oai hùng. Vu Phu La đứng trên sườn đồi nhìn xuống, cảm thấy chân tay có chút run rẩy. Đúng vậy, hắn bắt đầu thấy sợ, đặc biệt khi không thấy lá cờ của Chinh Tây tướng quân Phí Tiềm đâu, lòng hắn càng thêm hoang mang. Dù Vu Phu La cũng là người từng trưởng thành trên chiến trường, lớn lên trên lưng ngựa, nhưng hắn không phải là một lưu bị có thể đối diện với mọi thăng trầm của cuộc đời mà vẫn giữ vững chí lớn. Sau biến cố lần này, làm sao hắn có thể giữ được tâm thái như trước? Sự dũng mãnh thời trẻ của hắn đã dần phai nhạt qua những năm tháng hưởng thụ cuộc sống, đến nỗi bụng hắn cũng đã phình to ra. Hắn không còn là kẻ liều lĩnh, dám đem tính mạng ra để chiến đấu. Ta nói cái tên khốn ấy, Vu Phu La chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng nói thô kệch của Ngụy Đô bên cạnh. Có lẽ do bịt mặt nạ, giọng hắn nghe như đang gào lên, nhưng Vu Phu La không phân biệt được, tướng quân nhà ta nói, nơi này là chỗ tốt nhất nếu ngươi muốn đạt được chiến thắng cuối cùng, muốn quay lại triều đình, thì xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu. Vu Phu La nhìn quanh. Đúng là nơi này không tệ. Độ dốc của sườn đồi không quá lớn, nhưng muốn xông lên từ chân đồi thì không phải là việc dễ dàng. Một nhánh của dòng sông lớn uốn quanh phía sau, tự nhiên thu hẹp lại khoảng 1/3 diện tích có thể bị tấn công. Ở phía nam của Âm Sơn, đây có thể coi là một vị trí phòng ngự tốt. Sườn đồi này có địa hình bằng phẳng ở ba mặt phía đông, tây và nam. Phía bắc cũng khá tốt, nhưng có một khu vực đầy đá vụn, không thích hợp cho việc cưỡi ngựa. Dĩ nhiên, ở Âm Sơn còn có nhiều vị trí phòng ngự tốt hơn, nhưng nếu vị trí quá bất lợi cho việc tấn công, liệu có ai đủ ngu ngốc để bị dụ đến đây không? Vu Phu La hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, tìm lại chút khí thế thời trai trẻ của mình. Đám binh sĩ hung nô siết chặt đao thương, đứng sau các hàng rào gỗ và bẫy, bên cạnh những hố chông và hào sâu đào ở sườn đồi. Sự hiện diện của các binh sĩ Hán được trang bị nặng dưới sự chỉ huy của Ngụy Đô cũng phần nào củng cố lòng tin của Vu Phu La. Quan trọng hơn, Phí Tiềm đã nói đúng. Nếu muốn nhanh chóng khôi phục lại trật tự trong triều đình, thì chỉ còn cách dụ kẻ phản loạn ra và tiêu diệt chúng một lần. Nếu để tình hình tiếp tục kéo dài, kẻ chịu thiệt sẽ chỉ là bản thân hắn. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Chỉ có điều, Vu Phu La cảm thấy mình giống như một miếng mồi ngon đang nằm trong bẫy. Dĩ nhiên, nếu miếng mồi này bị ăn quá sớm, liệu có dụ được sói hoặc cáo vào bẫy không? Vu Phu La nhớ lại vẻ mặt cười nhạt của Chinh Tây tướng quân khi nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Lạc Nhĩ Thái mà hắn đã tự tay xử lý. Giờ hắn mới ngộ ra rằng việc bắt hắn tra tấn Lạc Nhĩ Thái không chỉ là để hắn xả giận, mà còn để khiến miếng mồi này trở nên ngon hơn, hấp dẫn hơn. Vu Phu La nghiến răng, đứng thẳng lên, giơ cao chiến đao, gầm lên, thần sở hắc trên cao. Ta là Thiền Vu. Ta là hậu duệ của Xích Na. Các con ơi, chúng ta nhất định sẽ giành được chiến thắng cuối cùng. Đám tàn quân hung nô mà Vu Phu La đã thu thập trên đường, nghe lời hiệu triệu liền gào lên, phấn khởi nâng cao đao thương. Nhưng Ngụy Đô và những binh sĩ Hán mặc giáp nặng đứng ở hàng thứ hai sau lưng bọn họ thì hoàn toàn không có phản ứng gì, như thể họ chỉ là những cục đá trên sườn đồi. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần dìm cương ngựa lại, nhìn chằm chằm vào Vu Phu La trên sườn đồi, cao mày định nói gì đó thì nghe thấy đại trưởng lão hét lên, "Vu Phu La, ta sẽ giết ngươi." "Khoan đã." Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần vội vàng kêu lên, chỉ thấy Vu Phu La, chẳng phải còn có người Hán sao? "Người Hán đâu rồi?" Đại trưởng lão mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Vu Phu La trên sườn đồi, ánh mắt ông ta từ hôm qua đến giờ chưa hề hạ nhiệt. Trên sườn đồi, Vu Phu La mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng nhạt, tóc tai gọn gàng, cầm chiến đao trong tay, ánh sáng mặt trời chiếu lên thân hình ông ta, trông có vẻ đầy khí phách. Sự tinh thần và dáng vẻ này khiến đại trưởng lão nhớ lại đứa con trai tội nghiệp của mình, khiến ông ta nghiến răng kèn kẹt. "Chỉ một cái sườn đồi nhỏ bé này mà định chặn ta sao? Quan tâm gì đến người Hán, ta chỉ thấy Vu Phu La ở đây thôi. Giết hắn đi, người Hán có thể làm được gì? Xông lên, giết hắn, ngươi sẽ là Thiền Vu thật sự." Đại trưởng lão quay sang nhìn Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của ông ta hiện rõ vẻ tàn nhẫn. "Ta sẽ nghiền nát từng khúc xương của Vu Phu La. Ta sẽ lột da hắn làm thảm, và cắt đầu hắn để làm cốc uống rượu." Về mặt quân sự, vào lúc này, hành động đúng đắn nhất là nghỉ ngơi một chút, không chỉ để hồi phục sức lực cho chiến mã mà còn để có thêm thời gian thăm dò toàn bộ chiến trường, từ đó sắp xếp đội hình và tấn công từng đợt một cách có trật tự. Dù sao thì Vu Phu La đang ở trên đồi, nếu hắn muốn chạy trốn, chẳng phải đó lại là điều tốt sao? Nhưng lúc này đại trưởng lão đã mất hết lý trí. Ông ta đã trải qua nhiều biến cố ở triều đình, đã tính toán rằng tất cả những gì mình có sẽ được truyền lại cho con trai, nhưng không ngờ Lạc Nhĩ Thái lại rơi vào tình cảnh này. Dù Lạc Nhĩ Thái còn sống, nhưng cũng coi như đã chết, và đại trưởng lão thì đã già rồi, không thể có thêm con nữa. Hy vọng duy nhất của ông là ở thế hệ sau của Lạc Nhĩ Thái, nhưng vấn đề là con của Lạc Nhĩ Thái còn quá nhỏ, và trên thảo nguyên, tỷ lệ trẻ em sống sót không cao. Nếu chẳng may may mắn thay, Lạc Nhĩ Thái vẫn còn khả năng sinh con, nếu không, hắn thực sự chẳng còn giá trị gì. Vu Phu La có ý đồ ác độc chính là ở điểm này. Giữ cho hắn sống, nhưng sống trong đau đớn để đại trưởng lão phải bảo vệ hắn, và điều đó cũng có nghĩa là Lạc Nhĩ Thái sẽ sống một cuộc đời không bằng chết. Tim đại trưởng lão như nhỏ máu, biết rằng để con trai sống tiếp chỉ là sự tra tấn, nhưng ông vẫn phải làm vậy. Bởi nếu có điều gì xảy ra với đứa trẻ của Lạc Nhĩ Thái, dòng dõi của gia tộc có thể sẽ tuyệt diệt. Liên minh với Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần để xuất binh lần này đã là hành động không còn đường lui. Vì báo thù, đại trưởng lão sẵn sàng trả giá bằng việc ủng hộ Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần lên ngôi thiền vu. Con người, dù cứng rắn đến đâu, khi bị dồn vào hoàn cảnh như thế, nhìn thấy kẻ thù của con mình, làm sao có thể giữ được bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo? Có lẽ một kẻ anh hùng có thể làm được, nhưng đại trưởng lão lúc này chỉ là một người cha đang thương xót đứa con của mình. Càng nghĩ đến cảnh tượng con trai mình đầy máu me, với tay chân bị tra tấn, toàn bộ máu trong người ông lại sôi sục. Khi thấy Vu Phu La, ông đã không còn nghe lọc lời của Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần nữa. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần thở dài bất lực, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác ngoài việc cùng đại trưởng lão đi đến cùng. Hắn liếc quanh một vòng, không khỏi tự nhủ, đây là toàn bộ quân của Chinh Tây tướng quân sao? Đại trưởng lão, cẩn thận bị mai phục. Đại trưởng lão cười gằn, nếu bọn chúng đến, chỉ có thể từ hướng đông hoặc nam. Biết rõ hướng mà còn sợ sao? Vu Phu La đã ở ngay trước mặt, liệu có cơ hội nào tốt hơn để giết hắn không? Giết Vu Phu La, rồi chúng ta rút. Thảo nguyên rộng lớn như thế, ngươi nghĩ quân Hán có thể đuổi kịp sao? Sao vậy, chưa thấy bóng dáng người Hán mà ngươi đã sợ rồi à? Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần liếc nhìn đại trưởng lão, hừ một tiếng, không nói thêm lời nào. Chia ra ba đội, mỗi đội 100 người. Chuẩn bị tấn công. Đại trưởng lão gầm lên, ngay lập tức tiếng kèn hiệu vang lên u, vọng khắp không gian. Chỉ trong chốc lát, ba đội quân lao thẳng về phía trước, ngựa hí vang trời, binh sĩ đồng loạt rút đao thương, xông thẳng về phía sườn đồi, với mục tiêu là Vu Phu La. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên như sấm, xen lẫn trong đó là tiếng gào thét đầy oán hận của đại trưởng lão, giết. Giết Vu Phu La. Đây là vùng âm sơn, và trận chiến giữa hai bên đã bắt đầu. Khác với những cuộc xung đột thông thường, lần này, toàn bộ binh lính tham chiến đều là người Hung Nô. Nếu là những lần Hung Nô xâm lược phương Nam trước đây, thường họ sẽ bắt những người Hán làm tiên phong, dùng họ như một lực lượng hy sinh trước. Nhưng giờ đây, do tình trạng nội chiến và không có thêm dân cư nào xung quanh để bắt ép, nên từ lúc bắt đầu, tất cả máu đổ đều là của người Hung Nô. Ngay cả trong thời đại chiến đấu bằng vũ khí thô sơ, việc hai quân đối đầu, đánh giáp lá cả không phải là hình thức chiến đấu phổ biến trong các trận đánh lớn. Khi chiến sự diễn ra đến mức một đối một, thì đó thường là thời điểm quyết định. Nguyên nhân không quá phức tạp, vì khi đã lâm trận, không còn chỗ để chạy trốn, không thể tránh né, chỉ có tiến lên hoặc gục ngã. Những trận giao chiến cận chiến như thế này, trong bất kỳ thời đại nào, cũng đòi hỏi binh sĩ phải có sự can đảm hoặc được huấn luyện nghiêm ngặt mới có thể đối đầu. Đặc biệt là kỵ binh. Đối với loại hình kỵ binh nhẹ của Hung Nô, chiến lược tối ưu nhất thường là quấy nhiễu đối phương, bóp nghẹt không gian hoạt động của địch, ép buộc chúng phải ẩn mình trong doanh trại, thậm chí không thể lấy củi hay nước. Khi đó, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Kỵ binh còn có thể lợi dụng ưu thế này để mở rộng phạm vi tấn công, thậm chí cắt đứt đường tiếp tế lương thực của đối phương. Khi không thể hạn chế được đối phương, các phương pháp khác sẽ được xem xét để giành lợi thế. Đó có thể là việc tấn công vào điểm yếu của đối thủ, dù họ rời khỏi doanh trại, sau đó thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng. Hầu hết các cuộc chiến giữa hai quân đều dựa vào việc phòng thủ vững chắc, thăm dò đối phương, tìm ra sơ hở, rồi tung đòn quyết định. Như Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, khi đối thủ đã sẵn sàng phòng thủ, dù Gia Cát Lượng có tài trí đến đâu, cũng không muốn liều lĩnh tấn công một doanh trại mà không chắc thắng. Tuy nhiên, lúc này, đại trưởng lão có lẽ đã bị lòng thù hận làm mờ lý trí, hoặc ông ta tin rằng mình chắc chắn sẽ chiếm được sườn đồi này, nên bất chấp mọi thứ, thúc quân lính tấn công dốc lực. Kết quả là, đợt tấn công vội vã đầu tiên bị đánh bại dưới những tiếng cười khinh miệt của Vu Phu La. Những con ngựa chiến phải leo dốc chậm chạp, cộng với những hố bẫy được đào sẵn để ngáng chân, khiến ngựa khó lòng thoát khỏi bẫy. Ngựa chiến có tầm nhìn kém, và chúng không thể thấy được những hố bẫy dưới chân mình. Một khi mất đi tốc độ, hoặc bị trật chân, kỵ binh trên lưng chúng khó mà có kết cục tốt. Đại trưởng lão không còn cách nào khác ngoài việc ra lệnh cho binh lính xuống ngựa, chuyển từ kỵ binh thành bộ binh, tiếp tục tấn công. Ban đầu, quân của Vu Phu La, nhờ chiếm giữ được vị trí cao hơn, đã có lợi thế. Họ tiêu diệt được nhiều kẻ địch, khiến đất ngập tràn máu. Nhưng khi số lượng binh lính tràn lên ngày một nhiều, quân của Vu Phu La dần rơi vào thế khốn đốn. Tại nơi giao tranh, xác chết chất chồng, máu thấm đẫm mặt đất, nhuộm đỏ cả cánh đồng cỏ. Máu nhiều đến mức mặt đất không thể thấm hút kịp, biến nơi đây thành một vũng lầy màu đỏ. Trong vũng lầy đó, hàng trăm người hung nô lao vào nhau, không ngừng giết chóc. Ban đầu, Vu Phu La có chút run sợ, nhưng sau khi thực sự thấy máu, hắn cũng trở nên gan góc hơn, đặc biệt khi nhận ra khả năng phòng thủ kiên cố của binh lính Hán dưới quyền mình, hắn lấy lại tự tin. Được bảo vệ bởi những binh sĩ thân cận và một nhóm trọng giáp binh Hán, hắn đôi khi còn tiến lên xông vào chém giết để khích lệ tinh thần quân lính và duy trì sự ổn định của hàng ngũ. Ngụy Đô, mặc giáp nặng, chỉ huy binh lính của mình luân phiên ra trận. Nếu coi những binh lính hung nô dưới quyền Vu Phu La là một tấm lưới, thì những binh sĩ Hán trọng giáp dưới quyền Ngụy Đô là các trụ cột giữ vững tấm lưới đó. Mỗi tổ ba người, một người cầm khiên, hai người cầm kiếm dài, liên tục chém giết. Khi sức lực của họ cạn kiệt và cần thay thế, những chiếc khiên lớn bằng thép bọc dầu của họ đủ để cản trở bất kỳ cuộc tấn công nào. Có lẽ do béo phì hoặc đã có tuổi, động tác của Vu Phu La không còn nhanh nhẹn. Nhưng nhờ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm sau nhiều năm chiến đấu, hắn vẫn có thể khiến binh lính đối phương khiếp sợ. Vu Phu La chú ý thấy một binh lính to khỏe của đại trưởng lão đang làm rung chuyển trận tuyến bằng cách vung đao chém loạn xạ. Một binh sĩ của Vu Phu La dùng thương đâm tới, nhưng bị tên này tóm lấy, kẹp dưới nách. Thấy vậy, Vu Phu La nhanh chóng lao tới, lợi dụng sơ hở mà chém mạnh vào cổ vai kẻ địch. Tiếng hét thảm vang lên, tên binh sĩ bị Vu Phu La đâm trúng ngay vùng cổ, hắn buông bỏ vũ khí, tay trần cố nắm chặt lưỡi kiếm của Vu Phu La để giảm bớt cơn đau và kéo Vu Phu La về phía mình. Vu Phu La liền đẩy lưỡi kiếm về phía trước, xoay một nhát, lập tức cắt đứt ngón tay của hắn, máu bắn tung tóe, khiến khu vực xung quanh càng nhuộm đẫm màu máu. Tên binh sĩ gục ngã, không còn sức lực. Sau khi tên lính địch ngã xuống, Vu Phu La lập tức lùi lại, rút vào sau hàng khiên của trọng giáp binh Hán để tránh một mũi tên bắn lên từ phía dưới. Mũi tên đập vào khiên và bật ra, tia lửa tóe lên. Vu Phu La thở phào, adren trong cơ thể hắn dâng cao, không kìm được, hắn hét lớn về phía dưới dốc, lão già đáng chết, có giỏi thì lên đây. Xem tao có bẻ gãy tứ chi mày, cho mày đi theo thằng con chết tiệt của mày. Dù miệng lưỡi vẫn cứng cỏi, nhưng Vu Phu La biết rõ rằng số lượng binh sĩ của mình ít hơn, vòng phòng thủ đang dần bị thu hẹp. Binh lính của đại trưởng lão đã bắt đầu mở rộng sang hai bên, tạo thành thế nửa bao vây. Ở nơi giao tranh, xác người chất chồng, đặc biệt là ở phía trước mặt Vu Phu La, nơi có rất nhiều xác chết. Xác người chồng lên nhau, tạo thành những đống cao một, hai lớp. Tuy nhiên, đống xác này cũng gián tiếp giúp Vu Phu La trong việc phòng thủ, đôi khi xác chết lăn xuống dốc khiến binh lính đối phương vấp ngã, làm chậm lại đà tấn công. Quân của đại trưởng lão tiếp tục xông lên, hoặc bị giết chết, hoặc bị thương và bị kéo về phía sau. Quân của Vu Phu La trên đỉnh đồi dường như sắp bị nhấn chìm, nhưng vẫn không sụp đổ. Với những binh lính trọng giáp làm trụ cột, họ giữ vững trận tuyến, chống lại từng đợt tấn công dồn dập của quân địch. Không phải đại trưởng lão không muốn đưa thêm người lên tấn công, nhưng giống như trong các trận chiến thời cổ đại, dù có đông quân đến đâu, chỉ có một số ít lính có thể thực sự tham gia vào cuộc chiến cận chiến ở hàng đầu. Những người phía sau không thể trực tiếp tiếp xúc với quân địch, ngoài việc hỗ trợ từ xa bằng cung nỏ. Điều này khiến nhiều lính phía sau chỉ có thể hò hét mà không thể tham gia chiến đấu, dẫn đến lãng phí sức lực. Vì vậy, đợt tấn công của quân lính chỉ có thể diễn ra từng đợt, giống như từng đợt sóng lớn đánh vào bờ. Tuy nhiên, trong cơn bão máu đỏ này, đội quân trọng giáp của Chinh Tây vẫn vững vàng như những ngọn đá kiên cố trên đỉnh đồi. Những binh sĩ trọng giáp này thực sự khiến kẻ thù phải kính sợ. Từ khoảng cách gần, có thể thấy rõ lớp giáp của họ đã nhuốm đầy máu, nhưng họ vẫn đứng vững, như những tảng đá trên đỉnh núi. Một số người đã trúng tên hoặc bị chém, nhưng không ai gục ngã. Quân lính của đại trưởng lão dần dần phát hiện ra rằng, bản năng khiến họ né tránh những binh lính trọng giáp này, không dám đối đầu trực tiếp với họ. Đại trưởng lão, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Vu Phu La, lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Còn Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần, nhìn vào đám trọng giáp Hán quân như những cột trụ giữa dòng nước lũ, đột nhiên cao mày hỏi, những người này là binh sĩ của Chinh Tây tướng quân. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần thường ở Cao Nô và chưa từng tham gia các trận đánh lớn ở Âm Sơn hay vùng Quang Trung, nên hắn không biết nhiều về binh lính dưới quyền của Phí Tiềm. Thấy tình hình trước mắt, Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần cảm thấy do dự, không muốn tiếp tục tấn công nữa. Mặc dù những người chết không phải là lính của hắn, nhưng hung nô vốn không giỏi đánh trận địa chiến, loại hình chiến đấu này không có lợi cho họ. Tuy nhiên, cái chết của Vu Phu La vẫn rất hấp dẫn, và việc giết hắn có thể giúp hắn đạt được nhiều điều. Đại trưởng lão nghiến răng nói, nếu không có sự hỗ trợ của Chinh Tây quân, Vu Phu La không đời nào dám chống cự. Nhưng dù là binh sĩ của Chinh Tây đi nữa, họ vẫn là người. Và người thì sẽ có lúc kiệt sức. Vu Phu La nghĩ rằng với đội quân này, ta sẽ không dám đánh sao. Ta sẽ đánh. Hãy xem chúng trụ được bao lâu. Túc Bộ Điệp Nhĩ Cần không hài lòng với câu trả lời này, cau mày nói, chúng ta đã giằng co với quân trên đỉnh đồi này quá lâu, chỉ vài binh sĩ Chinh Tây mà cũng không hạ được, nếu những quân Hán khác đột ngột tấn công từ vòng ngoài, chúng ta sẽ làm sao để chống đỡ? Đại trưởng lão cười gằn, mắt đỏ ngầu nhìn Túc Bộ Điệp Nhĩ Cần, ngươi thấy những bộ giáp nặng kia, đúng là khó mà chém xuyên qua, nhưng hãy thử để chúng chạy xem. Nếu chúng ta muốn rút lui, liệu chúng có thể đuổi kịp không? Mặc giáp nặng như thế, sức lực chẳng trụ được lâu. Đến nửa canh giờ nữa, chúng sẽ kiệt sức. Khi đó, dù quân Chinh Tây có tới, chúng cũng không làm được gì. Hay là ngươi, Tân Thiền Vu, không có chút dũng khí nào sao? Túc Bộ Điệp Nhĩ Cần cũng hừ một tiếng, nhìn quanh và thấy không có động tĩnh gì, mới từ từ nói, được, vậy cứ theo ý ngươi, thêm nửa canh giờ. Nhưng nếu khi ấy mà vẫn không hạ được. Đại trưởng lão phẩy tay, ngắt lời, đừng nói nhiều nữa. Chắc chắn sẽ hạ được. Người đâu, phái thêm 3 đội 100 người tấn công. Túc Bộ Điệp Nhĩ Cần không cãi nữa, mà ra lệnh cho một số binh lính đi vòng qua ngọn đồi này, tiến đến các khu vực khác, đặc biệt là hướng đông, để đề phòng quân Chinh Tây tấn công bất ngờ. Trong khi đó, Phí Tiềm và Triệu Vân đã chuẩn bị một cuộc tấn công bất ngờ, nhưng không phải từ hướng đông mà từ phía bắc, nơi mà Túc Bộ Điệp Nhĩ Cần và đại trưởng lão không ngờ tới. Bởi phía bắc có một vùng đất đầy đá vụn, bị dòng nước sông xói mòn. Khi Túc Bộ Điệp Nhĩ Cần và đại trưởng lão tấn công sườn đồi, Phí Tiềm và Triệu Vân đã dẫn quân vòng qua phía sau, tiếp cận một cách lặng lẽ. Để tránh tiếng vó ngựa gây cảnh giác, quân của họ không phi nhanh, và họ đã bọc kín móng ngựa bằng lớp vải dày. Lớp vải dày này không chỉ bảo vệ móng ngựa mà còn che giấu âm thanh móng ngựa gõ xuống mặt đất. Quân Phí Tiềm tiến dọc theo bờ sông, nơi đất đai ẩm ướt ít bụi hơn, và lớp đá vụn đã bị xói mòn không phải là vấn đề lớn nhờ có lớp móng ngựa thép, miễn là ngựa không phi quá nhanh. Lực lượng Hung Nô lần này nếu không bị tiêu diệt thì cũng tàn phế. Vu Phu La, dù có tham vọng đến đâu, cũng không thể đứng dậy nổi trong vòng 1-2 thế hệ. Thêm vào đó, nếu các chính sách giáo hóa tiếp tục được thực thi, rất có thể Vu Phu La sẽ trở thành bộ tộc Hồ đầu tiên bị Hán hóa hoàn toàn. Ở vùng Long Hữu, sự hiện diện của Lý Nho đã làm giảm bớt đáng kể mối đe dọa. Nếu một ngày nào đó Long Hữu được bình định hoàn toàn, thì Đại Hán sẽ có 2 trong 3 vùng chăn ngựa lớn nằm dưới sự kiểm soát của Phí Tiềm. Với sự phát triển này, có thể nói rằng Phí Tiềm đã kiểm soát phần lớn nguồn cung cấp ngựa chiến. Vì vậy, khi Phí Tiềm ra lệnh trang bị móng ngựa, ngoài việc giữ bí mật, còn là sự độc quyền về tài nguyên, đảm bảo kỹ thuật tiên tiến này sẽ được duy trì trong thời gian dài. Ngoài chiến mã, Phí Tiềm còn sở hữu một nguồn tài nguyên quan trọng khác, những kỵ binh lão luyện. Lực lượng kỵ binh mà Phí Tiềm tích lũy qua các cuộc chinh chiến đã phát triển mạnh mẽ. Kết hợp với các danh tướng như Triệu Vân, Trương Liêu, Cam Phong, đội kỵ binh này giờ đây đã vượt xa thời kỳ của quân biên giới ở phía bắc dưới thời Hán Linh Đế. Lúc này, hơn 2.000 chiến mã từ Long Tây và hơn 2.000 ngựa Mông Cổ đã tạo nên một đội quân kỵ binh gần 5.000 người, được trang bị vũ khí đầy đủ, có thể xông vào bất cứ trận chiến nào. So với 3.000 kỵ binh mà Đổng Trác từng dẫn vào kinh thành, đội quân này thật sự là một đội hình xa hoa. Ngựa như rồng, người như hổ, được trang bị vũ khí tối tân từ đầu đến chân. Kỵ binh của Chinh Tây quân không chỉ có những người như Cam Phong dẫn đầu đội trọng kỵ binh mà còn được trang bị thêm giáp da và giáp trụ thép. Mỗi kỵ binh đều được trang bị ít nhất 2 vũ khí chính và phụ, với binh khí đều là những loại tốt nhất. Mỗi binh sĩ trong quân đội của Phí Tiềm đều được trang bị đầy đủ, từ kiếm sắc đến cung cứng, nỏ mạnh. Cả trang bị quân dụng lẫn chiến mã đều thuộc loại thượng hạng, tốn kém đến mức có thể nuôi được 20 lính bộ bình thường. Đội quân này được trang bị như vậy, chi phí bỏ ra thật sự chẳng khác gì nước chảy qua tay. Tuy nhiên, kết quả là họ dành cho Phí Tiềm sự trung thành tuyệt đối. Trong thời buổi loạn lạc này, có ai có thể như Phí Tiềm, dốc toàn bộ tài nguyên để đầu tư vào quân sĩ của mình, cung cấp cho họ vũ khí và lương thực tốt nhất. Tất nhiên, hệ quả của việc đó là quy mô kỵ binh của quân Chinh Tây vẫn còn hạn chế. Cho dù đã phát triển đến hiện tại, tổng số kỵ binh trong toàn bộ vùng đất dưới sự kiểm soát của Phí Tiềm cũng chỉ vào khoảng 10.000 người. Người đầu tiên phát hiện ra quân cứu viện của Phí Tiềm không phải là Túc Bộ Điệp Nhĩ Cần, người đã kiểm tra nhầm hướng, mà là những binh sĩ đứng trên cao của Vu Phu La. Khi họ nhìn thấy lá cờ 3 màu xuất hiện từ phía bắc chiến trường, họ không thể kìm nén niềm vui, họ reo mừng rỡ, khiến cho Túc Bộ Điệp Nhĩ Cần và đại trưởng lão cũng nhận ra điều đó. Không quan tâm đến sự bộc phát của Vu Phu La, Phí Tiềm quay sang nhìn Triệu Vân, người cũng đang nhìn lại với ánh mắt háo hức. Phí Tiềm khẽ gật đầu, rút kiếm ra và chỉ về phía trước, giọng trầm hùng vang lên, xông trận. Trận này sẽ định yên bình cho Âm Sơn trong 20 năm tới. Triệu Vân nhận lệnh, thúc ngựa tiến lên phía trước. Khi đến gần hàng ngũ, anh dựng thẳng ngọn giáo sau lưng, siết chặt đôi chân vào bụng ngựa, rồi đột ngột ghìm cương, khiến con ngựa trắng dũng mãnh dưới chân nhảy chồm lên, hí vang như sấm rền. Khi vó ngựa đập mạnh xuống đất, Triệu Vân giơ cao ngọn giáo, hét lớn, hai cánh mở rộng, lập trận hình chữ V, theo ta xông trận. Hôm nay chúng ta sẽ đạp nát triều đình của chúng. Tiếng họ reo vang lên khắp đội quân kỵ binh chinh Tây khi hàng trăm kỵ binh trước nhất đồng loạt hô to theo lệnh của Triệu Vân. Những binh sĩ phía sau nhanh chóng truyền lệnh xuống, tự động sắp xếp đội hình, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Một luồng sát khí mãnh liệt tràn ngập không gian. Trải qua ngàn năm lịch sử, từ đội quân hùng mạnh của Mông Điềm, quân Bôn Đả của Hán Vũ Đế, đến đội kỵ binh tinh nhuệ của Hán Quang Vũ, những người con Hán triều đã nhiều lần đẩy lui người Hung nô, khiến họ trở thành những kẻ không nhà cửa. Giờ đây, đứng trước quân phản loạn Hung nô, dù quân địch có đông thế nào, quân chinh Tây vẫn không hề nao núng. Dưới tiếng hò reo, Triệu Vân đột ngột buông lỏng dây cương. Con ngựa trắng dưới chân anh rít lên một tiếng dài, bật mạnh hai chân sau, phóng thẳng về phía lá cờ của quân Hung nô, dẫn đầu đoàn kỵ binh xông lên trận địa. Dưới lá cờ của quân phản loạn Hung nô, Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần chăm chú theo dõi mọi động tĩnh của Triệu Vân đang dẫn đầu xông trận. Còn về người đàn ông đang hò hét điên cuồng trên sườn đồi kia, vị cựu thiền Vu Vu Phu La, thì chẳng mấy được hắn để tâm đến. Tướng là lá gan của quân, soái là linh hồn của quân. Đội quân chinh Tây vừa mới bước vào chiến trường, thậm chí tiền quân còn chưa kịp dàn trận, nhưng đã lập tức phát động tấn công. Một vị tướng vừa dũng mãnh vừa quyết đoán như thế, hoặc là có sự tự tin vô cùng to lớn, hoặc là kẻ ngu ngốc. Dù thế nào đi nữa, vị tướng quân chinh Tây xuất hiện đột ngột từ phương Bắc này, không hề giống với loại người thứ hai, hơn thế, hắn còn rất trẻ. Ngay cả tên tiểu tướng người Hán đang dẫn quân xông lên kia, cũng trẻ đến mức khó tin. Tuổi trẻ đồng nghĩa với cơ hội, không sợ thất bại, trong khi những kẻ già nua thường sợ hãi thất bại, bởi họ không còn đủ thời gian để đối mặt với nó. Chặn hắn lại. Giết hắn. Giết hắn đi. Đại trưởng lão gân xanh nổi lên, hét lên như điên, quân ta đã tấn công lên rồi. Chỉ cần cản bọn Hán một nén nhang thời gian, chúng ta sẽ giết được Vu Phu La. Người Hán đang ở trên bãi đá vụn, chỉ cần chặn được tiền quân, chúng sẽ không thể chạy thoát. Đến lúc đó, muốn đánh hay muốn đi, đều do chúng ta định đoạt. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần nhìn đại trưởng lão, thậm chí có cảm giác nếu mình nói một từ không, thì vị đại trưởng lão đang rõ ràng mất kiểm soát này sẽ lật mặt ngay lập tức. Tuy nhiên, đại trưởng lão cũng không hoàn toàn sai. Người Hán chọn khu vực này, lợi thế là bất ngờ, nhưng do địa hình hẹp, quân đội mở ra không lớn, chỉ cần chặn được tiền quân. Một nén nhang là cùng. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần nghiến răng, quát lên với đại trưởng lão, chỉ có một cơ hội. Và đây là cơ hội cuối cùng. Ta mới là thiền vu. Chỉ cần chặn được tiền quân của người Hán tại vùng bãi đá phía bắc này, không cho quân Hán dễ dàng lao ra, thì ít nhất cũng có thể làm suy yếu một nửa nhuệ khí của đội quân Hán dũng mãnh này. Đúng vậy. Thần linh chứng giám. Ta thề trên danh dự tổ tiên của ta. Đại trưởng lão cúi đầu, đặt tay lên ngực, cúi chào Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần, ngài mãi mãi là thiền vu của ta và của dân tộc ta. Mãi mãi là như vậy. Người Hán, dù là Hoa Hạ hay Hồ Nhân, đều rất kính trọng tổ tiên, không đến mức như một số ít kẻ đời sau coi lời thề với tổ tiên như một trò đùa. Do đó, Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần gật đầu, chấp nhận lời thề của đại trưởng lão, rồi thúc ngựa tiến lên, chuẩn bị dẫn quân chặn tiền quân Hán. Dù khi thấy mảnh vải quấn quanh chân ngựa của quân Hán, Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần cũng có chút khâm phục sự dũng mãnh và gan dạ của họ, nhưng đúng như đại trưởng lão đã nói, hiện tại đã bao vây được Vu Phu La và đã hy sinh nhiều thuộc hạ đến vậy, không thể dễ dàng lùi bước. Một khi rút lui, không chỉ những tổn thất trước đó trở nên vô nghĩa, mà sĩ khí của quân nhà cũng sẽ rơi xuống đáy. Lúc đó, muốn dựng lại ngọn cờ thiền vu mới của mình cũng chẳng còn dễ dàng. Vào lúc này, chỉ còn cách dùng kỵ binh đối mặt với quân Hán, quyết tâm chặn đứng họ, rồi sẽ tính chuyện đánh hay lui. Trong kỵ binh chiến đấu, không có chuyện dừng lại phòng thủ, chỉ có lấy công đối công, đánh bại đối phương khi đang di chuyển. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần tính toán, hắn chưa từng đối đầu trực tiếp với kỵ binh chinh Tây, thậm chí chưa tham gia vào cuộc liên minh với Vu Phu La chống lại Tiên Ti trước đó. Ấn tượng duy nhất trong đầu hắn về quân biên giới Hán vẫn chỉ là từ 3 năm về trước, vì thế hắn không cho rằng chiến lược của mình có vấn đề. Sau khi quyết định xong, Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần rút thanh đao dài bên yên ngựa ra, hô lớn, thổi kèn. Tiến lên, chặn người Hán lại. Lá cờ vương của Hung nô bắt đầu chuyển động. Dưới lá cờ vương, 800 kỵ binh Hung nô được trang bị khá tốt tuân theo mệnh lệnh của Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần, gầm thét như dã thú, lao về phía đội kỵ binh tinh nhuệ của Hán đang chuẩn bị thoát khỏi khu vực đá vụn. Lúc này, nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy hai đội kỵ binh đang tạo thành hai mũi nhọn lớn, như hai con quái vật hung bạo với những chiếc răng sắc nhọn, chuẩn bị đâm vào nhau với tốc độ điên cuồng. Tốc độ của cả hai bên nhanh đến mức không còn thời gian để giương cung bắn tên, bởi tất cả đều biết trong cuộc đối đầu với tốc độ cao như vậy, ai còn có thời gian để bắn cung nữa. Chẳng phải vừa giương cung bắn một mũi tên thì đã phải đánh giáp lá cà rồi sao? Lúc này, chỉ còn lại tiếng kim loại va chạm với kim loại, tiếng máu hòa cùng máu. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong chớp mắt, hai đội kỵ binh đâm thẳng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, cả đất trời như lặng đi một chút, rồi ngay sau đó là âm thanh của những va chạm, tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết vang lên dữ dội hơn bao giờ hết. Triệu Vân dẫn đầu, tay cầm trường thương, múa ra những đóa hoa đỏ tươi lớn như đấu, ngọn giáo xoay tròn như những đóa hoa mạng đà la rực rỡ. Khi sắp giao tranh với kỵ binh hung nô đối diện, Triệu Vân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, bạch mã dưới thân hiểu ý, lập tức gia tăng tốc độ thêm 3 phần, hí vang lao tới 2 bước. Mượn thế hai ngựa lao nhanh vào nhau, Triệu Vân chỉ cần dùng lực xoay vòng của mũi thương, vừa làm rối loạn tầm nhìn đối thủ, vừa nhẹ nhàng hất cổ tay, mũi giáo khẽ lướt qua cổ đối phương, như lưỡi dao sắc bén cắt vào đậu phụ, tạo ra một vết thương sâu đến tận xương, máu phun ra như suối. Sự tăng tốc đột ngột khiến tên kỵ binh phản quân hung nô không kịp phản ứng, đao của hắn mới giơ lên một nửa, chưa kịp bổ xuống, thậm chí còn chưa kịp kêu thét tiếng nào, đã ngửa người rơi xuống ngựa, thanh đao trong tay cũng rơi xuống theo hắn. Trong màn bụi và tiếng ồn ào, ngay khoảnh khắc đâm giáo, Triệu Vân hạ người, hơi nghiêng đầu ngựa, tránh sang một bên, né một kỵ binh hung nô khác lao đến. Tiếng gió xoáy của đao lướt qua kích thích màng nhĩ đến mức đau nhói. Bốn bề đều là người và ngựa, trong tầm mắt chỉ toàn những bóng hình loang lổ, ánh sáng từ đao thương lóe lên, trong tai chỉ toàn những tiếng hét, tiếng kêu, tiếng vó ngựa, và cả những âm thanh kỳ dị khi vũ khí va chạm với da thịt, xương gãy gân đứt. Trên chiến trường, ngoài những người cao lớn như Ngụy Đô ra, tầm nhìn của phần lớn binh sĩ đều ngang nhau, chỉ có thể thấy vài người xung quanh, còn việc nắm bắt được toàn cảnh chiến trường là điều không tưởng. Sự khác biệt giữa danh tướng và kẻ tầm thường chính là khả năng giữ được sự bình tĩnh giữa chiến trường hỗn loạn, lựa chọn tuyến đường tiến quân tốt nhất và đạt được mục tiêu nhanh hơn đối phương. Hai ngựa lướt qua nhau lần nữa, một tên kỵ binh hung nô hét lên quái dị, giơ chiến đao chém thẳng vào ngực bụng Triệu Vân. Triệu Vân nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, trên mặt không lộ thêm bất cứ biểu cảm nào, trong khoảnh khắc hai bên lướt qua, hắn chỉ thuận tay dùng đuôi thương đánh mạnh vào hông sau của tên kỵ binh hung nô. Tên kỵ binh hung nô vừa chém hụt, lại bị Triệu Vân giáng thêm một cú, lập tức mất thăng bằng trên lưng ngựa, phịch một tiếng rơi xuống, chưa kịp giãy dụa đứng dậy, thì những con ngựa phía sau đã ào tới, tiếng hét thảm thiết vang lên, nhất thời không biết bị giẫm đạp bao nhiêu lần. Kỵ binh chinh tay như một lưỡi dao sắc bén, còn Triệu Vân thì đã vô tình trở thành mũi nhọn ở hàng đầu. Để ứng phó với những kỵ binh hung nô liên tục lao đến từ hai bên, Triệu Vân thậm chí đã rút cả vũ khí phụ bên hông ra, tay trái cầm đao, tay phải cầm thương, ngang dọc tung hoành, không chậm lại dù chỉ nửa bước, không do dự dù chỉ một khắc. Chiến bào đã nhuốm máu đỏ, bạch mã dưới chân cũng trong làn sương máu mờ mịt mà bị nhuộm thành màu anh đào. Trước ngựa không một kẻ địch nào cản nổi, dưới thương không một tướng quân nào địch nổi. Túc bộ Điệt Nhĩ Cần nhìn dòng quân Hán kỵ binh dũng mãnh xông tới, nhìn vị tướng Hán dũng cảm nhất đang lao đầu xung trận, cơ mặt giật giật liên hồi, hắn bất chợt nhớ tới những lời kể lể của đám tàn binh hung nô trước đó, nhắc đến hai chữ ma thần, trong lòng không khỏi nổi lên một suy nghĩ kỳ lạ, có lẽ những người Hán dũng mãnh như thế này, quả thực xứng đáng được gọi là ma thần trên chiến trường. Trên đồi cỏ, Vu Phu La cũng nhìn chăm chú không rời, lòng đầy say sưa, không kìm nổi hô lớn một tiếng. Sau đó, hắn mới sực tỉnh nhận ra đám binh lính hung nô dưới chân đồi kia cũng tính là người của mình, ngày thường sức chiến đấu cũng chẳng có chênh lệch mấy, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, chẳng lẽ kỵ binh của quân Chinh Tây người Hán lại mạnh đến thế? Vu Phu La không khỏi liếc nhìn Ngụy Đô, người lúc này cũng đang phủ đầy máu, rồi còn chưa kịp nói gì, đã thấy Ngụy Đô kéo mặt nạ còn dính máu lên, thở hắt một hơi dài, rồi nhìn Vu Phu La nói, ta nói này, ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Dẫn binh xuống đi chứ. Hả? Vu Phu La trợn tròn mắt, gì? Xuống á, nhưng chúng ta không có ngựa mà. Ngụy Đô bốt một tiếng, lại kéo mặt nạ xuống, giọng trầm trầm nói, ta nói cái tên thau đựng nước bọt kia, có ai bảo ngươi xông trận đâu mà sợ. Xuống một chút thôi, để đám binh sĩ nhìn thấy ngươi, cảm thấy có thể nắm bắt được mục tiêu. Vu Phu La ngơ ngác, rồi chợt hiểu ra, hóa ra hắn vẫn phải làm con mồi ngon. Trong lòng quân hung nô, Triệu Vân vung thương như điện, đao như ánh sáng, tả xung hữu đột, giữa những tia chớp lóe lên, máu bay tứ phía, bóng người ngã rạp, trường thương với thân gỗ màu trắng trong tay hắn run rẩy dữ dội, mũi thương như một con linh xà lao đi khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, không biết bao nhiêu kỵ binh hung nô đã bị hắn đánh gục, rồi hắn nhắm thẳng vào túc bộ Điệt Nhĩ Cần dưới lá cờ hung nô, người đang thân hình to lớn, gào thét chỉ huy. Tất nhiên, ngay giữa chiến trường ồn ào náo động này, Triệu Vân vẫn có thể phân biệt được túc bộ Điệt Nhĩ Cần, ngoài lá cờ và hành động chỉ huy của hắn, còn nhờ vào chiếc mũ nỉ có gắn đuôi cáo đỏ rực mà túc bộ Điệt Nhĩ Cần đội trên đầu, nổi bật giữa đám đông xám xịt. Vó ngựa tung bay, trường thương cuộn sóng, không gì cản nổi. Bảo vệ Thiền Vu, Na Nhĩ Đài, Tác Khắc, các ngươi theo ta. Thấy vị tướng Hán dẫn đầu càng lúc càng gần, dũng sĩ Đa Lỗ trong bộ tộc túc bộ Điệt Nhĩ Cần, là hộ vệ thân cận của hắn, dẫn theo mấy hảo thủ của bộ tộc lao thẳng về phía Triệu Vân. Càng tiến gần, áp lực càng tăng, nhưng nét mặt Triệu Vân vẫn bình thản, giống như hắn chỉ đang làm một công việc vô cùng bình thường. Đa Lỗ vừa thúc ngựa lao tới, vừa trợn mắt quát lớn. Hắn biết mình không có cách nào né tránh được mũi thương của Triệu Vân, thứ linh hoạt như con rắn đó, càng không thể hoàn toàn chặn được Triệu Vân mà không chút tổn thương nào. Nhưng hắn lại bắt buộc phải ngăn chặn Triệu Vân ngay tại đây. Vì vậy, chỉ còn một cách duy nhất. Đa Lỗ nhìn mũi thương của Triệu Vân đang lao tới như một con rắn uốn lượn, không những không lùi mà còn lao thân về phía trước, đón lấy mũi thương. Chỉ có cách lấy thân mình chặn đứng mũi thương trong khoảnh khắc đó, hắn mới có thể giữ được cây thương đang liên tục di chuyển, mới có thể đưa vũ khí của mình vào người Triệu Vân, hoặc ít nhất tạo cơ hội cho những hộ vệ khác chém giết Triệu Vân. Tên hộ vệ trung thành này là nô lệ mà năm xưa Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần trao đổi với các bộ tộc khác, sau đó chính Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần đã đích thân đề bạt hắn từ tầng lớp thấp hèn của nô lệ lên, mới có được địa vị như ngày hôm nay. Giờ phút này, Đa Lỗ đem tất cả ân tình của Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần nhiều năm qua trả lại một lần cho xong. Chỉ nghe một tiếng phập khẽ vang lên, mũi thương của Triệu Vân đã cắm vào lồng ngực Đa Lỗ. Triệu Vân vừa định rút thương ra thì Đa Lỗ đã nắm chặt lấy cán thương, không những không lùi mà còn đâm người về phía trước, khiến mũi thương ma sát với xương trong cơ thể, phát ra âm thanh ken két khó chịu. Mặt mũi Đa Lỗ vặn vẹo, hắn gầm lên một tiếng cuối cùng, rồi vung mạnh một đao chí mạng về phía Triệu Vân. Những hộ vệ đi theo sau Đa Lỗ cũng đồng loạt hét lên, vung đao giáo từ hai bên xông tới, chuẩn bị kết liễu Triệu Vân. Khoảng cách giữa hai người đã rất gần, nhát đao cuối cùng của Đa Lỗ vừa vững vàng vừa nhanh, không còn chỗ nào để Triệu Vân né tránh. Trong khoảnh khắc sinh tử, Triệu Vân đành buông tay khỏi trường thương, lăn người xuống khỏi lưng ngựa. Vào giây phút cuối cùng trước khi bỏ thương, Triệu Vân khẽ xoay thương lại, dựa theo sức giằng kéo của Đa Lỗ, dùng sức thúc mạnh về phía trước, mũi thương sắc nhọn xoay tròn trong lồng ngực Đa Lỗ, lập tức biến vết thương thành một lỗ hổng đầy máu, xuyên thẳng qua người. Mũi thương quay tròn bay ra cũng đã hoàn toàn chấm dứt sinh mệnh của Đa Lỗ. Vị dũng sĩ của tộc Túc Bộ, đôi mắt trợn trừng, không cam lòng ngã xuống từ lưng ngựa. Nhát đao cuối cùng của hắn cũng vì thế mà trở nên yếu ớt, rơi vào khoảng không vô nghĩa. Những hộ vệ đi theo sau Đa Lỗ đều đỏ mắt gào thét, từng người như thú dữ, bất chấp tất cả lao về phía Triệu Vân vừa lăn xuống ngựa. Trong khi đó, những thân tín của Triệu Vân, đặc biệt là Tả Nhĩ, người theo Triệu Vân từ thời ở Hắc Sơn, khi thấy bóng dáng Triệu Vân biến mất khỏi tầm mắt, lập tức giận dữ hét lên tướng chủ, rồi dẫn theo mấy người nửa liều chết lao lên phía trước. Hai bên ngay lập tức lao vào nhau, hỗn chiến loạn xạ, nơi Triệu Vân biến mất trở thành tâm điểm của toàn bộ chiến trường, thu hút ánh mắt của hầu hết những kẻ đang chém giết. Ngay cả Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần cũng thì thầm tự nhủ, chết rồi, chắc chắn là đã chết rồi. Kỵ binh hai bên tương đương nhau về số lượng, thậm chí quân của Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần có phần đông hơn so với tiền quân của Hán. Nhưng dưới bàn tay Triệu Vân, đội kỵ binh tinh nhuệ của Hung Nô bị giết sạch, người ngã ngựa đổ, lớp lớp như vỏ hành bị lột ra và giẫm nát dưới chân ngựa. Sĩ khí của Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần cũng giống như một củ hành bị lột từng lớp, cay xè và nhức nhối. Bỗng nhiên, một cây trường thương giữa chiến trường bay ra như sấm rền chớp giật, một tên kỵ binh Hung Nô to lớn trên lưng ngựa bị đánh bay ra ngoài. Cùng với ngọn trường thương đó, Triệu Vân lao nhanh vài bước, đuổi theo chiến mã của mình. Như thể hiểu ý, ngựa chiến chậm lại đôi chút để Triệu Vân một tay đẩy vào yên ngựa, lại vững vàng ngồi trở lại trên lưng ngựa. Chiến vũ. Uy vũ. Đại Hán. Uy vũ. Tả Nhĩ khi nhìn thấy lại bóng dáng Triệu Vân, bất chấp cánh tay bị chém, máu tuôn xối xả, hắn giơ cao chiến đao hô vang, khiến khí thế của quân chinh Tây lập tức dâng cao. Không thể nào. Nhìn vị tướng Hán giống như ma thần, dần dần tiến tới gần mình, sắc mặt Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần tái mét. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần luôn cho rằng hắn là kẻ không sợ trời, không sợ đất, là dũng sĩ không sợ giao thương. Nhưng khi nhận ra lần này mình không thể tránh thoát, thậm chí không còn đủ sức vùng vẫy, khi đối diện với những đóa hoa mạng đà la đỏ tươi trên ngọn trường thương của Triệu Vân, Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần cuối cùng cũng sinh lòng khiếp đảm. Nhưng lúc này, ngay cả thời gian để quay đầu ngựa chạy cũng không còn nữa. Nhìn những đóa hoa đỏ nở rộ trước mắt, hắn chỉ còn biết dốc hết sức lực trong đời, dùng tất cả kinh nghiệm chiến trường của mình, sử dụng toàn bộ tiềm năng của cơ thể, giơ cao chiến đao, chém mạnh xuống. Choang! Tiếng binh khí va chạm vang dội, Triệu Vân cũng không khỏi thốt lên một tiếng ồ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Cổ tay hắn khẽ xoay, trường thương lập tức cuộn ngược trở lại, vù một tiếng quét ngang qua. Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần cuống cuồng giơ đao lên, hét lớn, dùng hết sức lực chuẩn bị đánh bay trường thương của Triệu Vân lần nữa. Nhưng khi vừa chạm vào thương, hắn phát hiện ngọn thương nhẹ bẩn, không chút sức nặng. Lập tức, hắn có cảm giác như mình đấm vào không khí, hai cánh tay gần như trật khớp, người hắn loạn choạng trên lưng ngựa, đang cố gắng giữ thăng bằng thì bỗng nhiên khóe mắt thấy một bàn tay to lớn vươn tới, rồi cả thế giới đảo lộn. Bịch. Triệu Vân túm lấy Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần, quăng mạnh xuống đất, quát lớn, trói lại. Từ lúc bắt đầu tấn công đến khi bắt sống được vua Hung Nô, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng một nén nhang. Lá cờ vương đại diện cho thiền vua Hung Nô đổ xuống, khiến tất cả mọi người trên chiến trường gần như khựng lại trong chốc lát. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ngọn trường thương đẫm máu, nơi lá mũ nỉ đính đuôi cáo đỏ rực đang treo trên mũi thương, và nhìn về phía bóng dáng Hi Ngang đang đứng đó. Lúc này, lá cờ ba màu tung bay cao, dưới lá cờ, một thân hình đỏ rực nhúng máu, tỏa ra hào quang chói lòa khiến người khác không dám nhìn thẳng, trong ánh sáng đỏ rực ấy, chính là Triệu Vân, vị tướng tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Ma thần là ma thần. Không biết kẻ nào trong đám lính Hung Nô kinh hoàng hét lên, lập tức, nhiều lính Hung Nô khác nhìn thấy chiếc mũ đỏ rực của Túc Bộ Điệt Nhĩ Cần, cả đám bỗng như mất hết đấu chí, run rẩy quỳ xuống trước bóng dáng kia. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Tu Bộ Điệt Nhân bị trói chặt, quỳ rạp dưới đất, toàn thân giãy giụa. Hắn ngẩng đầu lên, gào lên tuyệt vọng như con cá cạn nước đang quẫy đuôi trong những nỗ lực cuối cùng. Tất cả là do đại trưởng lão. Tất cả đều do lão ta chỉ đạo. Ta còn một bí mật vô cùng quan trọng muốn bẩm báo tướng quân. Sau khi Tu Bộ Điệt Nhân bị bắt, sĩ khí của quân phản loạn Hung Nô lập tức suy sụp. Ngay cả vị đại trưởng lão đang quyết tâm công phá sườn đồi cũng không ngờ mình lại thất bại nhanh đến vậy. Dù lão ta vẫn cố gào thét ra lệnh tấn công, nhưng những hộ vệ thân cận còn giữ được chút tỉnh táo. Họ nhận thấy đại thế đã mất, quân lính không còn tinh thần chiến đấu, liền vội vàng dìu đại trưởng lão lên ngựa bỏ chạy, liều mạng bảo vệ lão ta thoát thân, bỏ mặc Tu Bộ Điệt Nhân lại phía sau. Dù sao, trên thảo nguyên rộng lớn này, một khi đã thúc ngựa bỏ chạy thì việc truy đuổi cũng không hề dễ dàng, nhất là khi quân của Phía Tiềm vẫn chưa hoàn toàn triển khai đội hình. Nhìn cảnh này, Tu Bộ Điệt Nhân hận đại trưởng lão đến thấu xương. Trước đó, chính lão ta đã nhiều lần xúi dục, vừa thề thốt vừa dụ dỗ, đẩy hắn vào tình cảnh này. Từ chỗ ban đầu chỉ muốn đòi một lời giải thích, không ngờ lòng tham và khát vọng đã đưa hắn đến bước đường hôm nay. Nhưng Tu Bộ Điệt Nhân nào chịu thừa nhận sự thật đó? Hắn chỉ nghĩ, ta không sai. Là do kẻ khác ép ta nên mới ra nông nổi này. Đây chính là vị tân thiền vu của Hung Nô sao? Phí Tìm thoáng sững người. Hắn nhìn vị thiền vu vừa bị bắt đã lập tức cầu xin tha mạng, rồi lại liếc sang cựu thiền vu Vu Phu La. Sao hắn lại có cảm giác Tu Bộ Điệt Nhân này còn sợ chết hơn cả Vu Phu La nhỉ? Kẻ thế này mà cũng đánh đuổi được Vu Phu La khỏi ngôi vị thiền vu ư? Thoạt nhìn, Tu Bộ Điệt Nhân cũng có vẻ đường hoàng, sao không thể đứng thẳng người, ngẩng cao đầu cười ha hả, tỏ vẻ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng như người xưa vẫn nói. Đây chẳng phải là kẻ từng giao đấu ngang ngửa với Triệu Vân vài hiệp hay sao? Dù gì cũng có chút võ dũng chứ. Nhưng võ dũng cá nhân không có nghĩa là không sợ chết. Thật vô vị. Người Hung Nô sao càng ngày càng sa sút thế này? Mà thôi, như vậy cũng tốt. Vu Phu La cũng có phần xấu hổ, mặt nóng rang, liền quay sang quát lớn, nói bậy. Nếu ngươi không muốn làm thiền vu, ai có thể ép ngươi được? Tu Bộ Điệt Nhân liếc nhìn Vu Phu La, không biết đáp lại thế nào. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mình không cần phải trả lời Vu Phu La, vì sự sống chết của hắn đâu nằm trong tay kẻ này. Hắn lập tức quay sang Phí Tìm, vội nói, tướng quân, tướng quân. Đừng tin lời Vu Phu La, hắn chắc chắn không nói cho ngài biết rằng hắn đã chứa chấp sứ giả của người Tiên Ti. Hắn không có lòng tốt đâu. Người Tiên Ti. Phí Tìm nhướng mày. Tướng quân. Chuyện là thế này, Vu Phu La vội vàng quay sang Phí Tìm, định phân bua. Phí Tìm giơ tay ngăn Vu Phu La lại, nói, không, ta muốn nghe hắn nói trước. Người đâu, đỡ hắn ngồi dậy nói chuyện. Đa tạ tướng quân. Đa tạ tướng quân. Dù vẫn bị trói, Tu Bộ Điệt Nhân cảm thấy mạng sống của mình tạm thời được bảo toàn, ít nhất không phải ngẩng đầu lên một cách khó nhọc để nói chuyện nữa. Hắn ngồi xuống, thở hổn hển vài hơi rồi nói tiếp, ta đến Vương Đình sau đó đã gặp người Tiên Ti. Người Tiên Ti ở phương Bắc. Bọn họ đã ở Vương Đình khá lâu rồi. Họ đến để liên minh với chúng ta, ta không đồng ý nhưng Vu Phu La chắc chắn đã đồng ý, người Tiên Ti đã nói như vậy. Dù lời nói của Tu Bộ Điệt Nhân khá lộn xộn, Phí Tìm đã hiểu được đại khái. Hắn quay sang nhìn Vu Phu La, từ tốn nói, bây giờ, đến lượt ngươi. Vu Phu La nhìn vẻ mặt không vui không buồn của Phí Tìm, tim bất giác đập thình thịch, vội nói, tướng quân, người Tiên Ti đúng là có, nhưng ta vốn định giao chúng cho tướng quân. Chỉ vì chưa kịp thực hiện thì tên súc sinh này đã làm loạn. Thật sự là như vậy. Được thôi, cứ cho là vậy đi, Phí Tìm mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi hỏi, vậy mấy tên Tiên Ti đó, giờ còn ở Vương Đình không? Vu Phu La ngớ người. Lúc hắn bỏ chạy, nào còn tâm trí nghĩ đến người Tiên Ti? Hắn làm sao biết được bọn chúng bây giờ ra sao? Tu Bộ Điệt Nhân vội vàng chen vào, không còn nữa, bọn chúng đi rồi tướng quân. Tướng quân. Ta biết một tin tức vô cùng bí mật. Nếu tướng quân tha mạng cho ta sẽ nói cho ngài nghe. Đi rồi sao? Chẳng lẽ thấy Hung Nô nội loạn nên bỏ đi mà chưa kịp định đoạt gì? Ngươi cứ nói trước đã, ta còn chưa biết tin tức của ngươi là gì, làm sao hứa hẹn được? nhỡ đâu tin ngươi nói chẳng đáng một xu thì sao? Phí Tìm nhìn tu bộ điệt nhân, thấy thật buồn cười. Kẻ này đúng là một ứng cử viên tuyệt vời cho vai trò gián điệp. Tu bộ điệt nhân do dự. Phí Tìm phẩy tay, không nói thì thôi. Dăm bữa nửa tháng nữa, cái gọi là bí mật của ngươi có khi chẳng còn là bí mật, lúc đó đương nhiên cũng chẳng còn giá trị gì. Đối với người từng nhiều lần trả giá ngoài chợ, Phí Tìm tuy không phải bậc thầy nhưng cũng đủ sức ứng phó với tình huống này. Vu Phu La ở bên cạnh lập tức chen vào, tướng quân. Ngài không cần nghe hắn nói, có khi hắn chỉ bị chuyện để cầu sống thôi. Chưa chắc đã là thật. Có khi hắn còn chưa từng gặp người tiên ti. Không. Ta nói thật. Là thật. Ta đã gặp người tiên ti, tận mắt nhìn thấy, bọn họ cao lớn, da trắng, tóc còn hơi xoăn. Tu bộ điệp nhân vội vàng phản bác, cố chứng minh lời mình là thật. Được rồi, ta sẽ nói đại trưởng lão. Đại trưởng lão đã liên minh với người tiên ti, họ định vòng qua bạch đạo Âm Sơn để tấn công quân doanh của tướng quân, đi qua lối phía tây Âm Sơn rồi nam tiến. Âm Sơn bạch đạo, người Hồ gọi là bạch đạo hoặc bạch cốc, còn người Hán gọi là mãn di cốc đạo. Đây là con đường huyết mạch mà người Hồ phương Bắc thường dùng để nam tiến. Nhưng từ khi Phí Tìm lập trại ở Âm Sơn, con đường này coi như bị chặn đứng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ có một con đường duy nhất để nam tiến. Vòng qua Âm Sơn từ phía đông hoặc phía tây vẫn có thể tiến vào, chỉ là đường xa hơn và khó đi hơn mà thôi. Phía đông Âm Sơn là Ngũ Nguyên, Vân Trung, phải vượt qua dãy núi mới có thể vào vùng biên bắc. Còn đường phía tây Âm Sơn phải đi qua hậu khu của Âm Sơn, vượt qua một vùng bán sa mạc, rồi còn phải qua sông, nên cũng rất gian nan. Nhưng hình dáng người tiên ti mà hắn miêu tả nghe sao lại có chút kỳ lạ. Phí Tìm cau mày, nhìn tu bộ điệt nhân, chỉ vậy thôi sao? Đó mà gọi là bí mật ư? Người tiên ti năm nào chẳng muốn nam tiến. Chuyện này ta đã biết từ lâu rồi, ngươi còn tin gì khác không? Khi một bí mật bị tiết lộ, nó sẽ không còn là bí mật nữa. Đương nhiên, Phí Tìm không thể biết trước những gì tu bộ điệt nhân nói, nhưng hắn muốn dùng chiến thuật để ép thêm thông tin. Tu bộ điệt nhân rõ ràng không nhận ra, nghe Phí Tìm nói vậy liền hoảng hốt, không thể nào, sao tướng quân có thể biết được chuyện này? Ngươi tưởng thám báo của ta chỉ để trưng à, chẳng lẽ không phát hiện ra động tĩnh của người tiên ti sao? Phí Tìm tùy tiện bịa ra một lý do, dĩ nhiên không giải thích thêm, mà nói thẳng, còn tin gì nữa không? Nếu không thì... Có. Có. Tu bộ điệt nhân không còn thời gian suy nghĩ, vội nói tiếp, còn nữa. Tướng quân, bộ lạc Hồ Trù Toàn ở Cao Nô chuẩn bị tạo phản. Hửm. Nghe đến hai chữ tạo phản, dù biết tàn dư của Hồ Trù Toàn không còn nhiều, Phí Tìm vẫn thấy khó chịu, nhíu mày hỏi, ngươi vừa nói Hồ Trù Toàn đã bị đại trưởng lão giết rồi cơ mà. Sao còn tạo phản được? Tu bộ điệt nhân đáp, đúng, đúng, đại trưởng lão đã giết Hồ Trù Toàn, nhưng một số người trong bộ lạc đã chứng kiến việc đó. Sáng hôm sau có kẻ chạy về phía nam, ta đoán là bộ lạc Hồ Trù Toàn sợ bị thôn tính, ta đã phái người đến Cao Nô rồi. Tướng quân, ta có thể giúp tướng quân dẹp loạn Cao Nô. Cao Nô có người của ta, họ sẽ nghe lời ta. Đúng vậy. Chỉ cần tướng quân thả ta đi, ta sẽ giúp tướng quân dẹp loạn Cao Nô. Tu bộ điệt nhân dường như tìm thấy giá trị của mình, hưng phấn nói liên tục, người của ta đều nghe lời ta có thể khiến họ ở Cao Nô giúp tướng quân dẹp loạn. Phí Tìm bỗng bật cười, vậy sao ta có thể hiểu rằng ngươi đang dùng cái gọi là dẹp loạn để uy hiếp ta không? Toàn thân tu bộ điệt nhân cứng đờ, sau đó hắn quằn quại giãy giụa, hét lên, không. Không. Ta tuyệt đối không có ý đó. Tướng quân. Thật sự không có. Phí Tìm phẩy tay, thôi, ngươi lui xuống đi, ta biết rồi. Hừm, sợ gì, ta đâu có nói sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Vu Phu La đứng bên cạnh nói, tướng quân. Giữ hắn lại làm gì? Nếu bộ lạc Hồ Trù Toàn ở Cao Nô phản loạn, ta có thể giúp tướng quân diệt chúng. Thế ngươi không đến Vương Đình à? Phí Tìm hỏi. Chuyện này Vu Phu La vốn định đến Vương Đình trước, sau đó mới đi dẹp loạn ở Cao Nô. Nhưng giờ Phí Tìm gộp cả hai việc lại với nhau, hắn không biết phải trả lời sao. Đúng chứ, Vương Đình quan trọng hơn, đi thôi, ngươi về báo cho thuộc hạ của mình, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng sắp khởi hành rồi. Phí Tìm mỉm cười, từ tốn nói. Còn mấy tên thuộc tộc tu bộ, không cần vội, dù sao ngôi vị thiền vu cũng đã trở về tay ngươi rồi, phải không? Vu Phu La ngần ngừ, dường như vẫn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt của Phí Tìm, hắn không thể thốt ra lời nào, đành cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Lúc này, binh sĩ của Vu Phu La đang tự giác dọn dẹp chiến trường, gom ngựa và vũ khí lại một chỗ, chờ đợi được phân phát. Quân Chinh Tây phần lớn không quan tâm đến đống đồ của kỵ ấy, họ chỉ nhặt vài túi da đựng rượu ngựa hay vài con dao cắt thịt còn nguyên vẹn, hoặc những tấm da lông còn lành lặn làm kỷ niệm. Còn người Hung Nô thì khác, thấy quân Hán không lấy, họ liền nhặt hết, từ tấm da rách, đôi ủng cũ, bất kể dính máu hay bùn đất cũng đều gom về mặc lên người. dù những người vừa chết cũng là đồng tộc hung nô, nhiều kẻ còn quen biết, thậm chí mới cùng nhau uống rượu vài ngày trước, nhưng Phí Tiềm không hề thấy chút thương tiếc nào trên mặt họ. Điều này khiến hắn có chút thắc mắc. Chẳng lẽ người hung nô thiếu đi một sợi dây thần kinh nào đó? Hay những cảnh tượng như thế này đã trở nên quá đỗi bình thường trong nhận thức của họ? Không đúng. Trong mắt Phí Tiềm, hay đúng hơn là trong mắt người Hán theo văn hóa nông canh, khái niệm về ngoại tộc như hung nô hay tiên ti rất rộng, bao gồm cả những kẻ như Vu Phu La hay Tu Bộ Điệt Nhân. Nhưng trong mắt Vu Phu La và Tu Bộ Điệt Nhân, cái gọi là người mình chỉ giới hạn trong bộ lạc và dòng tộc của họ. Ngoài ra, tất cả đều là kẻ ngoại tộc. Người Hán cũng thế thôi. Hung nô cũng chẳng phải một khối thống nhất, sự khác biệt giữa các bộ lạc cũng giống như giữa các quận thú của người Hán. Khi người Hán giết người Hán, chẳng phải cũng vậy sao? Đâu thấy Viên Thiệu rơi lệ khi hạ gục Công Tôn Toản. Phí Tiềm trầm tư, có lẽ giữ lại Tu Bộ Điệt Nhân cũng không phải là điều tồi tệ, chỉ cần tách hắn ra khỏi Vu Phu La. Nhưng nên đặt hắn ở đâu? Dù sao Cao Nô cũng phải được dọn dẹp sạch sẽ. Đây là vùng giáp với Bắc Khúc và Bình Dương, thậm chí cả Điều Âm, phải đảm bảo an toàn cho khu vực kinh tế trung tâm của Biên Bắc. Vậy có lẽ đặt Tu Bộ Điệt Nhân ở Tây Hà cũng không tồi, vừa phá vỡ hệ thống của các địa chủ Tây Hà, vừa có thể sử dụng hắn như một đội quân đánh thuê dưới trướng Đỗ Viễn. Quân hầu, e rằng hai kẻ này đều không thật lòng hoàng hốt, người đã đứng phía sau quan sát nãy giờ mà không nói một lời, bỗng lên tiếng sau khi Vu Phu La rời đi. Thế nào? Phí Tiềm không ngại nghe thêm ý kiến của Hoàng Húc, dù phần lớn thời gian anh ta giống như một pho tượng trầm lặng. Hoàng Húc hạ giọng, Vu Phu La đã ở đây bao lâu, mà một lời về người tiên ti cũng không hề nhắc tới, còn tên nhát gan kia, hắn đổ hết tội lỗi lên đầu đại trưởng lão, chưa chắc sự thật đã như vậy. Phí Tiềm bật cười hai tiếng, gật đầu nói, Tử Sơ nói đúng. Nhưng bây giờ ta vẫn cần dùng đến hai người này. Hoàng Húc gật đầu, nếu Phí Tiềm đã nhận ra và có kế hoạch, hắn không cần nói thêm nữa. Phí Tiềm quay lại, vỗ nhẹ vào bụng Hoàng Húc, cười đùa, đi thôi, Tử Sơ à, bụng ngươi đã chạy bao ngày mà vẫn to thế kia, ăn uống lại chẳng tốt, đến Vương Đình lại ăn thịt uống rượu, có khi càng to hơn ấy chứ. Quân hầu, đây toàn là cơ bắp đấy, không phải mỡ đâu. Ăn rượu thịt cũng chẳng béo lên được. Hoàng Húc vỗ mạnh vào bụng mình, tiếng thùng thục vang lên, quả thật không giống mỡ thừa lắm. Hay mỡ thừa đã đông lại thành tảng rồi. Phí Tiềm cũng không suy nghĩ thêm, chỉ cười ha hả, dẫn đầu tiến bước. Đám thân vệ xung quanh cũng cười đùa, trêu chọc Hoàng Húc, rồi lên ngựa, theo sau Phí Tiềm, theo lá cờ ba màu đang tung bay phấp phới, tiến về phía hoàng hôn, tiến về phía ánh sáng. Ánh dương cuối ngày rọi xuống, tựa như phủ lên người Phí Tiềm một tấm áo choàng đỏ vàng, rực rỡ và chói lòa. Trên vùng Bắc Mạc hoang vu, nhiều nơi băng tuyết vẫn còn phủ kín. Mùa đông như kẻ lười biếng cuộn mình trong chăn, nhất quyết không chịu rời đi, khiến cho cỏ cây không thể nhú mầm. Những mảng băng tuyết trắng chưa tan hết nằm rải rác trên nền đất đen xám hoặc trên những tảng đá, trông như những vết loang lỗ trên đầu người mắc bệnh hủi, trải dài khắp cả vùng đất. Màu xanh lục hiếm hoi đến đáng thương. Thủ lĩnh, thế này không ổn rồi, gia súc không có gì để ăn, một người tiên ti lo lắng nhìn đàn bò cừu đói khát, đang cố gắng bới tìm trong tuyết tàn. Nếu chúng ta không tìm được bãi cỏ mới thì ôi. Ta biết, một tráng hán khẽ đáp, vỗ vai người kia. Ngươi đi xem xung quanh, tìm xem có bãi cỏ mới nào mọc ra không, ta đi gặp đại tế ti, tìm cách khác. Người tiên ti kia đặt tay lên ngực hành lễ, rồi cưỡi ngựa, mang theo hai ba người đi xa. Tráng hán nhìn theo, rồi cúi xuống nhìn mặt đất dưới chân mình, ngẩn ngơ một hồi. Hắn cúi xuống nắm một nắm đất, bóp nhẹ. Cảm nhận được đất mịn và dính trên đầu ngón tay, hắn dường như xác nhận mình không tìm sai chỗ, nhưng năm nay, cỏ đã không mọc. Tráng hán ngẩn người một lúc lâu, thở dài, nhíu mày, rủ nắm đất xuống rồi bước chậm rãi về phía một chiếc lều vải sặc sỡ ở phía bắc doanh trại. Bước chân của hắn nặng trĩu, như thể đang gánh trên vai cả trăm cân. Vừa đi được vài bước, vài đứa trẻ cười đùa chạy ra từ giữa các lều trại, trong đó có một đứa lớn hơn đang đuổi theo một đứa nhỏ hơn. Đứa trẻ nhỏ không chú ý đường, va thẳng vào chân tráng hán, bịch một tiếng, ngã ngửa ra đất. Tráng hán nhíu mày, chỉ vào đứa trẻ lớn hơn và quát, Tác Nhĩ Cát Lạp, ngươi đang làm gì đấy? Giờ này còn dẫn bọn nhỏ đi quậy phá. Ngươi ăn no rồi không có việc gì làm à? Có lẽ giọng của tráng hán hơi lớn, lũ trẻ như bị đóng băng, lập tức đứng thẳng, tay chân cứng đờ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Đứa nhỏ bị ngã ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt tráng hán không tốt, hai tay nó nắm chặt thứ gì đó, vừa sợ vừa hoảng, liền hòa lên khóc lớn. Tác Nhĩ Cát Lạp, tại sao lại đuổi theo nó? Tráng hán cau mày, cúi người đỡ đứa nhỏ dậy, hỏi. Đứa trẻ lớn ấp úng trả lời, mông đô nhặt xương gặm, ta sợ nó nuốt phải xương nên. Tráng hán cau mày, nhẹ nhàng mở tay đứa nhỏ ra, phát hiện trong đó là một khúc xương cừu đã bị đập nát, chỉ còn lại nửa khúc xương rỗng. Lòng hắn bỗng trào lên một cơn phiền muộn. Đây không phải đồ ăn. Nghe rõ chưa? Tráng hán cao giọng, chỉ vào khúc xương đầy bùn đất và nói, ngươi ngốc rồi sao? Đây là xương. Không còn thịt. Không thể ăn được. Không thể ăn. Đứa nhỏ méo máu, nước mắt giàn giụa, con đói. Tráng hán im lặng một lúc, rồi từ trong ngực móc ra một miếng thịt khô nhỏ, xé một mảnh nhét vào miệng đứa trẻ. Đứa nhỏ liền dùng đôi bàn tay lấm bùn nắm chặt miếng thịt, mặt mày rạng rỡ cười tươi. Trước ánh mắt đói khát của những đứa trẻ xung quanh, tráng hán chần chừ một chút, rồi đưa miếng thịt khô còn lại cho Tác Nhĩ Tác Lạp và nói, cầm lấy chia cho mọi người. Chăm sóc tốt các em. Đứa trẻ lớn Tác Nhĩ Tác Lạp vội vàng bước lên, một tay nhận lấy miếng thịt khô, một tay dắt đứa em còn đang sụt sịt nước mũi, rồi dẫn đám trẻ chạy đi. Tráng hán lại thở dài. Hắn nhận ra thời gian gần đây mình thở dài nhiều hơn cả năm ngoái cộng lại. Đại tế ti Tráng hán vén rèm lều sặc sỡ, bước vào, hành lễ với một lão già tóc hoa râm. Đại tế ti đang lục lọi trong đống cuộn da dê, đầu không ngẩng lên, chỉ nói, ngồi đi ngươi nổi giận với lũ trẻ làm gì, Phí Quận Vương, ngươi đã mất kiểm soát rồi. Phí Quận Vương, đại thủ lĩnh của tộc tiên ti Bắc Mạc, gật đầu thừa nhận, ừ, ta đã không kiềm chế được. Càng trong những lúc thế này, ngươi càng không được rối loạn, càng không được hoảng sợ. Nếu không, những người dưới quyền sẽ càng thêm hỗn loạn, đại tế ti nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuộn da dê. Thực ra, đại tế ti, ngài cũng đang hoảng sợ. Phí Quận Vương im lặng một lúc, rồi nói nhỏ. Động tác lật da dê của đại tế ti khựng lại, cuối cùng ông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Phí Quận Vương. Sau một lúc, ông thở dài một tiếng, hiểu rồi, có vẻ ta đã thể hiện rõ ràng đến vậy sao? Phí Quận Vương nói, đại tế ti, ngài đã 3 ngày không ra khỏi lều rồi. Đã 3 ngày rồi sao? Đại tế ti ngẩn người. Người tiên ti ghi chép sự kiện bằng những nét vẽ và ký hiệu cổ xưa. Điều này khiến mỗi người có cách ghi lại khác nhau, thậm chí sau một thời gian dài, chính người vẽ ra cũng không thể nhớ hết những gì mình đã ghi chép. Những ký hiệu ngoằn ngoèo trên cuộn da dê được truyền từ đời này sang đời khác, sau vài thế hệ, chúng thực sự trở thành những ký tự khó hiểu như thiên thư. Người có thể trở thành tế ti đều phải có trí nhớ vượt trội, nhưng cho dù trí nhớ tốt đến đâu cũng không thể chống lại sự tàn phá của thời gian. Khi tuổi tác tăng lên, trí nhớ cũng ngày một kém đi. Đại tế ti đã tìm kiếm con đường và lời giải đáp trong lều suốt 3 ngày, ăn uống, mọi việc đều ở trong lều. Đỡ ta dậy, đại tế ti nhấc chân nhưng phát hiện chúng đã tê cứng. Ông đành đưa tay về phía Phí Quận Vương, rồi cúi người, run rẩy đôi chân, một lúc lâu sau mới đứng thẳng được. Ông nói với Phí Quận Vương, ra ngoài đi dạo một chút chứ. Hai người bước ra khỏi lều, đi lên một ngọn đồi nhỏ phía sau doanh trại rồi nhìn ra xung quanh. Các tộc nhân thấy họ từ xa liền hành lễ. Sau khi nhận được sự đáp lại, dường như họ cũng nhẹ nhõm hơn, thậm chí có người bắt đầu cất lên những bài ca chăn thả. Nhìn cảnh tộc nhân như lấy lại chút sức sống, đại tế ti và Phí Quận Vương nhìn nhau, đều thấy trong nụ cười của đối phương ẩn chứa chút cay đắng. Tộc nhân nghĩ rằng họ đã có tâm trạng ra ngoài dạo chơi, chắc chắn là đã tìm được giải pháp, nhưng thực tế, gánh nặng trên vai hai người còn nặng hơn. Ta đã xem qua tất cả cuộn da dê, vùng cỏ này là điểm cực nam, đại tế ti nhẹ nhàng nói. Giọng mờ ảo như khói trắng trong mùa đông, cũng là điểm cuối cùng có ghi chép lại. Hôm qua, Phí Quận Vương im lặng một lúc rồi nói, người được phái đi liên lạc với đại vương đã quay về, họ nói đại vương đồng ý để chúng ta đến bãi cỏ của họ, nhưng chúng ta phải nộp một nửa số gia súc. Một nửa? Đại tế ti hít một hơi sâu. Hoặc là chết đói, hoặc là một nửa. Phí Quận Vương nhìn lên trời, cơ mặt giật giật. Đại tế ti trầm ngâm hồi lâu, rồi nói, nếu không đến bãi cỏ của đại vương, chỉ còn 2 con đường, một là đi về phía nam, đánh với người Hán, giành lấy đất của họ, đường còn lại là đi về phía tây. Phía tây? Phí Quận Vương quay đầu nhìn đại tế ti, phía tây còn có bãi cỏ sao? Đại tế ti lắc đầu nói, có lẽ có, và còn có những tộc nhân thật sự của chúng ta, chỉ là ta không rõ, cũng không tìm được con đường cụ thể, ta cũng không chắc chắn, vì thời gian đã quá xa, nhiều ghi chép trong cuộn da dê đã thất truyền. Những tộc nhân thật sự? Phí Quận Vương cười khổ, không ngờ chúng ta vẫn còn tộc nhân thật sự. Đại tế ti, ngài có chắc đó không phải là loại tộc nhân sẽ đòi chúng ta nửa cái mạng không? Chúng ta thực sự không giống với những kẻ đó, từ Mặt Đốn đại vương của Hung Nô, đến Thiền Vu Đàn Thạch Hoài của Sắc Lặc, rồi đại vương Bố Độ Căn, chúng ta dường như đã quen với điều đó, nhưng đại tế ti thở dài, ta đã xem qua tất cả cuộn da dê và phát hiện ra một điều, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng bộ tộc Lưu Thủy của chúng ta, thật ra không phải họ Cừu Khúc. Cũng giống như tổ tiên của chúng ta sống gần sông Lưu Thủy nên được gọi là tộc Lưu Thủy Hung Nô, từ rất lâu trước đây có một chức quan, dưới Tả Hiền Vương, được gọi là Tả Hữu Cừu Khúc, tổ tiên của chúng ta là một trong số đó, và lấy nó làm họ. Nhưng ngươi có biết họ ban đầu của chúng ta là gì không? Là gì? Phí Quận Vương hỏi. Ai Vết đại tế ti nhìn về phía tây, thốt ra một âm thanh cổ xưa và xa lạ. Tại vương đình của Nam Hung Nô, nơi mà Phí Tiềm vốn tưởng sẽ còn diễn ra một trận đại chiến, lại xuất hiện hai thái cực rõ rệt. Khi Phí Tiềm dẫn đại quân đến vương đình Hung Nô, Vu Phu La cũng như mất nửa cái mạng, thở không ra hơi. Nguyên nhân rất đơn giản, đại trưởng lão đã mang theo đứa con tàn tật của mình và một số tộc nhân khỏe mạnh trốn thoát, không hề quyết tử chiến, bỏ lại đầy đàn gia súc bị thương tại vương đình. Tất nhiên, còn cả những thân nhân và tộc nhân của Vu Phu La, những người đã sống sót qua cuộc biến loạn, đang than khóc về số phận bi thảm của mình. Đúng vậy, không phải tất cả đều bị giết. Ngay cả những người bị thương, phần lớn chỉ bị chém vài nhát, nếu cứu chữa kịp thời thì có thể hồi phục, nhưng một số người sẽ bị tàn phế. Không biết có phải đại trưởng lão đã lấy cảm hứng từ đứa con tàn tật của mình hay không, mà nhiều con bò, cừu cũng bị thương ở móng. Quân lính Chinh Tây thì vui mừng, nếu không nể mặt Vu Phu La một chút, có khi đã có người cầm dao khắc lên đá câu XXX đã đến đây để chứng tỏ họ đã dẫm đạp lên vương đình Hung Nô. Đối với Vu Phu La, hắn có hai lựa chọn, một là dẫn quân đuổi theo giết đại trưởng lão, nhưng điều này đồng nghĩa với việc sẽ không đủ người chăm sóc đàn gia súc, và phần lớn chúng sẽ chết. Hai là không đuổi theo, giữ người lại chăm sóc gia súc, nhưng cơn giận của Vu Phu La sao có thể nuốt trôi được. Và dù sao thì cũng không chắc tất cả gia súc và người bị thương sẽ hồi phục, một số sẽ chết do vết thương quá nặng hoặc nhiễm trùng. Báo thù hay sinh tồn? Dù lựa chọn thế nào, Vu Phu La cũng sẽ phải chịu tổn thất. Nam Hung Nô sau cuộc nội loạn này đã bị chia thành ít nhất 3 phần. Ý tưởng khôi phục lại sự hưng thịnh như xưa của Vu Phu La đã trở thành một điều xa xỉ, ít nhất 1-2 thế hệ nữa mới có thể phục hồi, chưa kể khả năng gây rối khắp nơi. Còn đối với Phí Tiềm, mọi chuyện xem như đã kết thúc. Việc truy sát hay không truy sát đại trưởng lão là việc của Vu Phu La. Vị đại trưởng lão này có giống như những nhân vật phản diện trong phim ảnh, La Hét Ta sẽ quay lại hay không, hiện giờ không phải là điều Phí Tiềm quan tâm. Những gì Phí Tiềm quan tâm đã lan rộng hơn nhiều, khi vị trí và quyền lực của hắn tăng lên, hắn bắt đầu suy nghĩ về toàn cục chiến lược. Nếu Âm Sơn ổn định, nó có thể trở thành kho lương thực và căn cứ dự trữ ngựa chiến. Một khi đã thành hình, dù đối phương có bày binh bố trận tài tình đến đâu cũng khó lòng chống đỡ. Ai còn quan tâm đối phương có điều khiển 3-4 con kỵ binh rồng biểu diễn thao tác đẹp mắt nữa. Phái vài người khôn ngoan đến giúp một tay Phí Tiềm chỉ vào đám người Hung Nô đang bận rộn chăm sóc gia súc, nói với Triệu Vân, người Hung Nô rất giỏi chăm sóc gia súc, chú ý xem họ chữa trị thế nào, dùng loại thảo dược gì. Triệu Vân hiểu ý, nhận lệnh rồi cúi chào rời đi. Phí Tiềm nhìn những người Hung Nô đang tất bật, trong lòng chợt nổi lên một câu hỏi mà trước đây hắn từng thảo luận với Bàn Thống, Từ Thứ và Táo Chi. Chỉ là trước kia hắn chưa từng tiếp xúc trực tiếp với người Hồ, nhưng giờ đã đến biên bắc, những suy nghĩ ẩn giấu trong đầu hắn bấy lâu bắt đầu dần hiện rõ. Người Hung Nô, hoặc những người Hồ này, khi cần bỏ bãi cỏ để di cư, dường như đều rất dứt khoát. Nhưng khi người Hán di cư, dường như khó khăn gấp 10 lần, và tổn thất cũng gấp 10 lần. Nguyên nhân của điều này là sự khác biệt giữa nông nghiệp và du mục thôi sao? Vì giao thông bất tiện. Vì thói quen sinh hoạt khác nhau. Vì điều kiện sản xuất sinh hoạt không cho phép. Vì mức độ phát triển văn hóa và vật chất không đủ. Ban đầu, Phí Tiềm nghĩ rằng có thể vì nguyên nhân này hoặc nguyên nhân kia, nhưng giờ đây, hắn đã hiểu rằng thực ra không phải là ngoại cảnh, mà là do nội tại. Đơn giản là không muốn, hoặc thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Những khó khăn mà người ta gọi là không thể vượt qua, liệu có thể so sánh với hành trình của tổ tiên Hoa Hạ từ nguồn sông Hoàng Hà, đông đến biển Đông, tây đến Tây Vực, nam đến Nam Việt, bắc đến biên cương Bắc. Phí Tiềm còn nhớ rằng trong thế giới sau này, các nghiên cứu về gen đã phát hiện ra rằng loài người đã di cư từ châu Phi và tiến hóa. Nếu đúng là như vậy, thì tại sao người thời tiền sử có thể băng qua núi non và đại dương, nhưng đến thời Hán thì lại không thể? Ngay cả những triều đại của người Hán sau này cũng không phát triển được bao nhiêu, và ngay cả nhà Minh khi hạ Tây Dương cũng sẵn sàng hủy bỏ tàu biển, đốt bỏ hải đồ. Vậy nên, chỉ cần thực sự muốn, thì chắc chắn có thể làm được. Phí Tiềm ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lá cờ 3 màu tung bay trên đỉnh đầu, và lá cờ lớn của quân Hán. Sự thay đổi, có lẽ nên bắt đầu từ đây. Có lẽ một ngày nào đó, lá cờ Đại Hán sẽ tung bay khắp 4 bể. Một bên là cảnh tượng bi thảm của tộc nhân Hung Nô, người bị thương vẫn rên rỉ, bò cừu bị thương vẫn kêu la thảm thiết, trông vô cùng u ám. Bên kia, quân Chinh Tây lại hân hoan nướng thịt những con bò cừu không may đã chết, tiếng cười nói vang rộn. Sự đối lập này khiến Vu Phu La trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tướng quân Vu Phu La đứng trước mặt Phí Tiềm, nhất thời không biết phải nói gì. Mối quan hệ giữa Phí Tiềm và Vu Phu La đã liên tục thay đổi. Ban đầu, Vu Phu La còn có chút lợi thế tâm lý, nhưng theo thời gian, lợi thế này dần thu hẹp lại. Đến giờ, chẳng những không còn chút ưu thế nào, mà Vu Phu La còn bắt đầu có chút sợ hãi trước uy nghi và khí độ của Phí Tiềm. Phí Tiềm mỉm cười, chỉ tay sang một bên và nói, sao vậy? Có chuyện gì à, ngồi xuống đi. Lời nói của tướng quân Chinh Tây Phí Tiệm lúc này mang một sức mạnh nhất định. Mặc dù ngôn từ của ông không hề thô bạo, nhưng rõ ràng thể hiện thái độ của người trên đối với kẻ dưới. Tuy nhiên, Vu Phu La không dám có chút bất mãn nào, vội vàng ngồi xuống bên cạnh. Ta và Thiền Vu là huynh đệ tình sâu nghĩa nặng, Phí Tiệm mở đầu một cách trang trọng, những lời lẽ này dường như chẳng cần phải soạn trước. Đã là tình huynh đệ, thì tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Thiền Vu có khó khăn gì, cứ nói thẳng. Ta có thể giúp được gì, chắc chắn sẽ giúp, không hề ngần ngại. Thiền Vu hãy yên tâm, tất nhiên, nếu là việc ta không giúp được, thì cũng đành chịu. Nghe những lời này, Vu Phu La vô cùng cảm động, cúi đầu hành lễ và nói, tướng quân có lòng nghĩa cử cao cả, tiểu vương cả đời không quên. Ôi, vương đình của ta hiện tại gặp đại nạn thế này, thật sự khiến ta hổ thẹn với tộc nhân hiện tại, tộc nhân ở vương đình thiếu thốn áo quần, lương thực, tướng quân chuyện này, ngài có thể viện trợ chút vật tư để giúp qua cơn khó khăn này được không? Ồ, hóa ra là đến xin trợ giúp. Phí Tỳ mỉm cười, không chút do dự mà đáp, Thiền Vu cần vật tư sao? Không thành vấn đề, ta sẽ bảo Vĩnh Nguyên liên hệ với ngươi sau, nếu Vu Phu La muốn không công mà lấy, đương nhiên là không thể. Thôi Hậu, người phụ trách các đoàn thương buôn phía đông và phía bắc, cũng là người đã giao thiệp với Vu Phu La từ đầu, chắc chắn hiểu ý của Phí Tiệm. Đến lúc đó, giá cả thế nào thì sẽ thế ấy, có chăng là mua nhiều thì giảm giá một chút thôi. Vu Phu La ngẩn người, chớp chớp mắt rồi nói, gọi thôi Vĩnh Nguyên sao? Chuyện này tướng quân, ngài thấy đấy, vương đình của ta hiện tại đã như thế này, tiểu vương thật sự trong tay chẳng còn gì cả. Liệu có thể, có thể. Muốn ghi nợ à? Phí Tiệm nói thẳng, sau đó rất hào phóng đáp, có gì mà phải ngại, không vấn đề gì. Nhưng số lượng cũng không thể quá lớn, dù sao kinh doanh cũng cần phải có vòng quay vốn. Người ta thường nói, có vay có trả, lần sau mới dễ vay tiếp mà. Thời Hán, thực ra rất nhiều giao dịch cũng được thực hiện dưới hình thức ghi nợ. Ngay cả những nông dân đôi khi không có tiền bạc, cũng phải vay mượn hoặc ghi nợ, đợi đến khi có tiền mới trả. Ghi nợ? Ôi, Vu Phu La trợn tròn mắt, một hồi lâu mới thở dài và nói, thôi được, ghi nợ vậy. Phí Tỳ mỉm cười gật đầu, rồi ngay trước mặt Vu Phu La, ra lệnh cho người đi thông báo gọi Thôi Hậu từ Tây Hà đến. Đối với những tộc ngoại giao hoặc triều cống, thời Hán cũng thường có những hình thức trao đổi tương đương. Nhưng sau này, ở các triều đại phong kiến, không cho đi gấp 10 hay trăm lần thì dường như cảm thấy mất mặt, thậm chí đến thời đại Thanh, còn có người thuê ngoại quốc giả làm sứ thần mang quốc thư đến để lừa dối hoàng triều, biến nó thành một ngành kinh doanh cực kỳ lợi nhuận. 2. Chuyện kinh doanh cứ để kinh doanh. Phí Tiệm cười xua tay và nói, bất kể làm ăn ra sao, tình cảm giữa ta và Thiền Vu vẫn là tình nghĩa anh em. Thế này, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân tài trợ cho Thiền Vu một ít tài vật tử sơ, mang túi tiền của ta lại đây. Hoàng Húc nhận lệnh, tìm trong hành lý ra một chiếc túi da bò rồi đưa cho Vu Phu La. Phí Tiệm ra hiệu, bảo Vu Phu La tự mở túi ra xem. Đây là Vu Phu La mở túi ra, ngỡ ngàng nhìn thấy bên trong là những đồng tiền vàng bạc của quân Chinh Tây, đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đây là thứ mà tướng quân gọi là tài trợ sao? Phí Tiệm ngửa mặt cười to, rồi nói, tất nhiên không chỉ có chừng đó. Thiền Vu, số tiền này chỉ là chút mở đầu thôi. Thiền Vu có nghe qua câu nói Lâm Uyên Tiện Ngư, bất như thoái nhi kết võng chưa? Hình như có nghe qua, ý tướng quân là? Vu Phu La gật đầu, sau đó cúi xuống nhìn những đồng tiền, rồi hỏi, những thứ này là thoái nhi kết võng sao? Chính xác. Phí Tiệm vỗ tay tán thưởng, Thiền Vu quả là thông minh tuyệt đỉnh. Thiền Vu thử nghĩ xem, nếu quân lính của chúng ta quen với việc ăn không ngồi rồi, còn ai muốn ra chiến trường liều mạng nữa? Thiền Vu cũng nên nghĩ lại, khi ta mới đến biên bắc, hoàn cảnh của ta khi đó so với tình cảnh của ngươi bây giờ có tốt hơn được bao nhiêu? Còn nữa, tình hình hiện tại của tộc Bạch Thạch Khương, chẳng lẽ Thiền Vu chưa nghe nói sao? Vu Phu La ban đầu cảm thấy việc Phí Tiệm đưa những đồng tiền này ra dường như có phần sỉ nhục mình, trong lòng hơi bực bội. Nhưng sau khi nghe những lời giải thích của Phí Tiệm, hắn cau mày, chớp mắt suy nghĩ một hồi, và dường như nhận ra lời Phí Tiệm nói cũng có lý. Năm xưa, sức mạnh của Phí Tiệm cũng chẳng có gì lớn lao, vậy mà giờ đây tướng quân có ý muốn truyền dạy cho ta cách bắt cá này sao? Vu Phu La thử dò hỏi. Phí Tiệm nghiêm túc gật đầu, rồi vẫy tay, ra hiệu cho tất cả người hầu lui ra. Vu Phu La cũng lập tức ngồi thẳng lưng, ra lệnh cho đám hộ vệ của mình lui ra xa. Thiền Vu có biết thương là gì không? Phí Tiệm chậm rãi nói, có biết tại sao Hoa Hạ được gọi là Hoa Hạ, tất cả đều bắt nguồn từ thương mà ra. Một trong những vương triều đầu tiên của Hoa Hạ chính là triều Thương. Chuyện này Vu Phu La trợn tròn mắt, hoàn toàn không để ý đến việc Phí Tiệm dùng ngữ pháp hiện đại trong câu một trong những vương triều đầu tiên. Hắn chỉ đắm chìm trong lời nói của Phí Tiệm, hy vọng Phí Tiệm sẽ giải thích rõ ràng hơn, ý tướng quân là. Ý ta là, Thiền Vu đang ngồi trên núi báu mà không biết đó thôi. Phí Tiệm mỉm cười đầy tự tin, như một người thầy dày dặn kinh nghiệm. Núi báu? Vu Phu La lặp lại. Phí Tiềm gật đầu, nói, Thiền Vu hẳn biết Bạch Thạch Khương. Hiện tại họ uống rượu sữa ngựa, uống hết bát này lại rót bát khác, ăn thịt nướng bò cừu, ăn hết con này lại nhìn con khác. Tại sao ư? Vì họ giàu có. Tại sao giàu có? Vì họ buôn bán. Đại Hán tuy lớn, nhưng cần rất nhiều thứ, nhất là những thứ mà Đại Hán không có. Ngay cả cỏ cây hoa lá cũng cần, cũng là tiền cả đấy. Cỏ cây hoa lá cũng cần sao? Vu Phu La vô thức cúi xuống nhìn mặt đất. Tất nhiên, không phải loại cỏ cây nào cũng được. Phí Tìm cười nói. Có một loài hoa, gọi là bông vải. Ta cũng không rõ các bộ lạc phía Tây gọi nó là gì, nhưng nó trắng như tuyết, nhẹ như bông, rất đẹp. Chẳng còn cách nào khác, hoàng đế của ta thích loài hoa đó, nên chúng ta cũng phải thích theo thôi. Còn có một loại cỏ, gọi là cỏ linh lăng, lá dệt như hình trái tim hoặc tròn dệt, phần lớn có ba lá trên cùng một thân. Tương truyền rằng, nếu ai nhìn thấy bốn lá trên cùng một thân thì sẽ được thần may mắn ban phước, mọi điều mong muốn đều thành hiện thực. Thiền Vu cũng biết đấy, người Hán chúng ta khá tin vào mấy chuyện này. Thiền Vu thử nghĩ xem. Phí Tìm nhìn Vu Phu La, người đang mơ màng gật đầu, tiếp tục thuyết phục, tộc Bạch Thạch Khương có bao nhiêu người đâu, họ mới chỉ bắt đầu tiến về phía Tây, bán mấy thứ như bò cừu, lông da, thậm chí một ít hoa quả và rượu, mà đã giàu có đến vậy. Còn Thiền Vu hiện tại có nhiều nhân lực như thế, nếu tìm được những thứ mà Đại Hán cần, không chỉ có thể khôi phục vương đình, mà còn phát triển giàu có, thậm chí ha ha thêm nữa, Thiền Vu cũng muốn truy tìm xem tên đại trưởng lão phản bội đã chạy đi đâu rồi chứ. Chuyện này chẳng phải là một mũi tên trúng nhiều đích sao? Nói Thiền Vu đang ngồi trên núi báo mà không biết, chẳng phải rất đúng sao? Chuyện này Vu Phu La suy nghĩ một hồi, dù trong lòng biết rằng những lời Phí Tìm nói chưa chắc hoàn toàn là thật, và khó có thể mọi điều đều có lợi cho người Hung Nô, nhưng vấn đề là những gì Phí Tìm nói cũng không phải không có lý. Thực tế là tộc Bạch Thạch Khương trong 2 năm qua đã giàu lên rất nhiều, ngay cả tộc nhân thường dân của họ cũng dường như khỏe mạnh và hồng hào hơn. Hơn nữa, hắn cũng cần phải đi thăm dò tình hình phía Tây và phía Bắc để truy lùng tên đại trưởng lão phản bội kia. Nếu có thể đồng thời tìm kiếm thứ gì đó để đổi lấy vật tư, nhưng phía Tây và phía Bắc đều là sa mạc, e rằng chẳng có gì đâu. Vu Phu La bây giờ đã thông minh hơn chút, biết cách thương lượng, ta chỉ sợ rằng nếu tìm được thứ gì đó, tướng quân sẽ không cần hơn nữa, nếu tướng quân cần, sao ngài không tự đi tìm? Sao ngươi biết ta chưa cử người đi? Phí Tìm cười nhẹ, như vô tình tiết lộ, khiến Vu Phu La biến sắc, ta đã phái người đi từ lâu rồi. Thiền Vu đã từng uống rượu nho phía Tây chưa? Lần này không tiện, lần sau ta sẽ cho người mang cho ngươi một ít, còn những thứ khác thì sao? Chúng ta đều là người lớn, có giá trị hay không trong lòng mỗi người tự biết rõ chứ. Ví dụ như, Phí Tìm tiện tay nhặt một viên đá dưới đất, rồi nói, ví dụ như viên đá này, ta nói nó rất quý, là viên đá mà thần tiên trên trời vô tình đánh rơi, Thiền Vu có tin không? Đúng không, chuyện này là như thế đấy. Thứ gì có giá trị thì là có giá trị, thứ gì không có giá trị, dù có nói hay cách mấy cũng chẳng thay đổi được. Đúng không, Thiền Vu? Vu Phu La gật đầu theo phản xạ. Dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào trong những lời của Phí Tìm. Phí Tìm mỉm cười nhìn Vu Phu La, thầm nghĩ, tưởng ta ở đại học nhận giải biện luận viên xuất sắc nhất là giả à? Ngươi có biết thủ thuật đánh tráo khái niệm là gì không? Ngươi có biết cách xén câu chữ là thế nào không? Tộc Bạch Thạch Khương đi theo con đường hành lang Hà Tây, Thiền Vu cũng có thể đi theo đó. Nhưng Thiền Vu còn có một con đường khác, mà Bạch Thạch Khương không có. Phí Tìm cầm viên đá trong tay, tiện tay vạch xuống đất vài đường rồi nói. Người của ta báo lại rằng từ đây, dọc theo dãy núi phía Tây, băng qua sa mạc, còn có vài dãy núi khác và cả một số bộ lạc. Thậm chí, nếu vượt qua những dãy núi xa xôi đó, sẽ đến một nơi hầu hết là đồng bằng, với những bãi cỏ mênh mông vô tận. Những gì Phí Tìm vẽ ra chính là con đường tơ lụa trên thảo nguyên, con đường đất liền thứ hai nối liền phương Đông và phương Tây. Con đường tơ lụa trên thảo nguyên là một tuyến giao thương nối liền Âu Á, băng qua dãy núi Âm Sơn và Yên Sơn, men theo tuyến đường Trường Thành, vượt qua cao nguyên Mông Cổ, đi qua phía Bắc Trung Á, cuối cùng đến được địa Trung Hải và châu Âu. So với con đường tơ lụa truyền thống qua hành lang Hà Tây, con đường tơ lụa trên thảo nguyên có phạm vi rộng hơn nhiều. Chỉ cần nơi nào có cỏ nước, nơi đó có đường đi. Tuy nhiên, con đường này không cố định, thay đổi theo từng thời kỳ, và tất nhiên khó đi hơn. Nhưng đối với người Hồ, vốn quen với việc di cư dài ngày, con đường này tự nhiên thích hợp với họ hơn so với người Hán. Hơn nữa, vào thời Hán, thảm thực vật vẫn chưa bị phá hoại nhiều. Các ốc đảo trong sa mạc cũng nhiều hơn so với hậu thế. Đến thời nhà Minh, các thương nhân vẫn có thể đi qua được con đường này, nên không có lý do gì người Hung Nô thời Hán không thể đi qua. Phí Tìm nhìn Vu Phu La trợn tròn mắt, dường như đang cố ghi nhớ con đường mà Phí Tìm vẽ ra trên mặt đất. Đợi đến khi hắn cảm thấy vừa đủ, Phí Tìm mới tiện tay dùng chân xóa đi những vết tích trên đất và nói, nếu Thiền Vu có hứng thú, ta có thể cho người chuẩn bị một ít trang bị và vật tư cần thiết cho những chuyến đi dài, cứ xem như là cho ngươi ghi nợ. Giá cả tính theo giá vốn, huynh đệ là huynh đệ, làm ăn là làm ăn, đến lúc đó, Thiền Vu tìm được món đồ tốt, tất nhiên sẽ kiếm gấp trăm, gấp nghìn lần số vốn bỏ ra, ngay cả khi không tìm được gì đặc biệt, ngươi thử nghĩ xem, năm xưa các ngươi đã tích trữ bao nhiêu gia thú, thịt khô những bộ lạc ở phía Tây đã bao nhiêu năm không có đoàn buôn nào ghé qua. 10 năm, 20 năm, hay thậm chí lâu hơn. Sau từng ấy năm, họ đã tích trữ được bao nhiêu gia thú. Hãy nhớ lại ngày xưa, chỉ một chiếc bình gốm, một chiếc vạt đồng hay một ít gạch trà đã đổi được biết bao nhiêu đồ vật. Giờ nếu Thiền Vu có trong tay những thứ mà các bộ lạc cần, họ sẽ còn hợp tác với tên đại trưởng lão phản bội nữa sao? Đến lúc đó, có khi họ còn mang đầu của đại trưởng lão đến để đổi lấy hàng hóa nữa đấy, ha ha. Dù sao thì chúng ta là huynh đệ, ta chắc chắn sẽ không để Thiền Vu chịu thiệt về giá cả đâu. Theo những lời miêu tả của Phí Tìm, đôi mắt của Vu Phu La cũng dần sáng lên. Đúng rồi, trước khi Phí Tìm đến mở ra con đường thương mại, biết bao nhiêu gia thú của người Hung Nô đã chỉ biết nhìn mà dần dần mốc meo, thối rữa, trở thành một đống phế thải vô giá trị. Còn những bộ lạc ở phía Tây, nơi không có đoàn buôn ghé qua trong nhiều năm, chẳng phải gia thú cũng nhiều đến mức như lượm được sao? Giống như tướng quân Chinh Tây Phí Tìm nói, chỉ cần mang theo vài món đồ của người Hán, cho dù không tìm được loài cây cỏ đặc biệt nào, thì chỉ riêng gia thú thôi cũng đủ sinh lời lớn. Hơn nữa, điều quan trọng là, biết đâu còn có thể quy tụ được nhiều bộ lạc hơn, đến lúc đó được. Cứ quyết định vậy đi. Vu Phu La đã đưa ra quyết định, đồng ý ngay. Chuyện này, Vu Phu La thấy có thể thực hiện được. Ngay lúc đó, Phí Tìm và Vu Phu La cùng cười vang, nhưng trong tiếng cười ấy, những toan tính ngầm ẩn chứa là gì, ai sẽ là người hưởng lợi cuối cùng, và ai sẽ cười được đến sau cùng, thì vẫn còn là ẩn số. Triệu Vân đứng rất gần Phí Tìm về mặt không gian, chỉ cách nhau chưa đầy ba bước, nhưng anh lại cảm thấy khoảng cách này như một vực thẳm khổng lồ, khiến anh chỉ có thể ngước nhìn mà không thể hiểu hết được. Triệu Vân cúi đầu nhìn xuống đất. Anh không tin vào thần linh, thậm chí còn nghi ngờ tổ tiên. Ngày xưa khi đang trên đường chạy trốn, Triệu Vân đã nghĩ rằng mình đã bị thần linh hay tổ tiên bỏ rơi. Nếu thần linh hay tổ tiên thật sự linh thiêng, thì tại sao bao nhiêu người tốt đã chết dọc đường đi như vậy? Nhưng khi người Hung Nô bị thần linh hay tổ tiên bỏ rơi, tại sao tướng quân Chinh Tây Phí tìm lại chỉ cho Vu Phu La một con đường sống? Chẳng phải để người Hung Nô tự diệt vong sẽ tốt hơn sao? Triệu Vân không thích người Hung Nô. Thậm chí có thể nói, Triệu Vân không thích bất kỳ người Hồ nào. Trong lòng anh, có lẽ quan điểm của anh tương đồng với công tử Công Tôn Toản ngày trước, rằng chỉ có người Hồ chết mới là người Hồ tốt. Có lẽ đó cũng là lý do Triệu Vân từng đi theo Công Tôn Toản một thời gian. Vì vậy, khi đối mặt với cách làm của tướng quân Chinh Tây, Triệu Vân cố gắng hiểu, cố gắng ngẫm nghĩ, nhưng dường như không thể tìm ra được lời giải thích nào hợp lý. Nếu người Hung Nô hồi sinh, chẳng phải sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ bên cạnh dân tộc Hán sao? Mặc dù Triệu Vân không hiểu khái niệm bom hẹn giờ, nhưng anh có suy nghĩ tương tự. Tử Long, có chuyện gì vậy? Phí Tìm quay đầu lại, thấy Triệu Vân có vẻ đang suy tư, liền hỏi một câu. Trong mắt Phí Tìm, Triệu Vân là một người rất thú vị. Tính đến nay, Triệu Vân là vị tướng duy nhất thực hiện tốt lời dạy, quân chưa đào giếng, tướng không nói khát, quân chưa dọn trại, tướng không nói mệt, quân chưa nấu ăn, tướng không nói đói. Mùa đông không mặc áo lông, mùa hè không dùng quạt, khi mưa không dương ô, nếu trại quân chưa được dựng lên, Triệu Vân chắc chắn sẽ đứng ở vị trí cao nhất. Nếu xung trận, Triệu Vân chắc chắn sẽ ở tuyến đầu, để toàn quân có thể nhìn thấy anh. Có Triệu Vân, thực ra Phí Tìm có thể yên tâm rất nhiều. Trong quân doanh, Triệu Vân nghiêm khắc với người khác, cũng nghiêm khắc với chính mình. Nói theo cách khác, Triệu Vân là người rất nguyên tắc, không phải vì anh cứng nhắc, mà vì anh chính trực. Dù trong bối cảnh quyền lực đấu đá khốc liệt ở Thục Hán, anh vẫn có thể sống sót. Đó cũng là một minh chứng cho sự linh hoạt và khả năng ứng biến của Triệu Vân. Gần đây tôi đọc tả truyện, có một chuyện không hiểu, mong chúa công giải đáp. Triệu Vân im lặng một lúc, sau đó cúi đầu nói, năm chiêu công thứ 12, nước Tấn đánh nước Tiên Ngư. Năm thứ 13, nước Tấn cho thượng quân xâm lược Tiên Ngư, đạt được đại thắng. Năm thứ 15, nước Tấn ba lần đánh Tiên Ngư, bắt được Cổ Tử Viên Đê mang về. Đến năm thứ 22, Cổ Tử phản, đầu quân cho nước Tiên Ngư. Phí Tìm gật đầu nói, Tử Long nhớ rất chính xác, đó là trận chiến giữa nước Tấn và Tiên Ngư. Trong các ghi chép của tả truyện, vì tả lão tiên sinh không ghi chú đặc biệt gì, nên nhiều việc khó có thể làm rõ. Ví dụ như mối quan hệ giữa Tiên Ngư và Trung Sơn, hai địa danh này về vị trí địa lý gần như trùng lập. Nhưng trong tả truyện, cả hai địa danh đều xuất hiện, nói là một nước, nhưng lại có khác biệt. Nói là hai nước, nhưng địa lý thì lại ở cùng một chỗ. Nếu cho rằng Trung Sơn là nước Tiên Ngư, nơi người cổ sinh sống, thì cũng có lý. Nhưng tả lão tiên sinh lại gọi họ là người cổ, khiến mối quan hệ giữa hai nơi trở nên khó hiểu. Vì thời gian quá xa xưa và không có tài liệu khác làm chứng, mối quan hệ giữa Tiên Ngư và Trung Sơn vẫn là một bí ẩn trong lịch sử. Triệu Vân tiếp tục, Nước Tấn bắt được Cổ Tử Viên Đê, sống yên ổn tại Tấn suốt 7 năm, nhưng sau đó lại phản bội nước Tấn, quay về Tiên Ngư, có lẽ là do cái chết của Mục Tử, hoặc do chính Cổ Tử Viên Đê. Quan điểm này cũng rất thú vị. Phí Tì mỉm cười nói, ý của Tử Long là, ta giống nước Tấn, còn người Hung Nô giống nước Tiên Ngư sao? Triệu Vân nhìn sắc mặt của Phí Tìm, do dự một chút rồi vẫn cúi đầu nói, tôi không dám, chỉ là bàn luận sự việc. Mục Tử bao vây thành nhưng không chấp nhận sự đầu hàng, đợi đến khi lương thực của Cổ Tử cạn kiệt mới đánh chiếm, không giết một người nào, đúng là một hành động nhân từ. Người Cổ Tử rất cảm phục, nhưng khi Mục Tử qua đời, nước Tiên Ngư liền phản bội. Điều này có phải chỉ là sự trùng hợp không? Tôi nhớ rằng, trước đây khi tôi ở Hắc Sơn, từng nghe nói sứ quân Lưu ở U Bắc cũng từng nhân từ với Ô Hoàng, thi hành nhiều chính sách tốt đẹp. Người Ô Hoàng rất cảm kích lòng chân thành của sứ quân Lưu nên không tấn công biên giới. Nhưng khi triều đình triệu Lưu sứ quân vào kinh, người Ô Hoàng lại phản bội. Ha ha, Phí Tìm bật cười lớn, vỗ vai Triệu Vân rồi nói, Tử Long nay đã tiến bộ hơn nhiều. Đáng mừng, đáng mừng. Nay cũng có thể nói là học rồi áp dụng được. Tôi không dám. Triệu Vân khiêm tốn nói. Không cần phải khiêm tốn như vậy. Phí Tìm lắc đầu nói, Tử Long, hà tất phải câu nệ như thế. Triệu Vân im lặng. Phí Tìm không bàn thêm về thái độ của Triệu Vân, mà nhìn về phía trước, đột nhiên chỉ vào một bụi cỏ gần đó và hỏi, Tử Long nghĩ sao, giữa chúng ta và loài kiến có gì khác nhau? Dưới bụi cỏ, có vài tổ kiến, một hàng kiến ra vào không ngừng, rõ ràng là bên dưới có một tổ kiến. Kiến sao có thể so sánh với con người? Triệu Vân ngạc nhiên hỏi. Sao lại không? Phí Tìm cười nói, dưới trời đất này, vạn vật đều là loài kiến. Triệu Vân suy nghĩ một lúc, thấy có thể chấp nhận được quan điểm này. So với trời đất, con người thật sự quá nhỏ bé. Tử Long, một con kiến non mới chui ra khỏi tổ, liệu nó có ngạc nhiên trước sự rộng lớn của trời đất không? Phí Tìm chỉ vào lối ra vào của tổ kiến, nơi hàng ngàn con kiến đang di chuyển. Triệu Vân suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu nói, tôi không biết. Ha ha, Phí Tìm cười nói, có lẽ kiến không thể thấy trời đất, nhưng con người chúng ta có thể, ta hiểu ý của Tử Long. Ý ngươi là, người hồ ham lợi, thiếu đạo đức, dù có yên ổn nhất thời cũng không thể vĩnh viễn hòa bình. Hôm nay tha cho Vu Phu La, ngày mai có thể sẽ sinh ra một hồ trù toàn khác, có phải ý ngươi là vậy không? Chúa công anh minh. Triệu Vân đáp, nếu như trước đây, khi người Hung Nô còn đông, áp lực quá lớn có thể sinh ra biến loạn. Nhưng nay Hung Nô đã suy yếu, đúng lúc có cơ hội phân hóa và di dời nội bộ, rải người Hung Nô khắp các làng mạc, khiến họ không thể tập hợp lại. Hơn nữa, có chính sách giáo hóa của Chúa Công, sau ba thế hệ sẽ không còn Hung Nô nữa, nếu làm như vậy, có thể một lần giải quyết triệt để. Tại sao Chúa Công không thực hiện? Phí Tìm gật đầu, rồi lại lắc đầu và nói, kế sách của Tử Long cũng không tồi. Ta thực ra cũng đang có kế hoạch di dời người tộc Tất Bộ của Hồ Trù Toàn về Tây Hà, còn Vu Phu La, ta vẫn muốn để đó thêm chút nữa con đường đi đến Tây Vực, nếu không có người Hồ, Tử Long nghĩ rằng trong nội bộ Hoa Hạ, có gia tộc nào chịu đi không? Ngày nay, các thế gia khắp nơi đều mãi mê tranh giành địa lợi, thu thuế, nhưng không biết rằng, trời đất bao la, đất có sản vật, trời cũng có của cải. Chỉ biết giữ đất mà không nhìn lên trời, chẳng phải giống như loài kiến chỉ biết cúi xuống kiếm ăn hay sao? Chuyện này Triệu Vân nhìn những con kiến đang bận rộn bò qua lại trên mặt đất, nhất thời lạc vào suy nghĩ. Từ ngàn xưa, dân tộc Hoa Hạ làm nông luôn phải chiến đấu với các dân tộc du mục xung quanh. Chẳng có chuyện đúng sai tuyệt đối, chỉ là khác biệt lập trường, góc nhìn cũng vì thế mà khác. Nếu nói rằng tất cả các dân tộc du mục đều đáng chết, đó chỉ là góc nhìn từ phía các dân tộc nông nghiệp. Nhưng lúc này, Phí Tìm nhận ra rằng, trong giai đoạn này, thực ra dân tộc Hoa Hạ đang có ưu thế lớn nhất so với các dân tộc du mục xung quanh. Đây là lần duy nhất trong lịch sử. Bất kể là Tiên Ti ở phương Bắc hay Bách Việt ở phương Nam, kỹ thuật luyện đồng của họ còn rất lạc hậu, chưa nói gì đến luyện sắt, luyện thép. Sự chênh lệch về nguyên liệu đã được dân tộc Hoa Hạ hoàn thành từ thời Tần Hán, trong khi các bộ lạc xung quanh vẫn còn một chặng đường dài phải đi, ít nhất là trước khi tiếp xúc với La Mã cổ đại, các dân tộc du mục này chưa thể tiếp cận được kỹ thuật luyện kim và chế tạo sắt hoàn chỉnh. Thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa mới là lúc các kỹ thuật của dân tộc Hoa Hạ bắt đầu được lan truyền ra bên ngoài. Nếu không, các dân tộc du mục thiếu kỹ thuật luyện kim này có lẽ vẫn còn phải sử dụng cung tên bằng xương thêm hàng trăm năm nữa. Sau thời nhà Hán, dù triều đại nào, từ Đường, Tống, đến Minh, cũng không có thời đại nào sở hữu ưu thế công nghệ rõ rệt như thời Hán. Câu một Hán địch năm Hồ không chỉ là lời nói suông, mà là sự thật. Nếu đã vậy, tại sao không tận dụng giai đoạn quý báu này, khi chúng ta có lợi thế áp đảo so với các dân tộc xung quanh, để mở rộng thêm nữa? Chiến lược tổng thể của Phí Tìm thực ra rất phức tạp, nhưng cũng có thể đơn giản hóa. Các thế gia sẽ không tự nguyện rời bỏ đất đai của mình, dù có chết cũng không. Vì việc kiếm lợi từ đất đai quá dễ dàng, quá tiện lợi, tại sao họ lại phải chọn một con đường đầy rủi ro khác? Trừ phi ta trộn lẫn chính trị, khiến cho những người có tiếng nói không chỉ là tầng lớp địa chủ lớn. Vì vậy, khả năng lớn nhất là các tập đoàn sản xuất lớn và các nhóm thương mại lớn. Trước khi tầng lớp địa chủ lớn hoàn toàn hình thành, ta sẽ cung cấp cho họ một hướng phát triển khác những khó khăn ban đầu, hãy để người Hồ gánh vác, họ sẽ mở đường. Những cơ hội kinh doanh lớn thu được, phí tìm cũng sẽ chia sẻ. Nếu làm như vậy mà các thế gia vẫn không thể thay đổi, có lẽ phí tìm sẽ phải tìm một phương pháp khác. Người duy nhất nhìn chăm chú vào kiến không phải chỉ có Triệu Vân, còn có Lữ Bố ở Lạc Dương. Lữ Bố ngồi trong đình ở hậu viện, nhìn đàn kiến ở góc đình đã rất lâu. Đàn kiến đó đang quay quanh một mẫu xương nhỏ, chạy tới chạy lui, cố gắng mang nó về tổ. Những bóng kiến nhỏ bé ấy dường như toát lên vẻ rạng rỡ của một mùa thu hoạch. Bá Bình Lữ Bố không quay đầu lại, đột nhiên thở dài nói, tại sao loài kiến còn biết đoàn kết hợp sức, mà con người lại không? Cao Thuận im lặng, không trả lời, vì anh biết Lữ Bố cũng không cần câu trả lời. Đúng, đúng vậy, những việc chính trị dân sinh chúng ta không hiểu, Lữ Bố lẩm bẩm, cần bao nhiêu mẫu đất, bao nhiêu thuế, bao nhiêu gỗ, bao nhiêu nhân công sửa chữa thực sự, chúng ta không hiểu. Nhưng, họ có biết luyện binh, đánh trận không? Họ có biết cách bố trí doanh trại không? Có biết cách chỉ huy kỵ binh không? Có biết khi nào cần sử dụng lực lượng nào không? Vì chúng ta không hiểu chính trị dân sinh, nên họ muốn làm gì cũng được, chúng ta cũng không phàn nàn. Chúng ta chỉ muốn có ít lương và tiền cho binh sĩ, Lữ Bố tiếp tục nói, nhưng không có lương bổng. Họ có thể ngày đêm uống rượu vui chơi, nhưng lại không đưa tiền lương cho binh sĩ. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Lữ Bố lắc đầu, dường như muốn xua tan những hình ảnh khó chịu trong đầu. Anh không phải chưa từng đòi hỏi lương bổng, nhưng Thái Thương Lệnh chỉ cười nhã nhặn và để việc cho Đại Tư Nông. Đại Tư Nông lại đá bóng sang Thượng Thư Đài lại trả việc cho Hán Đế Lưu Hiệp. Đến khi Lưu Hiệp triệu kiến, Thượng Thư Đài lại mang ra hai hộp lớn đầy các loại sổ sách và danh sách vật tư cần điều phối. Khi Lữ Bố bị choáng ngợp và thất vọng rời khỏi cung điện của Lưu Hiệp, anh cảm thấy những kẻ nịnh nọt, suốt ngày gọi anh là tướng quân, Ôn Hầu thật đáng ghét, thật khó ưa. Lời khuyên răn và động viên của Hán Đế Lưu Hiệp phần nào xoa dịu cơn giận của Lữ Bố, nhưng bây giờ không chỉ thiếu lương thực và tiền bạc để mở rộng quân đội, mà ngay cả số binh sĩ hiện tại của anh cũng có kẻ nhắm tới. Gì mà xây dựng lại quân Tây Viên? Thật sự nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Lữ Bố đập mạnh tay xuống bàn, khiến chiếc đĩa quả khô bật lên, rơi xuống đất vỡ tan, vương vãi khắp nơi, nói nghe hay lắm, bảo ta đi chiêu mộ binh sĩ xung quanh, rồi sao nữa? Dù có chiêu mộ được binh sĩ mới, khi quay về thì làm sao? Rồi thì cái gọi là quân Tây Viên triều đình sẽ do ai thống lĩnh? Ha ha ha ha, còn đội quân cũ của ta thì sao? Bị chia nhỏ, bị nuốt chửng cả thịt lẫn xương. Thời Hán, lực lượng mạnh nhất đương nhiên là tư binh trực thuộc của các tướng quân, tức là cái gọi là quân bản bộ. Những binh sĩ này được ăn ngon, trang bị tinh nhuệ, được huấn luyện tốt nhất, nên đương nhiên khả năng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng quân bản bộ không có nhiều quân số, vì chi phí nuôi dưỡng, trang bị và cung cấp cho binh sĩ đều do tướng quân tự mình gánh vác. Những người như tướng quân Chinh Tây phí tìm nuôi 3 đến 5.000 kỵ binh làm tư binh trực thuộc quả thật là điều kỳ lạ. Hầu hết các tướng quân chỉ có vài trăm, nhiều lắm là 1 đến 2.000 tư binh, và phần lớn trong số đó là bộ binh. Khi ra trận, những tư binh này đóng vai trò nòng cốt của quân đội, kiêm luôn vai trò lính quân cảnh và đội giám sát. Đứng sau tư binh là những binh sĩ được chiêu mộ lâu năm. Những binh sĩ này đã ra trận, đã đổ máu và được huấn luyện bài bản, có thể được coi là tinh binh. Nhưng những binh sĩ này phần lớn được chiêu mộ bởi triều đình hoặc chính quyền địa phương, và do triều đình hoặc địa phương cung cấp tiền lương. Hiện tại, những người trong triều đình đang nhắm đến chính đội quân này, những binh sĩ mà Lữ Bố đã mang theo đến Lạc Dương. Vì tiền lương là do triều đình trả, nên từ góc nhìn của những quan chức trong triều đình, họ không thể để Lữ Bố tự ý sử dụng số binh sĩ này. Vì vậy, từ lập trường của họ, việc thu lại quyền kiểm soát những binh sĩ này cũng không phải là điều khó hiểu. Nhưng đứng từ góc độ của Lữ Bố, anh không thể hiểu nổi. Những binh sĩ này là những người mà anh đã thu thập và tổ chức từ Ký Châu và Duyện Châu, khó khăn lắm mới xây dựng được lực lượng. Giờ nếu phải giao nộp, làm sao Lữ Bố có thể chấp nhận? Tại Ẩn Sơn, thời gian yên tĩnh của Phí Tìm không kéo dài lâu. Khi hắn còn đang định vừa thưởng thức cảnh xuân tại đây vừa xem xét việc trụng đồng và đời sống dân sinh quanh vùng, thì nhận được một tin báo từ Bình Dương. Tin cho biết rằng tiên sinh Thủy Kính đã từ Hà Nội đến, đã qua địa phận Hà Đông và sắp tới Bình Dương. Thủy Kính tiên sinh. Đối với Phí Tìm, Tư Mã Huy, tức Thủy Kính tiên sinh, có mối thâm tình, điều này ai cũng biết. Do đó, khi hay tin tiên sinh đến Bình Dương, tin tức lập tức được báo cáo cho Phí Tìm. Tuy nhiên, vấn đề là Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy không phải lẽ ra đang ở Kinh Tương hay sao? Hơn nữa lại còn từ Hà Nội chuyển tới, không biết có liên quan gì đến Tư Mã ở Ôn huyện không. Năm xưa, sau khi Thường Lâm ở Ôn huyện đầu quân cho Phí Tìm, hắn cũng có nghĩ đến việc thu nhận Tư Mã gia ở Ôn huyện, nhưng sau khi cử Thường Lâm đi thăm dò, hắn biết rằng cả gia đình Tư Mã đã dọn đi. Họ dọn về phía đông, có thể là tới Ký Châu, nên Phí Tìm đành bỏ qua ý định. Chẳng lẽ Tư Mã gia đầu quân cho Viên Thiệu? Đối với lịch sử đã có một số thay đổi, Phí Tìm cũng không còn dám chắc điều gì nữa. Viên Thiệu, thời điểm này dù thế nào vẫn là ông trùm lớn nhất, và người Hoa thường có thói quen đặt cược vào kẻ mạnh nhất, đồng thời vẫn để mắt tới những kẻ mạnh thứ hai và thứ ba, ra vẻ tôi vẫn để ý đến anh đấy, vì vậy, nếu Tư Mã gia thực sự đầu quân cho Viên Thiệu, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Thủy Kính tiên sinh đến Bình Dương làm gì? Phí Tìm cầm bản tin, lật qua lật lại nhiều lần, chú ý đến một chi tiết, Thủy Kính tiên sinh dẫn theo 10 người hầu, cùng một người đi theo, là một thanh niên. 10 người hầu không có gì đáng nói, nhưng thanh niên kia là ai? Phải chăng là Gia Cát Lượng? Khi trong đầu Phí Tìm lóe lên ý nghĩ này, hắn có chút không yên. Ai mà thời trẻ không từng tưởng tượng mình là Gia Cát Lượng? Phải đẹp trai hơn cả Mỹ Nam đệ nhất Tam Quốc, phải thông minh hơn cả quân sư giỏi nhất Tam Quốc, và còn có phép thần thông hơn cả người có thiên thư. Một nhân vật hoàn hảo đến mức ngay cả khi đã chết, vẫn có thể dọa lui cả nghìn quân địch. Có nhân vật nào dễ nhập vai hơn thế không? Dĩ nhiên, khi trưởng thành, nhiều người không còn sùng bái Gia Cát Lượng quá mức nữa, thậm chí không còn theo đuổi việc hóa thân vào nhân vật này mà chuyển sang quan tâm đến sự phản chiếu của lịch sử. Nhưng dù sao, Phí Tìm vẫn chưa hoàn toàn ngừng ngưỡng mộ Gia Cát Lượng. Rốt cuộc, đây chính là Gia Cát Lượng bằng xương bằng thịt. Cuối cùng cũng gặp được Gia Cát tiên sinh sống bằng xương bằng thịt ngay lập tức, Phí Tìm triệu tập Thường Lâm và Triệu Vân, giao phó một số việc về Ẩn Sơn, rồi lên đường tới Bình Dương. Mã Việt, người đã ở Ẩn Sơn một thời gian dài, cũng được triệu về cùng để thay phiên, tạo cơ hội cho cha con Mã gia đoàn tụ một thời gian. Đây cũng là một cử chỉ quan tâm đến nhân tình. Dù Phí Tìm rất muốn nhanh chóng đến Bình Dương, nhưng do thời Hán không có máy bay hay tàu tốc hành, nên dù có ý muốn nhanh thế nào, cũng không thể đến nơi ngay lập tức giống như một số việc, dù có gấp rút cũng không giải quyết được ngay. Gieo hạt rồi, chỉ có thể chờ đợi đến ngày thu hoạch. Còn ai hiểu rõ hơn Phí Tìm về mối nguy hiểm của thời kỳ Tiểu Băng Hà đang tới gần. Tăng sản lượng mùa màng, hoặc du nhập khoai tây, khoai lang, những loại cây có sản lượng cao, là một cách để đảm bảo lương thực và cung cấp đủ nhiệt lượng để cơ thể chống chọi với cái lạnh. Một khía cạnh khác là cần một lượng lớn các vật dụng giữ ấm, bao gồm cả sợi thực vật và lông động vật. Sợi thực vật chính là bông, mặc dù Phí Tìm đã nhiều lần nhấn mạnh và cử người đi tìm kiếm, nhưng có tìm được hay không vẫn phải dựa vào may mắn. Ngay cả khi tìm thấy, từ việc trồng trọt cho đến sản xuất quần áo hàng loạt cũng phải mất 2-3 năm, khó có thể đáp ứng nhu cầu ngay lập tức. Do đó, lông động vật trở thành một tài nguyên đặc biệt quan trọng. Những chiếc áo lông vũ và áo len mà Phí Tìm đã sản xuất trước đây đều nhằm chuẩn bị cho mùa đông lạnh lẽo sắp tới. Về việc chăn nuôi, dân tộc làm nông nghiệp vào thời điểm này không giỏi bằng các dân tộc du mục. Do đó, chiến lược của Phí Tìm là gần đánh xa liên, lôi kéo một số bộ tộc và đánh bại những bộ tộc khác. Không phải Triệu Vân có tầm nhìn hạn hẹp, mà vì không có cả ngàn năm lịch sử đúc kết, không ai có thể nhìn xa trông rộng hơn được. Vội vàng gấp gáp hết mức, nhưng vẫn không kịp đến trước Tư Mã Huy. Khi Phí Tìm tới Bình Dương, Tư Mã Huy đã ở đó một thời gian rồi. Tư Mã Huy không ở trong thành Bình Dương, cũng không ở trong biệt thự ngoại ô mà Tuân Thầm chuẩn bị đặc biệt cho Tư Mã Ý, ông lại chọn ở tại học cung Thủ Sơ Ngừng. Thú vị đấy. Dĩ nhiên, Tư Mã Huy tuyên bố rằng ông thích giao lưu với những học trò trẻ tuổi và thích cảnh hoa đào nở rộ trên núi đào. Năm nay thời tiết còn lạnh hơn mọi năm, hoa đào cũng nở muộn hơn một chút. Lúc này hoa đang nở rộ, dưới cơn mưa hoa đào rơi lả tả, Tư Mã Huy ngồi thảo luận kinh sử với mấy học trò, tự tại tự đắc, trông có vẻ vô cùng thanh thản. Đại tướng quân chinh Tây của Đại Hán đến. Xin mời. Miễn lễ. Phí Tìm bước nhanh tới, giơ tay ngăn mọi người đang định hành lễ, rồi cúi mình chào Tư Mã Huy, không thể ra đón Thủy Kính tiên sinh từ xa, thật thất lễ. Không sao, không sao. Tướng quân bận rộn việc quân, sao có thể nói là thất lễ. Tư Mã Huy cười nói, từ sau khi từ biệt tại Kinh Tương, đã nhiều năm không gặp. Nay phong thái của tướng quân lại càng hơn xưa. Thật là tốt. Tiên sinh Thủy Kính Tư Mã Huy so với mấy năm trước không có quá nhiều thay đổi. Dù tóc và râu đã bạc nhiều hơn, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, cho thấy sức khỏe vẫn tốt, nếu không thì cũng chẳng thể chịu đựng nổi chặng đường dài như vậy. Mấy học trò đến đây cầu học kinh thư, hoặc mang những tâm tư riêng khác, biết rằng hai người nhất định có chuyện cần nói, liền lanh lẹ cáo lui. Tư Mã Huy gật đầu, nói một câu tốt, tốt, rồi gọi một tiếng, Nhị Lang, tiễn họ dùng lão phu. Mấy học trò vội vàng nói không dám, nhưng một thanh niên đứng sau Tư Mã Huy bước lên, bày ra tư thế đoan trang, điềm tĩnh gật đầu, rồi bước lên tiễn khách, Phong thái đúng là xuất chúng chẳng lẽ nhưng Tư Mã Huy gọi anh ta là Nhị Lang. Gia Cát Lượng có một người anh, cũng có một người em, vậy vị Nhị Lang này có phải chính là Gia Cát Nhị Lang? Phí Tiềm không khỏi nhìn theo mấy lần. Ấn tượng đầu tiên là khôi ngô túng tú. Lông mày dài mảnh như lá liễu, trán rộng, sắc mặt hồng hào, sống mũi thẳng, gương mặt trăng rằm, thêm vào đó là bộ quần áo thước tha, khăn lụa và áo dài. Đúng là một tài tử phong nhã. Người này là ai? Phí Tiềm không khỏi hỏi. Tư Mã Huy cười đáp, đây chính là nhị công tử của Kiến Công. Hả? Phí Tiềm hơi ngẩn người. Kiến Công là ai? À, hóa ra Nhị Lang này không phải là Gia Cát Lượng, mà là Tư Mã Ý. Phí Tiềm thu lại cảm xúc, không khỏi có chút thất vọng. Dù sao, vị Nhị Lang này sau này cũng trở thành một đại nhân vật trong lịch sử, không thể coi thường. Tư Mã Ý sau khi tiễn khách, quay lại và đứng lặng lẽ phía sau Tư Mã Huy, không nói một lời, giữ lễ của một đệ tử thực thụ. Phí Tiềm không thể không nhìn thêm vài lần. Thế này là Phí Tiềm thu lại cảm xúc và quay sang hỏi Tư Mã Huy. Dù sao, không phải là Gia Cát Lượng, có chút thất vọng, nhưng hắn biết, Tư Mã Ý là một nhân vật đáng gờm trong lịch sử, không thể xem nhẹ. Tư Mã Huy hiếm khi thu lại nụ cười, có chút nặng nề, nói, à lão phu nghe tin Thái Công qua đời, lòng đau buồn, nên tới đây để phúng viếng à, đây là bức thư mà bàn đức công đã nhờ ta mang tới. Phí Tiềm vội vàng đứng lên, hai tay cung kính đón nhận lá thư. Trong thư, bàn đức công cũng tỏ lòng thương tiếc khi nhớ lại tình bạn xưa với Thái Ung, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về việc Thái Ung qua đời sớm. Bàn đức công cũng chia sẻ rằng ông đã già, mỗi khi trời mưa lạnh, chân tay đều sưng đỏ và đau đớn không thể chịu nổi, không thể đi lại. Vì vậy, ông đã nhờ người bạn của Tư Mã Huy đến viếng thay. Đây là bệnh thấp khớp. Phí Tiềm thở dài. Bệnh này ngay cả ở thời hiện đại cũng là một căn bệnh mãn tính khó chữa, nói chi đến thời nhà Hán. Châm cứu và đắp nóng có thể tạm thời giảm đau, nhưng để chữa khỏi hoàn toàn thì quả là rất khó. Đúng rồi, Trương Trọng Cảnh, người chữa bệnh cho Hoàng Trung có lẽ vẫn còn ở Kinh Tương, hoặc là ở Trường Sa. Bàn đức công chịu khổ sở như vậy, lòng tôi đau xót lắm. Phí Tiềm nói, tiên sinh, tôi nhớ có một người tên là Trương Ký, tự Trọng Cảnh, rất giỏi châm cứu. Hiện giờ chắc đang ở Kinh Tương, có thể giúp giảm bớt cơn đau của bàn đức công, tôi sẽ lập tức cử người đến Kinh Tương, tìm vị Trương Ký này đến Lộc Sơn để chữa trị cho bàn đức công. Tư Mã Huy gật đầu liên tục, nói, tốt lắm, có tấm lòng của Tử Uyên là đủ rồi. Thời nay, tìm được một thầy thuốc giỏi là rất khó, mà tìm được người phù hợp với bệnh tình còn khó hơn. Vì vậy, Tư Mã Huy không quá đặt nặng vấn đề này. Trong khi hai người đang trò chuyện, Tư Mã Ý từ ngoài bước vào, cúi chào lần nữa, rồi im lặng đứng sau lưng Tư Mã Huy, giữ phong thái của một người đệ tử. Phí Tiềm không nhịn được, lại nhìn thêm vài lần nữa. Tốt lắm, Tư Mã Huy cười nhẹ, vẫy tay rồi nói, nào, Nhị Lang, mau đến chào đại tướng quân chinh Tây. Trên đường đến đây, ngươi không phải cảm thán nhiều lắm sao? Sao giờ gặp mặt rồi lại e dè như vậy? Tham kiến đại tướng quân chinh Tây. Tư Mã Ý bước lên hai bước, cúi đầu hành lễ, từ lâu đã nghe danh tướng quân, tinh thông mưu lược, tài giỏi trên chiến trường, thật sự khiến người ta khâm phục. Mưu kế của tướng quân thật là tuyệt diệu, lúc thì như tại Thành Bộc, rút lui để dụ bọn Bạch Ba, lúc lại như tại Vĩnh Bắc, viện trợ Hung Nô đuổi lui Tiên Ti. Gần đây nhất, tại Diễm Lăng, tướng quân khéo léo điều quân, ổn định được vùng Tam Phụ. Thật khiến tiểu nhân bội phục, hôm nay được gặp tướng quân, thật là tam sinh hữu hạnh. Mới nói được một nửa, nụ cười trên mặt Thủy Kính tiên sinh đã thoáng cứng lại, nhưng sau đó liền trở lại bình thường ngay. Phí Tiềm mỉm cười, đứng dậy và đáp lễ lại một nửa. Với vị trí hiện tại của mình, dù không đáp lễ cũng không có gì là sai, nhưng vì nể mặt Thủy Kính tiên sinh, hắn vẫn đáp lễ một cách có chừng mực. Tư Mã Ý chỉ nói một đoạn ngắn, nghe qua thì có vẻ không tồi, nhưng nếu suy ngẫm kỹ, lại có điều không ổn. Tất nhiên, bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng nếu mở rộng ý nghĩa ra, Phí Tiềm có thể nhận thấy ít nhất là 5 tầng ý nghĩa trong lời nói này. Phí Tiềm thầm nghĩ, không hổ danh là đại nhân vật, đúng là đáng gờm. Tuy nhiên, Phí Tiềm vẫn không bắt bẻ vào lời nói của Tư Mã Ý, chuyện như thế này, thắng thì cũng không hay ho gì, thua thì lại mất mặt. Phí Tiềm chỉ cười nhẹ, không đáp lại ý kiến mà Tư Mã Ý đã gợi ra. Có phải Tư Mã Ý khi còn trẻ cũng thế này không? Không phải nói rằng anh ta có ánh mắt sắc sảo và suy nghĩ sâu sắc hay sao? Nhưng với tuổi tác hiện tại của hắn, có lẽ như vậy cũng là hợp lý. Ai mà chưa từng có thời kỳ trẻ tuổi bồng bột chứ? Thấy Phí Tiềm hoàn toàn không phản hồi, như thể không hiểu hoặc đã hoàn toàn chấp nhận lời khen, Tư Mã Ý có chút bối rối, không thể kéo dài thêm cuộc đối đáp. Hắn đành phải lui về vị trí của mình. Phí Tiềm mỉm cười, nói vài câu qua loa, rồi gật đầu, trời đã tối, tiên sinh hẳn đã mệt sau chặng đường dài. Ngài cứ nghỉ ngơi vài ngày, nếu cần gì thì cứ nói, tôi sẽ sắp xếp. Sau 2 ngày, tôi sẽ quay lại thăm ngài. Nói xong, hắn cáo lỗi và chuẩn bị rời đi. Tốt lắm, tốt lắm. Tư Mã Huy vẫn giữ nụ cười trên môi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, đứng dậy tiễn Phí Tìm. Phí Tìm dĩ nhiên từ chối, hai người qua lại nhường nhau mấy lần. Cuối cùng, Tư Mã Huy tiễn Phí Tìm ra đến ngoài, coi như đã làm tròn lễ nghĩa. Phí Tìm không chịu cho tiễn thêm, hai người đành dừng lại. Họ tiếp tục trò chuyện đôi câu tại bậc thềm, rồi chia tay nhau. Khi Phí Tìm tới cổng, quay đầu lại cúi chào lần nữa, Tư Mã Huy đáp lễ, và màn chia tay mới chính thức kết thúc. Khi bóng dáng của đại tướng quân Chinh Tây Phí Tìm đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Tư Mã Huy lắc đầu thở dài, rồi quay vào trong, liếc nhìn Tư Mã Ý một cách đầy ngụ ý, thúc phụ Tư Mã Ý có chút bất an khi thấy vậy. Tốt lắm, bình thường không để ý, nhưng hôm nay ta mới thấy, nhị lang thật là giỏi đối đáp, miệng lưỡi sắc bén. Tư Mã Huy ngồi xuống, cười khẩy vài tiếng. Tư Mã Ý thực sự có chút hối hận. Tuy nhiên, khi trước ánh mắt thất vọng của Phí Tìm khiến hắn không thoải mái, do đó không kiềm chế được, nhân lúc gặp gỡ, hắn đã thử dùng lời lẽ châm chọc. Nhưng giờ hối hận cũng không thể cứu vãn được gì. Thúc phụ, con nghĩ rằng vị đại tướng quân Chinh Tây này chưa chắc đã hiểu được hết ý tứ trong lời nói của con. Tư Mã Ý vẫn muốn cứu vãn tình hình, bào chữa cho mình. Tốt lắm, ngươi có biết khi đứng ở ngoài, đại tướng quân đã nói gì không? Tư Mã Huy lắc đầu, sau đó nói. Một câu khen ngợi ngươi, thông minh, hiền đức, đầy tài năng, giống như kỹ tử của nước Ngô. Tư Mã Huy lắc đầu, ngươi thấy thế nào? Thích chứ? Kỹ tử. Đây là Tư Mã Ý trợn tròn mắt, bỗng nhiên lúng túng. Vị đại tướng quân Chinh Tây này thật là quá sắc sảo. Không cần phải giải thích gì thêm. Trong chốc lát, cả hai người đều lặng thinh. Một lúc lâu sau, Tư Mã Huy mới thở dài và nói, thời Vương Mãn, khi vừa cải cách, thiên hạ rối loạn, lễ nhạc tan vỡ, các điển văn bị thất lạc may thay, có Hán Quan Vũ Đế Chấn Hưng, yêu thích kinh sách, vừa lên ngôi đã tìm kiếm các bậc nho gia, thu thập những phần văn chương bị thiếu sót, bù đắp những chỗ thất lạc. Nhờ vậy mà có các vị học giả của Ngũ Kinh truyền thụ kinh điển, các gia đình như Phạm, Trần, Trịnh, Đỗ, Vệ, Hòa nối tiếp nhau xuất hiện, thật là một thời kỳ văn học thịnh vượng. Tư Mã Huy ngẩng đầu lên, như đang tưởng tượng lại cảnh tượng của những ngày xưa ấy. Một lát sau, ông chậm rãi tiếp tục, khi đó, dịch học có các nhà thị, Mạnh, Lương Khâu, Kinh Thị, thư học có Âu Dương, Đại và Tiểu Hạ Hầu, thi học có Mao, Tề, Lỗ, Hàn, lễ học có Đại và Tiểu Đới, Khánh Thị, Xuân Thu có Nghiêm, Nhan và nhiều vị đại nho khác. Những học giả này tập trung đông đảo, giảng giải tại đền Lăng Đài, thuyết giảng kinh điển tại Bích Ung. Học trò đặt câu hỏi, người đội mũ áo chỉnh tề, người nghe và xem cũng nhiều không kể xiết, thật là một cảnh tượng vô cùng rực rỡ, oai phong. Rồi ông quay sang Tư Mã Ý và hỏi, nhưng ngày nay còn lại được bao nhiêu? Tư Mã Ý im lặng không nói gì. Không nói về thi học, Tư Mã Huy đặt kinh thi ra ngoài, vì kinh thi đối với các học giả thời Hán chẳng khác gì sách vỡ lòng, đặc biệt là Mao thi được lưu truyền rộng rãi. Ngay cả dân thường, chỉ cần biết vài chữ, cũng có thể ngâm nga vài câu về kinh thi, nên ai cũng biết đến nó. Không hiểu kinh thi thì bị coi như mù chữ. Những nhà nho danh tiếng về kinh sách ngày nay, về thư học chỉ còn Dương Gia, về dịch học chỉ còn nhà họ Huỳnh, nếu nói về lễ học, thì chỉ còn lại Mã Gia với hai vị học giả Lư và Trịnh. Nay Lư Công đã mất, chỉ còn lại Trịnh Gia. Còn về Xuân Thu, chỉ có Thái Công hiểu tường tận, nay truyền lại cho Phí Công. Các gia đình khác hoặc không có truyền thừa, hoặc danh tiếng chẳng còn lại bao nhiêu. Vì sao vậy? Tư Mã Huy nhắm mắt lại, giọng càng ngày càng trầm xuống. Một là do biến cố gia tộc, hai là do truyền lại sai người, ba là không có sách vở để truyền thừa. Nay hỏi ngươi, gia tộc Tư Mã có ưu thế gì? Hiện tại, toàn bộ học vấn về thơ, sách, lễ nghi và dịch tại Hà Nội đều đã thuộc về Trịnh gia. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, Tư Mã gia sẽ đứng vững được bao lâu nữa? Ngươi thông minh, điềm tĩnh, sao hôm nay lại hành xử như vậy? Tư Mã Ý cúi đầu, sau một lúc mới nói, cháu đã sai rồi. Bản thân Tư Mã Ý cũng không hiểu tại sao khi cảm nhận ánh mắt thất vọng của Phí Tìm, cơn giận lại trào dâng trong lòng mình. Có lẽ vì đã quen được khen ngợi ở nhà, nên khi gặp mặt lại bị đối xử lạnh nhạt, sự chênh lệch ấy quá lớn chăng? Hoặc cũng có thể vì Tư Mã Huy dễ dãi hơn cha mình, nên tính cách vốn bị kìm nén đã có dịp bộc lộ. Trịnh Huyền không chỉ giỏi về lễ kinh, mà còn thông thạo thư, xuân thu, dịch và nhiều kinh sách khác, tự mình hình thành một trường phái riêng, được gọi là Trịnh học. Mặc dù Trịnh Huyền học từ đại nho cổ văn kinh học Mã Dung, nhưng lại theo hướng gần với kinh học hiện đại. Điều này khiến Mã Dung, khi Trịnh Huyền rời đi, nhận ra có điều không ổn và phái người bắt ông trở lại, nhưng không kịp. Kinh học hiện đại vốn là phương pháp mà các học giả nho gia giải thích kinh sách bằng cách tự mình lý giải các ý nghĩa sâu xa, rồi truyền dạy lại bằng lời hoặc văn bản. những gì Trịnh Huyền đang làm thực ra cũng tương tự như các đại nho trước đây, chỉ khác là ông bỏ đi những phần kinh học hiện đại về bói toán, mà thay vào đó là những chú giải cổ văn kinh học. Điều này khiến các văn bản cổ dễ hiểu hơn cho người đọc, nhưng đồng thời cũng pha trộn những suy nghĩ cá nhân của Trịnh Huyền vào đó. Trong mắt Tư Mã Huy, việc làm này chẳng khác nào một sự phản bội kinh học cổ điển. Tư Mã Huy muốn thay đổi tình thế này, nhưng người Hán rất thực dụng. Người ta thường nói, nếu ngươi giỏi, ngươi lên đi, không thì đừng nói. Nhưng khi Tư Mã Huy muốn giành lại quyền phát ngôn từ tay Trịnh Huyền, ông lại nhận ra mình không có đủ tài liệu vững chắc. Hầu hết mọi người đều biết rằng, không phải tất cả những gì Trịnh Huyền dạy đều đúng. Nhưng vấn đề là Trịnh Huyền rất tiện lợi, có vấn đề gì về dịch kinh có thể hỏi, về lễ kinh cũng có thể nhờ, về thư, xuân thu đều có thể tham khảo, không phải mất công đi tìm kiếm từ nhiều gia đình khác nhau. So sánh với điều này, dễ hiểu tại sao mọi người đổ xô về học dưới danh nghĩa của Trịnh Huyền. Và họ đổ xô đến điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là đa số các quan lại tiềm năng trong tương lai đều xuất thân từ dòng dõi của Trịnh Huyền. Trong triều Đại Hán, kinh học chính là bậc thang vô hình để thăng tiến. Điều này chắc chắn không phải là điều mà Hán Vũ Đế mong muốn, vì vậy Quan Vũ Đế đã sửa đổi cả Thái Miếu, rõ ràng tách biệt hai trường phái, nhưng vẫn giữ thái độ nước giếng không phạm nước sông. Quan Vũ Đế, mỗi khi thảo luận về chính sự, luôn cùng các đại thần bàn luận sôi nổi về kinh học, từ sáng sớm cho đến khi mặt trời lặn. Trong quá trình đó, các vị quan sẽ tranh luận về kinh học, ai giải thích không thông suốt sẽ lập tức bị thay thế bởi người hiểu biết hơn. Có một quan tên là Đới, giữ chức thị trung, mỗi lần dự hội nghị đều đứng suốt, không dám ngồi. Quan Vũ Đế thấy lạ, liền hỏi nguyên nhân, ông ta trả lời rằng, kinh học của ta không bằng các đại thần khác, không dám ngồi trên họ. Dân gian ở Lạc Dương có bài ca giải thích kinh học không bằng Đới thị trung, nên với môi trường như vậy, có đại thần nào dám lơ là kinh học. Hiện tại, kinh học đã trở thành một thước đo vô hình trong các gia tộc. Và gia tộc thành công nhất trong việc kết hợp kinh học và thăng tiến chính là gia đình họ Dương ở Hoàng Nông. Gia đình này có truyền thống giảng dạy thư kinh, từ Dương Trấn, Dương Bỉnh, Dương Tứ, đến Dương Bưu, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia. Họ có truyền thống học từ nhỏ, vì vậy, việc đạt đến đỉnh cao không có gì là lạ. Chính vì vậy, nhà họ Dương đã trở thành biểu tượng của các gia tộc sĩ tộc. Rõ ràng là Trịnh gia đang đi theo con đường này. Chỉ cần qua một hoặc hai thế hệ, nếu Trịnh Huyền mạnh mẽ hơn nữa, khi gia nhập phe của họ Viên, họ sẽ dễ dàng trở thành một thế lực lớn. Trong khi đó, gia đình Tư Mã Chuyên về lễ kinh lại đang bị dồn vào chân tường bởi Trịnh Huyền. Tư Mã Huy chỉ lắc đầu, không nói thêm gì. Thúc phụ Tư Mã Ý ngập ngừng nói, cháu từng nghe nói rằng thúc phụ đã từng đặt danh hiệu cho tướng quân Chinh Tây khi ông ta còn chưa nổi danh như vậy, cũng có chút tình nghĩa giữa hai người chứ. Tư Mã Huy gật đầu và nói, cái gọi là tình nghĩa, phải có lòng người mới có tình nghĩa, nếu không có lòng người thì làm sao có tình nghĩa. Tướng quân Chinh Tây đã nói sẽ trở lại sau 2-3 ngày, thì cứ đợi đúng thời gian đó. Không được làm rối mọi thứ, cũng không được hành động liều lĩnh. Tư Mã Ý cúi đầu, cháu đã hiểu. Phí Tiềm rời khỏi học cung, rồi trở về thành Bình Dương. Phí Tiềm không hoàn toàn nghi ngờ Tư Mã Huy, mà chỉ cảm thấy Tư Mã Huy từ khi bắt đầu dường như đã coi mọi người xung quanh như những quân cờ để sắp đặt phượng sồ. Ngọa Long. Còn cả Ẩn Khôn. Nếu hiểu theo mặt nghĩa bề ngoài, tất cả đều rất tốt đẹp. Nhưng nếu nhìn ngược lại thì sao? Nếu phượng sồ mãi mãi không mọc được lông, chẳng phải cũng chỉ là một con gà trụi lông thôi sao? Thưa chủ công, việc mời tiên sinh Thủy Kính đến ở trong học cung có phải là do ngài sắp xếp không? Phí Tiềm ngồi xuống, rồi nhìn vào Tân Thầm hỏi. Dù sao, sau khi Phí Tiềm rời Bình Dương, Tân Thầm đã như quản gia lớn, nếu không có sự đồng ý của Tân Thầm, lệnh Hồ Thiệu ở học cung cũng không dám tự ý làm gì. Tân Thầm nhìn sắc mặt của Phí Tiềm rồi nói, đúng vậy, có gì không ổn sao? Tiên sinh Thủy Kính dù sao cũng là một nhân vật có danh tiếng cao trong giới sĩ lâm, đưa ông ấy vào học cung vừa biểu thị rằng ông chỉ đến đây vì học vấn và viếng thăm cố nhân, không can dự đến chính sự, tránh cho Tư Mã Gia ở Hà Nội khỏi bị lâm vào tình thế khó xử khi đối đầu với Viên Thiệu. Đồng thời, cũng thể hiện sự tôn trọng đối với Thủy Kính tiên sinh, xét rằng ông từng có ít nhiều ân tình với Phí Tiềm, điều này cũng giúp bày tỏ lòng biết ơn. Phí Tiềm im lặng một lát, không phản đối, chỉ nói, tạm thời cứ vậy đi còn tình hình mới nhất ở Hán Trung, Tam Phụ và Hà Lạc thì sao? Phí Tiềm thầm biết rằng Tư Mã Huy chắc chắn không chỉ đến đây để viếng thăm Tái Ung và đưa thư. Nhưng vì Tư Mã Huy chưa mở lời, Phí Tiềm quyết định tạm thời không bàn đến. Quan trọng là trong thư của Bành Đức Công không đề cập gì đến việc này, điều đó chứng tỏ tiên sinh Bành Đức không ủng hộ cũng không phản đối. Ông để mọi quyết định cho Phí Tiềm tự chủ, và cũng không muốn Phí Tiềm đưa ra bất kỳ cam kết nào chỉ vì nể mặt ông. Bành Đức Công thân thể có lẽ cũng không tệ như trong thư mô tả, nếu không Bàn Thống có lẽ đã xin từ chức để về Kinh Tương từ lâu. Bành Đức Công không đến đây, mặc dù không nói rõ, nhưng Phí Tiềm đoán rằng có thể có hai lý do chính. Thứ nhất là sĩ tộc Kinh Tương không đồng ý. Rốt cuộc, sĩ tộc Kinh Tương đã liên hôn với nhau trong nhiều thế hệ, mối quan hệ của họ như cây cỏ đang xen, một cành suy thì cả cây cũng yếu. Bành Đức Công là một trong những trụ cột của sĩ tộc Kinh Tương, làm sao ông có thể tự tiện rời đi để đến Bình Dương trợ lực cho Phí Tiềm? Thứ hai, nếu Bành Đức Công đến Bình Dương, thì phải đứng về phe nào? Về phía họ Thái, hay về phía Phí Tiềm, hoặc về phía họ Bành? Để tránh những tình thế khó xử, thà rằng không đến còn hơn. Còn một điều nữa, Bành Đức Công vốn là người thanh đạm, ít màng danh lợi. Nếu không phải vì sĩ tộc Kinh Tương cần một nhân vật có tầm ảnh hưởng để chèo chống, có lẽ ông đã lui về ẩn cư từ lâu, chứ không phải sống trong tình trạng nửa ẩn dật như hiện tại. Phí Tiềm mời Bành Đức Công đến, không hẳn vì thực sự mong ông đến, mà chỉ là để bày tỏ thái độ. Vùng Bắc Kinh phát triển rất tốt, chào đón người Kinh Tương đến tham quan, giao lưu. Đáng tiếc rằng, người Kinh Tương dường như lại quan tâm hơn đến Hán Trung. Có lẽ vì khoảng cách gần hơn, hoặc cảm thấy thế lực sĩ tộc ở Hán Trung không mạnh, dễ dàng tiếp cận hơn. Ở Hán Trung thì khá yên ổn. Thứ sử Lưu đang có kế hoạch tiến vào Ích Châu, nhưng vì thiếu tiền lương và binh lực, nên vẫn đang bôn ba tìm cách vận động. Vì Phí Tiềm không đưa ra bình luận gì về Tư Mã Huy, Tân Thầm cũng không dừng lại ở vấn đề đó. Dù sao, nếu thực sự có vấn đề gì, họ vẫn có thể điều chỉnh sau. Ông rút một mảnh trúc thư từ tay áo ra, rồi đưa cho Phí Tiềm. Ngoài ra, gia tộc họ Mã ở Thành Nghi đã mang theo 800 binh mã tới Hán Trung, hiện đã được chiêu mộ vào Từ Vệ Hán Trung, phụ trách thu thuế và các vấn đề liên quan đến dân sinh. Mã gia ở Thành Nghi. Phí Tiềm nhướng mày, đột nhiên nhớ đến một người, rồi thốt lên, có phải là Mã Quý Thường? Mã Quý Thường? Người đó là ai? Tân Thầm nhíu mày hỏi. Chủ công đang nói đến người của họ Mã ở Thành Nghi. Người này họ Mã tên Hằng, tự là Thúc Thường, không phải Quý Thường. Thúc Thường, Quý Thường à? Phí Tiềm gật đầu, giải thích, ta từng nghe nói Mã Quý Thường là một người rất thông minh, tài năng, nên mới hỏi như vậy, chắc là anh em ruột. Đến lúc đó ta sẽ hỏi kỹ hơn hả? Viên Diên Viên Văn Trường. Phí Tiềm cầm mảnh trúc thư trên tay không kìm được rung lên một chút. Hả? Tân Thầm vuốt râu, hoàn toàn không hiểu tại sao Phí Tiềm lại kích động như vậy. Viên Diên Viên Văn Trường. Cái tên này nổi tiếng đến vậy sao? Có lẽ ông cần phải kiểm tra thêm. Chức vụ Tào Bộc Tặc ở cửa. Phí Tiềm nén cảm xúc lại, bấm môi suy nghĩ một lúc rồi nói, nghe nói người này võ nghệ cao cường, rất giỏi trận mạc. Hữu Nhược nên chú ý, nếu hắn có công lao, ta sẽ không tiếc công ban thưởng. Mặc dù chức Tào Bộc Tặc đối với Viên Diên có vẻ hơi thấp, nhưng Phí Tiềm hiện là người đứng đầu Liên Minh Lợi Ích Vùng Bắc Kinh, nên không thể chỉ vì một cái tên mà phá vỡ nguyên tắc bổ nhiệm. Ngay cả trong thời hiện đại, không ai muốn thấy một người mới đến được xếp lên vị trí cao ngay, đặc biệt khi họ không có hồ sơ thành tích rõ ràng. Điều này có thể gây ra những xích mích không đáng có. Nếu Viên Diên thuộc về một gia tộc danh tiếng, thì có thể hai bên sẽ ngồi lại thảo luận, bày tỏ thiện chí. Trong trường hợp này, việc giao cho một chức vụ cao sẽ được coi như một dấu hiệu trọng dụng. Nhưng Viên Diên thì chỉ là một người vô danh, thậm chí còn không thể gọi là một người có địa vị, giao cho chức vụ cao ngay từ đầu chẳng phải là làm hại hắn sao? Khi trước, Lưu Bị bất chấp sự phản đối, giao cho Viên Diên chức thái thú Hán Trung, điều đó tuy giúp Viên Diên nổi bật, nhưng cũng gây ra nhiều ẩn họa về sau. Tân Thầm gật đầu đồng ý, những gì Phí Tiềm nói hoàn toàn hợp lý, không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, điều này khiến Tân Thầm cảm thấy mâu thuẫn. Ông tự hỏi, nếu Phí Tiềm có mạng lưới tình báo mạnh mẽ đến vậy, tại sao vẫn có nhiều việc dường như ông không hề biết? Vị tướng quân chinh Tây này, càng ngày càng khó đoán. Nếu triển khai chiến tranh từ Hán Trung đến Xuyên Trung, thì về bản chất, đó sẽ là một loại chiến tranh khác biệt, có thể gọi là chiến tranh miền núi, thậm chí là chiến tranh theo thời tiết. Thực tế, kỵ binh trong các trận chiến miền núi gần như trở nên vô dụng. Đặc biệt là ở những khu vực núi non phía Tây Nam, chỉ cần đi vài dặm đã có thể gặp thời tiết hoàn toàn khác nhau. Trên đỉnh núi thì lạnh cống, trong khi dưới chân núi lại nóng như lửa đốt, ở sa mạc thì khô cằn không có nước, còn trong rừng mưa thì ẩm ướt đến mức con người cũng có thể mốc meo. Do đó, đội kỵ binh Tây Bắc mà Phí Tiềm luôn tự hào, nếu thực sự tiến vào thuộc địa, e rằng cũng không tránh khỏi kết cục bị lục chín, thêm chút ớt, hạt tiêu, cuối cùng rưới lên một muỗng dầu nóng. Chỉ có một loại binh chủng duy nhất thì không thể nào thích ứng được với địa hình đa dạng của Hoa Hạ. Giống như đội kỵ binh tung hoành như gió ở phía Bắc, khi đến phía Nam thì chỉ có thể đứng nhìn dòng nước mà than thở, trong khi những người đã quen chèo thuyền, đi đường núi ở phía Nam lại khó lòng thích nghi với những vùng đồng bằng rộng lớn ở phía Bắc, nơi mà kỵ binh tấn công nhanh chóng. Có lẽ đây cũng là lý do tại sao sau này, ba nước cứ mãi đối đầu mà không thể triệt hạ nhau hoàn toàn. Muốn đánh hạ thuộc địa, chỉ có thể chiêu mộ binh sĩ mới ở Hán Trung và huấn luyện một đội quân chuyên tác chiến vùng núi. Khi Phí Tiềm đang suy nghĩ xem sẽ dùng ai để thống lĩnh đội quân miền núi này, và còn cân nhắc đến việc có thể dùng người Đê hoặc tộc Mông, thì lại xuất hiện một lựa chọn mới. Ngụy Diên có thể không phải là một tướng giỏi về kỵ binh, nhưng chắc chắn là một tướng xuất sắc trong việc lãnh đạo quân đoàn miền núi. Điều này có thể thấy từ việc ông dám đề xuất kế hoạch Tử Ngọ Cốc. Chỉ tiếc rằng, lúc đó Ngụy Diên quên rằng không phải tất cả binh sĩ đều giỏi chiến đấu trong địa hình đồi núi. Ba phụ nhìn chung đã yên ổn, nhưng Lũng Hữu thì Tuân Thầm nhìn Phía Tiềm có vẻ đang suy tư, rồi tiếp tục báo cáo, nhà họ Mã có tin tức rồi. Nghe vậy, Phía Tiềm không khỏi ngẩn ra đôi chút. Hai tháng trước, Phía Tiềm nhận được tin rằng có người nhìn thấy Mã Siêu ở gần Kim Thành, nhưng sau đó không có thêm tin tức gì, cứ như thể anh ta đã biến mất. Dù Phía Tiềm đã ra lệnh tăng cường trinh sát, nhưng vẫn không thu được gì mới. Giờ đột nhiên nghe thấy tin tức, Phía Tiềm cảm thấy khá ngạc nhiên. Mã Siêu đã hợp nhất với Nghiêm Hành, người ở lại Kim Thành. Bề ngoài có vẻ như họ đang hợp tác chặt chẽ, nhưng Phía Tiềm thừa biết rằng chắc chắn giữa hai người này sẽ có xung đột. Một người là con rể, người kia là cháu, cả hai đều có quyền thừa kế binh mã của Hàn Toại. Ai sẽ tự nguyện rút lui? Hơn nữa, phía Lý Nho vẫn đang giữ Hàn Toại mà không cho ai biết ông ta còn sống. Có khi đến giờ, Hàn Toại đã được nuôi béo trắng hồng rồi cũng nên. Con trai nhà họ Mã, với danh nghĩa báo thù cho Hàn Văn Ước, đã liên kết với nhiều thủ lĩnh Khương và các thế lực lớn, thỏa thuận cùng khởi binh. Hàn Văn Ước vốn có nhiều uy tín ở Tây Lương, đã ban phát nhiều ân huệ, vì vậy nhiều bộ lạc cũng sẵn sàng theo ông ta khởi binh. Dòng họ Nghiêm tuy không muốn, nhưng cũng không thể ngăn cản Tuân Thầm báo cáo. Tuy nhiên, hiện tại đang là mùa xuân hè, mùa sinh sản của gia súc, nên liên quân của nhà họ Mã, nhanh nhất cũng phải đến mùa thu đông mới có thể tấn công. Dù là dân du mục, họ vẫn có ruộng đất của riêng mình, chỉ là những cánh đồng có thể di chuyển được. Họ phải chờ mùa sinh sản của gia súc qua đi mới có thể hành động quy mô lớn. Chúng ta mới vừa chiếm được Ba Phụ, việc cải cách chính sách ruộng đất vẫn chưa thực sự mang lại kết quả, lòng dân chưa yên, lương thực dự trữ cũng chưa đủ. Mã Mạnh Khởi quả thật biết chọn thời điểm. Phí Tìm lắc đầu nói. Nhưng nghĩ lại cũng tốt, giải quyết sớm vấn đề ở Lũng Hữu cũng sẽ giúp sớm ổn định được mặt trận phía Tây. Sự ổn định của lòng dân cũng bao gồm việc phân chia chức vụ trong Ba Phụ. Cho đến nay, Phí Tìm vẫn chưa bỏ chữ Giả trước các chức vụ của Từ Thứ, Giả Hữu và Bàn Thống, giống như ở các công ty hiện đại, nơi mà các tổ chức cấp dưới đều có chức danh phó tổng giám đốc để điều hành công việc. Điều này không phải vì dễ dàng thay thế họ, mà là vì xuất thân của ba người. À, Bàn Thống thì không phải hạng thấp, chỉ là anh ta còn quá trẻ. Vì vậy, giữ được sự ổn định ở Ba Phụ đã là thành công lớn. Tuân Thầm gật đầu nói, chủ công nói rất đúng, chỉ là ta lo lắng về người Khương, dù sao họ vẫn có qua lại ở cả Đông và Tây. Ý của ngươi là người Khương sẽ làm tiên phong cho Mã Mạnh Khởi. Cũng có khả năng đó. Phí Tìm mỉm cười, nói. Người Khương tham tiền, cẩn thận một chút cũng tốt. Bao nhiêu năm nay, nếu không phải vì họ quá tham lam, tính toán quá nhiều, ai cũng có suy nghĩ riêng, thì dù có xuất hiện những nhân vật như Mặc Đốn hay Đàn Thạch Hoài, họ cũng khó mà thống nhất được. Đại Hán đã suy yếu đến mức này, tuyến phòng thủ phía Tây đã không thể duy trì được nữa từ lâu rồi. Phí Tìm trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, hãy cử người đến tìm Bạch Thạch Khương, để họ ra mặt giúp chúng ta. Mã Mạnh Khởi hứa gì với họ, chúng ta sẽ trả gấp đôi. Tuân Thầm thoáng cau mày, có vẻ như một vài sợi gân xanh đã nổi lên trên trán ông ta. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề lớn. Phí Tìm cười lớn và nói, hơn nữa, chúng ta cũng cần mở rộng phạm vi sử dụng của thông bảo à, nhân tiện, hãy tăng giá các mặt hàng xa xỉ như gạch trà, muối tuyết, rượu ngon, lụa là. Thêm một phần nói với họ rằng vì chiến tranh, nguyên liệu và chi phí đã tăng lên. Tuân Thầm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với cách tiếp cận có phần độc đáo của Phí Tìm. Về Hà Lạc, Tuân Thầm mỉm cười, lộ ra vẻ khinh bỉ, rồi nói, họ Phục bắt đầu ra tay với Ôn Hầu rồi. Nhẫn nhịn đến giờ cũng coi như không tồi rồi. Phí Tìm thở dài đầy cảm xúc. Từ khi nghe tin Lữ Bố tiến vào Lạc Dương, Phí Tìm đã nghĩ rằng đây không phải là lựa chọn tốt cho Lữ Bố. Lữ Bố không có nhiều đầu óc chính trị, cũng không hiểu rõ việc trao đổi quyền lợi trên triều đình, cộng thêm xuất thân của ông ta. Đến tận bây giờ, Phí Tìm vẫn bị Tư Mã Lão Nhị châm chọc rằng ông chỉ là một viên tướng biên cương của quân Tây Bắc, huống hồ là Lữ Bố, người không có bề dày cơ sở như ông. Cuối cùng, những kẻ sĩ tộc và quý tộc sẽ thao túng và loại trừ Lữ Bố. Trần Công Đài. Phí Tìm thở dài một chút. Xem ra Trần Công Đài lại phản bội Ôn Hầu lần nữa rồi. Lữ Bố bị tính kế, còn Trần Cung, mưu sĩ của ông, lại không đưa ra lời khuyên hay chiến lược gì cho Lữ Bố. Điều này đã nói lên rất nhiều điều. Có lẽ trong lòng Trần Cung, ông ta chỉ xem mình như một tướng khách dưới trướng Lữ Bố, giống như trước đây khi ông ta dưới trướng Tào Tháo. Trần Cung chỉ là một nhân vật khách mời, có thể từ bỏ chủ bất cứ lúc nào. Lần nữa, Tuân Thầm thắc mắc, Trần Công Đài đã từng phản bội chủ trước sao? Vậy tại sao Ôn Hầu vẫn giữ ông ta? Phí Tìm xua tay nói, Trần Công Đài xuất thân từ Duyện Châu, trước đây từng là thuộc hạ của Tào Bình Đông, không nói chuyện đó nữa, chỉ là nhìn Ôn Hầu lâm vào tình cảnh này, lòng ta không khỏi xót xa. Ôn Hầu tham vọng quá lớn, nhưng Đức Độ không đủ tuân thầm nhẹ nhàng nói, như thể đang thuật lại một nguyên tắc rất đơn giản và phổ biến. Nếu Ôn Hầu chịu yên lặng trấn thủ biên cương, thì đã không sao giờ đây không có căn cơ, lại nhẹ dạ tham gia vào triều đình, chẳng khác nào đứa trẻ 3 tuổi đem ngọc quý ra ngoài chợ khoe khoang. Phí tìm im lặng. Hệ thống phân tầng và giai cấp của các sĩ tộc vẫn là xu hướng chính của Đại Hán, ngay cả tuân thầm cũng không ngoại lệ. Nếu không có những thân phận đa dạng như của Phí Tìm, xuất thân từ Hà Lạc, lại được hưởng lợi từ hào quang của Thái Ung và Bàn Đức Công, thì có lẽ bây giờ ông cũng sẽ giống như Lữ Bố, dù có leo lên địa vị cao đến đâu, cũng vẫn không được chấp nhận, giống như Đổng Trác và Hoàng Phủ Tung năm xưa. Dù Hoàng Phủ Tung từng có thời gian đối đầu với Phí Tìm, nhưng nếu xét công bằng, ông cũng là một nhân vật bi thảm. Xuất thân của Hoàng Phủ Tung còn cao hơn cả Đổng Trác, nhưng ngay cả như vậy, ông vẫn không được giới chính trị chủ lưu của Đại Hán chấp nhận. Thậm chí khi Hoàng Phủ Tung hạ mình làm thanh kiếm trong tay các bậc chính trị thanh lưu của Đại Hán, cuối cùng cũng bị vứt bỏ như một món đồ dùng một lần. Nếu không phải vậy, với tính cách của ông, sao có thể công khai đối đầu với thập thường thị? Còn Đổng Trác, xuất thân của ông lại càng thấp kém, nên khi ông leo lên vị trí tam công, thậm chí là thái sư, dù có hay không có họ Viên đứng sau giật dây, các quận thú khắp nơi cũng không thể nào chịu phục ông. Ít nhất là trong một thời gian dài, ông vẫn không thể nào được công nhận. Con đường vẫn còn quanh co. Đối với một người xuyên không như Phí Tìm, điều khó thay đổi nhất chính là lòng người. Phí Tìm đã mất 3-4 năm để xây dựng danh tiếng cho mình với tư cách là tướng quân chinh Tây. Thế nhưng, ngay cả bây giờ, vẫn có những người trong triều đình cho rằng Phí Tìm chỉ là một tướng biên cương giống như Đổng Trác, cộng thêm việc miền Bắc và Ba Phủ vốn đã nằm ngoài hoặc bán ly khai khỏi sự kiểm soát của Đại Hán, nên việc Phí Tìm chiếm giữ những vùng này không động chạm đến lợi ích của các sĩ tộc Sơn Đông, cũng vì thế mà không tạo ra nhiều mâu thuẫn. Nói cho cùng, điều mà sĩ tộc Sơn Đông quan tâm hiện tại là họ sẽ chọn phe nào giữa hai họ Viên, chứ không có nhiều thời gian để quan tâm đến sự thay đổi của Phí Tìm. Trong suy nghĩ của họ, dù Phí Tìm cuối cùng có xưng vương ở Bắc Địa, thì cũng chẳng khác gì chuyện cũ của Quan Vũ. Cuối cùng, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị tiêu diệt, nên họ không đặt Phí Tìm vào tâm trí. Nhưng nếu đổi lại ở một nơi khác thì sao? Nếu Phí Tìm muốn nổi lên ở Ký Châu, Dự Châu, hoặc là Từ Châu, Thanh Châu, mà không giống như Tôn Kiên và Tào Tháo, từ đầu phải quỳ gối trước hai họ Viên và gọi là cha, thì tin chắc rằng hai họ Viên sẽ lập tức liên thủ diệt Phí Tìm. Tôn Kiên và Tào Tháo đều trưởng thành từ xác chết của hai họ Viên, nhưng điều đó cũng mang lại một nguy cơ chết người, đó là không có tính chính danh. Theo một cách nào đó, Tôn và Tào là những kẻ phản nghịch, là kẻ phản chủ. Do đó, Tào Tháo rất ghét việc Hứa Du thường xuyên nhắc đến sự kiện này, cũng như đã giết Khổng Dung vì dám chế giễu Tào Tháo, và cuối cùng còn giết Dương Tu để dập tắt dư luận. Khi họ Tào bị thay thế bởi họ Tư Mã, nhiều sĩ tộc cũng chỉ đứng nhìn, chẳng có ai vì nhà họ Tào mà báo thù. Khi Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền cũng buộc phải nhượng bộ, nếu không, có lẽ người tiếp theo chết sẽ là hắn. Dù gia tộc Tôn còn kéo dài, nhưng cuối cùng cũng bị sĩ tộc Giang Đông thao túng, Tôn Quyền phải chịu đựng đau khổ suốt đời. Tất nhiên, nhà họ Tư Mã cũng không phải ngoại lệ. Dù họ đã đạt được quyền lực, nhưng địa vị không chính đáng, khiến khả năng kiểm soát triều đình của họ suy yếu. Để dẹp yên nội loạn, họ phải thường xuyên tuyển mộ quân đội từ các bộ lạc ngoại bang, điều này khiến các dân tộc du mục xung quanh nhận ra rằng Trung Nguyên chỉ là một gã khổng lồ rỗng tuếch. Cuối cùng, một Hán địch nổi năm Hồ trở thành sự thật lịch sử, và người Hán bị biến thành cừu hai chân trong chu kỳ bi thảm của lịch sử. Luật chơi đã tồn tại từ thời Xuân Thu là như vậy, và dù Phí Tìm đã cố gắng thay đổi nó, nhưng hàng ngàn năm biến đổi âm thầm đâu dễ gì lật đổ chỉ trong vài năm ngắn ngủi. May mắn thay, những vùng mà Phí Tìm hiện đang kiểm soát đều là những nơi khởi đầu từ con số 0. Cũng chính vì điều này, khi thế nhân nhắc đến tướng quân chinh Tây, phần lớn đều tỏ lòng kính phục và ngưỡng mộ. Ngay cả hai họ Viên, khi đối diện công khai, cũng không thể tìm ra sai sót nào của Phí Tìm, tạo nên một hình tượng khá tích cực. Còn chuyện có e ngại ông sau lưng hay không, thì lại là chuyện khác. Lữ Bố, ngược lại chẳng có mấy hy vọng. Muốn triều đình cúi đầu phục tùng Lữ Bố, nguyện hết lòng trung thành, e rằng còn khó hơn lên trời. Vậy Lữ Bố trở lại Lạc Dương để làm gì? Có lẽ đối với Trần Cung, đối với các binh sĩ và tướng lĩnh dưới trướng của Lữ Bố, đây có thể mang lại lợi ích. Dù sao cũng sẽ có người được thăng quan tiến chức, nhưng đối với Lữ Bố thì hoàn toàn chẳng có lợi ích gì. Ôn Hầu có động thái gì không? Phí Tìm thở dài và hỏi. Chỉ có thể chờ xem Lữ Bố phản ứng thế nào thôi. Nếu Lữ Bố xử lý tốt, thì có thể tạm thời vượt qua được, nhưng rạn nứt đã xuất hiện, giống như những cặp vợ chồng đã rạn nứt tình cảm, dù có cố gắng thế nào, cũng khó lòng hàn gắn. Mà nếu chẳng may xử lý không khéo. Quân Thầm lắc đầu và nói, coi như là trận chiến sống còn nhưng cũng chưa chắc đã giống Hàn Tín dưới trướng của Ôn Hầu, lòng người tản mát, không có quyết tâm tự chiến, cũng không cần phải liều mạng để sinh tồn. Nếu Ôn Hầu không hành động thì thôi, còn nếu hành động, e rằng sẽ tan rã trước khi kịp chiến đấu. ngoại trừ một số người đã theo Lữ Bố qua nhiều trận sinh tử, phần lớn binh sĩ dưới trướng Lữ Bố đều là những người mới được tuyển mộ từ Ký Châu và Duyện Châu. Trong số họ, có bao nhiêu người thực sự trung thành với Lữ Bố và sẵn sàng theo ông đến chết? Quân Thầm ngừng lại một lúc, nhìn Phí Tiềm và nói, thưa chủ công, thần biết chủ công và Ôn Hầu có giao tình nhưng giờ không phải lúc thích hợp cũng không thể thu nhận. Phí Tiềm cao mày. Ý của Tuân Thầm, Phí Tiềm hiểu rõ. Đại cục có thể dựa vào những ký ức từ kiếp trước để phán đoán, nhưng các chi tiết nhỏ thì không có người hoặc sự kiện nào có thể cung cấp cho Phí Tiềm tham khảo. Tất nhiên, những lời của Tuân Thầm cũng mang lại một số rủi ro. Rốt cuộc, Phí Tiềm ngày càng có nhiều quyền lực, cảm giác áp lực lên Tuân Thầm và các tướng lĩnh khác cũng ngày càng mạnh. Muốn như trước đây, tùy ý mà không phải lo nghĩ quá nhiều, thì giờ gần như không còn nữa. Nếu Phí Tiềm cảm thấy không thích điều này, mối quan hệ giữa hai người có thể bị rạn nứt. Nhưng Tuân Thầm lại cảm thấy rằng mình phải nói ra. Nếu đợi đến khi chuyện đã đến trước mắt mới nói, thì e rằng đã quá muộn, vì vậy ông đành liều lĩnh nói thẳng. Lạc Dương thực sự giống như một vũng lầy, một khi đã bước vào, đừng mong thoát ra một cách sạch sẽ. Dính chút bùn đất thì còn tốt, nhiều kẻ còn bị nhấn chìm đến tận cổ. Những gì Tuân Thầm nói không sai. Hiện tại lãnh thổ của Phí Tiềm đã khá rộng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nếu bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực trong triều đình, khó mà không lo được việc này thì mất việc kia, và nếu chẳng may làm không khéo, có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Còn Lữ Bố sẽ ra sao, chỉ có thể dựa vào chính ông ta thôi. Về phía Phí Tiềm, trước hết vẫn phải lo cho mình đã. Nếu bỏ mặc Lữ Bố mà chỉ lo cho lợi ích của bản thân, liệu có phải là ích kỷ không? Tất nhiên, đó là ích kỷ. Nhưng vấn đề là, Phí Tiềm có giao tình với Lữ Bố, còn Tuân Thầm cùng những người khác dưới trướng của Phí Tiềm, hay toàn bộ tập đoàn miền Bắc có giao tình với Lữ Bố không? Nếu hành động hoàn toàn dựa trên cảm xúc cá nhân của Phí Tiềm, chẳng phải đó là một loại tư lợi khác sao? Hãy cử người, lấy cớ là dân cống phẩm xuân xanh cho triều đình, tìm cách nhắc nhở Ôn Hầu một chút. Phí Tiềm thở dài, lắc đầu nói, chuyện này chưa chắc hoàn toàn là do họ Phục gây ra, e rằng còn có kẻ thứ ba đứng ngoài thu lợi. Hy vọng Ôn Hầu có thể hiểu được đôi chút, còn tương lai thì hãy để sau này tính tiếp. Trong chính sự đường tại Bình Dương. Chủ công, năm nay khóa huấn luyện tại giảng võ đường đã hoàn tất rồi. Tuân Thầm vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ ra một việc, liền vội vàng nói. Tốt, quyết định thời gian, ta sẽ đích thân đến dự lễ bế giảng. Hết chương 1292. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.